Chương 2796 Tần Mệnh cẩn thận kiểm tra tình huống thương thế của hai huynh muội kia. Có thể là thời gian dài trốn chết, tiềm lực con người đều tiêu hao lợi hại, tinh khí thần đều nhận đến tổn thương nghiêm trọng. Nhất là hai chân nam tử kia, tất cả xương cốt đều đầy rạn nứt, cơ bắp sưng tím, vậy mà còn có thể liên tục chạy như điên, cái này phải cần nghị lực cùng tín niệm cường đại cỡ nào, đổi thành những người khác, khẽ động rất nhỏ đều đau nhức toàn thân cứng ngắc. Biết bọn họ không? Tần Mệnh lấy ra chút ít bảo dược chân quý đút cho hai huynh muội hôn mê này. Không có ấn tượng. Ngọc Thiền lắc đầu, Thương Huyền Thiên Đình kéo dài mấy vạn dặm, vượt qua 8 phần đều là rừng rậm sơn mạch cùng sông ngòi hoang mạc, phạm vi nhân tộc sinh tồn bên trong vô cùng phân tán, rất nhiều đều là chiếm giữ trong rừng sâu núi thẳm. Cứ việc thiên dực tộc quanh năm bơi lội tại các nơi thiên đình, đa số thời điểm cũng là tại Thương Huyền Thiên Đình, nhưng đối với nơi này hiểu rõ không có sâu như thiên đình khác. Hoàng Tuyền Thánh Kinh ngược lại là có nghe nói qua, có nhiều chỗ xưng là Vạn Linh Độc Kinh, là dùng đến tu luyện độc thuật, nghe nói truyền thừa vô cùng rất xưa, nhưng truyền lưu đến bây giờ chỉ là chút ít tàn quyển, còn là bộ phận vụn vặt lẻ tẻ. Mặc dù uy lực to lớn, nhưng là vì có các loại không trọn vẹn, cho nên trong quá trình tu luyện nương theo nguy hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận liền bị kịch độc cắn trả. Ngọc Thiền nghe nói qua, lại cũng không phải quá hiểu rõ. Tần Mệnh không có nghĩ nhiều, cứu người chỉ là thuận tay mà thôi. Nhìn hai người này thật đáng thương, đưa về bí cảnh đi. Cứu người có thể, nhưng đưa về bí cảnh chỉ sợ không được. Chúng ta làm không rõ ràng thân phận lai lịch của bọn hắn, nhưng Thánh Vu giáo tuyệt đối không đơn giản, vu thuật quỷ bí phức tạp, ngộ nhỡ bị men theo đuổi tới thì sao? Bí cảnh đối với chúng ta bây giờ mà nói là nơi ẩn thân duy nhất, người ở bên trong cũng đều đang tu dưỡng khôi phục. Quên đi, chờ bọn hắn tỉnh lại, chúng ta liền rời khỏi. Một lúc lâu sau, thân thể hai huynh muội đều lần lượt giật giật, bởi vì thương thế quá nặng, ý thức vừa có chỗ khôi phục, đã bị đau nhức trong ngoài ngoài toàn thân kịch liệt sống sờ sờ đau đớn, đến tỉnh lại. Lăng Huyên, ca ca vừa vặn mở mắt liền nôn nóng la lên, thanh âm khàn khàn khô khốc, sau khi nhìn thấy muội muội lẳng lặng nằm ở bên người mới nhẹ nhàng thở ra, chịu đựng lấy toàn thân đau nhức kịch liệt mà chuyển tới, có chút run rẩy mà nắm chặt tay của nàng. Nữ hải cũng bị đau đớn đến tỉnh lại, nàng thoạt nhìn rất nhỏ bé yếu ớt, lại vô cùng kiên cường, hai đầu lông mày tụ lấy vài phần khí khái hào hùng, nàng cắn răng không có phát ra rên rỉ. Nhưng thân thể mềm mại gầy gò lại không khống chế được mà có chút run run. Không cần khẩn trương, các ngươi đã an toàn. Tần Mệnh ý đồ muốn trao đổi với bọn họ. Một nam một nữ này vậy mà lập tức khẩn trương lên, dãy dụa rúc vào nhau, trong ánh mắt tất cả đều là chống lại cùng cảnh giác. Ta không qua, Tần Mệnh ngừng tại nguyên chỗ, giơ lên tay, tỏ vẻ bản thân không có ác ý. Các ngươi tên là gì? Nam tử cùng nữ hài đều không có trả lời, lạnh lùng mà đánh giá hắn, cũng nhìn Bạch Hổ cùng Ngọc Thiền bên cạnh. Nam tử còn không để lại dấu vết thử thân thể của mình, kiểm tra nhìn một cái xem còn có thể chạy hay không. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các ngươi tổn thương rất nặng, không nên lộn xộn. Tần Mệnh lấy ra bình ngọc, ném tới dưới chân bọn hắn. Nhưng hai người vậy mà đụng đều không có đụng, ngay cả ánh mắt đều không có nhìn đến bình ngọc, mà là dùng ánh mắt bao hàm cảnh giác nhìn bọn hắn, thân thể chồng chất vết thương thời khắc bảo trì căng cứng. Tần Mệnh cùng Ngọc Thiền trao đổi ánh mắt, hai huynh muội này xảy ra chuyện gì? Là thời gian chạy thoát hồi lâu hình thành thói quen, hay là thật xem bọn họ là người xấu? Chúng ta không có ác ý, chỉ là trùng hợp đi qua. Tần Mệnh vốn còn muốn trò chuyện nhiều hai câu, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, cũng đành thôi. Hắn cùng Ngọc Thiền nhẹ gật đầu, lại ở lại một canh giờ, chờ bọn hắn có thể đứng lên, mới rời đi cũng không muộn. Nếu như để bọn họ đơn độc ở lại chỗ này, dùng không bao lâu đã bị dã thú hưởng dụng. Bọn hắn không nói gì nữa, hai huynh muội kia cũng không nói thêm lời. Ca ca hơi chút nhích lên trước, chắn trước người muội muội, hai người chứ như vậy nhìn chằm chằm, ánh mắt cảnh giác cũng rất lạnh. Tần Mệnh lại lấy ra chút ít linh quả, dùng linh lực đẩy ra phóng tới trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ vẫn là không có mảy may chú ý. Bọn hắn như là hai bức tượng đá, co quắp tại chỗ đó vẫn không nhúc nhích, nhưng có thể nhìn ra được hai người đang vụng trộm điều dưỡng thương thế. Sau nửa canh giờ, một cỗ khí tức hung thần đột nhiên từ sâu trong rừng rậm tràn ngập qua đến, khiến cho Bạch Hổ cảnh giác. Đó là một đám mây đen mạnh mẽ, trôi giạt tại rừng rậm núi sâu, tối tăm, lạnh giá, hòa với sát khí tử vong, những nơi mây đen đi qua, âm u không ánh sáng, muôn vật đóng băng, kết lên dày đặc tảng băng màu đen. Lượng lớn linh yêu hốt hoảng chạy thục mạng, hơi chút chậm trễ liền biến thành tượng băng, từ thân thể đến linh hồn đều bị đóng băng. Cái đám mây đen kia vô cùng khổng lồ, kéo dài mấy nghìn thước, bao phủ một mảnh tĩnh lặng, nhưng nơi khác lại nhanh chóng hỗn loạn. Mãnh thú chạy trốn, linh cầm phi thiên, như là xuất hiện tận thế. Bạch Hổ cảnh giác mảnh mây đen kia, toàn thân sôi trào lên bạch quang đậm đặc, bành trướng cuộn trào mãnh liệt, khí tức sát phạt to lớn. Mây đen cách bọn hắn nghìn trượng, bên trong vậy mà có một đầu cự mãng màu đen, cái đầu đã lớn như căn phòng ốc, thân thể tráng kiện vẫn luôn kéo dài đến sâu trong mây đen, khổng lồ không gì sánh được, con mắt tinh hồng vô cùng lạnh giá, gần như nhìn không tới bất luận tình cảm gì. Tiểu gia hỏa, lui về. Tần Mệnh cảnh cáo Hắc Mãng, hắn và Ngọc Thiền đều là thiên võ cảnh nhất trọng thiên, Bạch Hổ càng là thiên võ nhị trọng thiên, còn thật không sợ mãnh thú bình thường, chỉ là nhìn lại, luôn cảm thấy đầu cự mãng kia có chút quái dị. Đột nhiên, Tần Mệnh, Ngọc Thiền, cùng với Bạch Hổ, đều khẽ biến sắc, gần như cùng lúc bạo lên bay lên không, ngay trong chốc lát, mặt đất dưới chân bọn hắn ầm ầm nổ tung tóe, bụi đất tung bay, như núi lửa phun trào cuồn cuộn trời cao, đá lớn ngút trời, hỗn loạn đến kinh người. Một đầu quái vật đáng sợ mở ra miệng lớn dính máu, chạy ra khỏi mặt đất, nó cực kỳ giống một đầu nhuyễn trùng, chỉ là hình thể to lớn đến khoa trương, miệng rộng mở ra to chừng 100 thước, bên trong rậm rạp chẳng chịt vô số răng nanh, tầng tầng quấn quanh, vô số. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó toàn thân chảy xuôi theo dịch nhờn, còn lóe ra phù văn kỳ dị, thân hình to lớn nhúc nhích dữ dội bay lên không, muốn nuốt trọn bọn người Tần Mệnh. Cùng lúc đó, cự mãng xa xa đột nhiên biến mất, tiến đụng vào sâu trong tầng đất. Cho đến sau lúc này, bọn người Tần Mệnh mới phát hiện vấn đề, đó căn bản cũng không phải là cự mãng gì, mà là cái đuôi đầu nhuyễn trùng này, làm như vậy là vì hấp dẫn lực chú ý. Giống, Bạch Hổ gầm thét kinh thiên, âm động non sông, sóng âm cuồn cuộn như sóng dữ, trong chốc lát từ trên trời giáng xuống, ùn ùn kéo đến chìm ngập nhuyễn trùng. Uy lực hổ gầm, năng lực truyền thừa, không chỉ ẩn chứa lực phá hủy khủng bố, càng tràn ngập sát uy ngập trời. Đầu nhuyễn trùng to lớn đến cổ xưa này đã là thánh võ đỉnh phong. Có thể đạt đến loại cảnh giới này, không biết đã sống bao lâu, nuốt bao nhiêu cường giả. Nhưng, dưới một tiếng giận dữ hét to của Bạch Hổ, thân thể hơn 500 thước bay lên trời trong chốc lát nứt vỡ, như là vô số núi lớn từ trên trời giáng xuống, liên miên không dứt oanh đánh, trực tiếp bắt nó nghiền thành mảnh vỡ, dịch nhờn thịt nát như là như trời mưa rơi vãi. Tuy nhiên, nhuyễn trùng cũng không có bị hủy diệt, một nửa thân thể lưu trong tầng đất vậy mà vèo xuống biến mất, dùng tốc độ nhanh nhất hốt hoảng thoát đi, vô tung vô ảnh. Bạch Hổ phẫn nộ, chỗ sung yếu tiến vào tầng đất đuổi bắt. Nhuyễn trùng nho nhỏ, lại dám ở trước mặt nó sùng sã, còn dám nuốt nó, quả thực là đại bất kính. Tần Mệnh tranh thủ thời gian ngăn Bạch Hổ lại, không cần thiết tính toán cùng tiểu côn trùng này, nhưng khi hắn quan tâm muốn nhìn huynh muội kia thế nào, hai người vậy mà không còn. Bọn hắn chạy. Ngọc Thiền giờ khóc giờ cười, khó được phát một hồi thiện tâm, vậy mà không chịu lĩnh tình. Chạy, Tần Mệnh đảo thần thức qua núi rừng, còn thật phát hiện hai cái huynh muội kia. Đang vịn lấy nhau cũng không quay đầu lại mà chạy nhanh. Vừa rồi nhuyễn trùng mới xuất hiện, bọn hắn thừa dịp loạn liền đi. Bảo dược cùng linh quả ngươi ném đi qua cũng thuận tiện cuốn đi. Tần Mệnh im lặng, nhún nhún vai, không có xem là chuyện quan trọng. Dù sao cứu người cũng không phải cần hồi báo, chỉ là bởi vì vừa ra bí cảnh liền phát hiện chuyện như vậy, có chút nhìn không được. Nếu người ta đã không lĩnh tình, cũng không quan trọng. Cổ kiếm mộ, tọa lạc tại sâu trong phía tây nguyên thủy xâm lâm Thương Huyền Thiên Đình. Là một chỗ di tích đặc biệt che giấu tại thiên đình. Vạn năm trước thiên đình đại lục mới bắt đầu nổ tung thành ngũ đại thiên đình, từng thiên đình đều từng bộc phát duy trì chiến tranh, đến xác định địa vị bá chủ của riêng mình, cùng với vị trí trong thiên đình ở tương lai. Thương Huyền thiên đình thảm thiết nhất, chiến tranh phát sinh ở nhân tộc cùng yêu tộc, trọn vẹn rằng có nghìn năm, cuối cùng yêu tộc cường thế chắc chắn địa vị bá chủ, nhân tộc ảm đạm kết thúc, suýt chút nữa toàn bộ bị đánh ra Thương Huyền thiên đình. Đi qua gần vạn năm sinh sôi nảy nở tu dưỡng, nhân tộc mới miễn cưỡng tranh thủ đến 1/3 lãnh địa. Cổ kiếm mộ là một chỗ chiến trường chủ yếu vạn năm trước, mãnh liệt bi tráng, nghịch loạn non sông, mai táng lấy lượng lớn di cốt nhân tộc cùng yêu tộc. Chỉ là năm tháng vô tình, non sông biến thiên, di tích chiến trường mênh mông cuối cùng bị rừng rậm cổ xưa nuốt hết, dần dần biến mất ẩn nấp, bên trong mai táng vô cùng nhiều linh bảo, cũng tại nhân tộc yêu tộc không ngừng mà thăm dò vơ vét sạch sẽ, cuối cùng không người hỏi thăm. Cho đến 2000 năm trước, truyền nhân đời sau những người đã chết kia tìm đến nơi này, dần dần biến thành một môn phái nhỏ hiện tại, liền tên cổ kiếm mộ. Mặc dù là đi qua vạn năm biến thiên, diện tích phế tích chiến tranh còn sót lại là rất lớn, ở bên trong núi rừng nhấp nhô đứt quãng có đến mấy trăm. Cổ kiếm mộ môn phái chỉ khống chế một bộ phận rất nhỏ trong đó, cũng là vị trí nhất ẩn nấp, bộ phận năng lượng nồng nặc nhất, nhân số bọn hắn vẫn rất ít, thời kỳ toàn thịnh đều không có vượt qua 30 người, bình thường đều là duy trì tại trên dưới hơn 10 người. Nhưng thực lực cảnh giới đều vô cùng cao thâm, đối với vận dụng kiếm thuật đạt đến tình trạng đỉnh cao, thậm chí xuất hiện qua cường giả thiên võ cảnh lục trọng thiên. Cho nên, từ bắt đầu hơn 2000 năm trước, liền có rất ít người lại đánh chú ý đến mảnh di tích này, càng kính sợ cái môn phái cường đại lại che giấu điệu thấp này. Hai huynh muội rời khỏi chỗ Tần Mệnh đó lảo đảo vượt qua núi non trùng điệp, vượt qua sông ngòi, một đường chạy như điên sau đó đi tới cổ kiếm mộ vùi lấp trong rừng rậm núi sâu. Lăng Kiêu Lăng Huyên, các ngươi làm sao? Một vị phu nhân xinh đẹp kinh ngạc nhìn hai huynh muội y phục tả tơi, Trước mặt, toàn thân máu đen, sắc mặt tái nhợt, ở bên trong y phục rách dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy vết thương dữ tợn cùng thân thể sưng tím. Cô, rốt cục nữ hải quật cường cũng sụp đổ, bổ nhào vào trong ngực phu nhân dùng sức ôm lấy nàng. Nước mắt tràn mi ra đến, thân thể suy yếu mềm mại run rẩy dữ dội. Như thế nào? Đến cùng như thế nào? Phụ thân các ngươi đâu? Làm sao lại để cho chính các ngươi đến? Sắc mặt phu nhân phát lạnh, thanh âm lại mang theo vài phần rung động, mơ hồ có loại dự cảm chẳng lành. Nam tử chảy dài nước mắt qua đôi má, lưu lại vết máu. Hắn đầy mặt bi thống, cô nhà không còn toàn bộ chết cái gì. Phu nhân một hồi đong đưa thân thể mềm mại, suýt chút nữa ngồi xuống dưới đất, khuôn mặt đẹp đẽ trở nên trắng bệch không còn chút máu. Chết? Làm sao lại chết toàn bộ? Lăng Kiêu ca ca. Một thiếu nữ xinh đẹp từ đằng xa bay tới, bay nhanh như kinh hồng. Nàng kinh ngạc dương lên lông mi xinh đẹp, gần như nhận không ra nam hài kia. Lăng Kiêu, Lăng Huyên. Các cường giả cổ kiếm mộ khác liên tiếp bị làm tỉnh giấc, đi ra bí địa minh tưởng của riêng mình, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Khí tức bọn hắn đều vô cùng cường đại, có cao giai thánh võ, càng có thiên võ cảnh. Bởi vì tu luyện kiếm thuật, khí tức mỗi người đều vô cùng lăng lệ ác liệt, như vạn đạo kiếm mang vườn quanh lấy bọn hắn, cho người ta áp lực cực lớn. Xảy ra chuyện gì? Một lão nhân tóc trắng xóa lại tinh thần quắc thước uy nghiêm tới đây, nhìn bộ dáng Lăng Kiêu Lăng Huyên chật vật, sắc mặt lập tức trở nên khó coi không gì sánh được. Lăng gia bị diệt môn nam tử cố nén không để cho mình khóc quá nhiều, lại nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Một đêm kinh biến, sơn trang hơn 3.000 người toàn bộ gặp độc thủ, là phụ thân liều chết giết ra lớp lớp vòng vây, mang theo bọn hắn liều chết trốn chết, lại không thể không trên nửa đường chủ động hiện thân hấp dẫn cường địch truy tung, còn bọn họ thì bị ném vào sông lớn lao nhanh. Là ai làm? Người của cổ kiếm mộ giận tím mặt, thanh âm lạnh giá, chấn đến bí cảnh đều đong đưa, lượng lớn mãnh cầm linh thú hốt hoảng chạy thục mạng. Là đám súc sinh thánh vu giáo kia. Thánh vu giáo? Các ngươi làm sao trêu chọc thánh vu giáo? Phu nhân xinh đẹp bỗng nhiên đẩy ra Lăng Huyên, sắc mặt ngưng trọng nhìn nàng, phụ thân các ngươi tập hợp đủ hoàng tuyền thánh kinh. Hồ đồ. Không phải ta đã cảnh cáo hắn không thể đụng vào vật kia sao? Giọng phu nhân đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Những người khác tức thì hít vào ngụm khí lạnh, trách không được, là Hoàng Tuyền Thánh Kinh nhắm trúng họa. Hoàng Tuyền Thánh Kinh lại xưng thượng cổ độc kinh, hay là vạn linh độc kinh, Hoàng Tuyền Tử Linh vân vân. Từ xưa đến nay có rất nhiều loại xưng hô, nhưng mặc kệ có bao nhiêu xưng hô, địa vị trên độc kinh độc thuật lên lại được công nhận, có thể nói là độc thuật bá đạo nhất cổ kim, cũng hoàn toàn xứng đáng là thánh vật ở bên trong độc tu. Trong truyền thuyết nếu như đã luyện thành Hoàng Tuyền Thánh Kinh, liền có khả năng từ bên trong nhìn trộm thiên đạo. Tiếp dẫn kịch độc áo nghĩa, có thể làm cho các loại linh lực, nguyên khí thiên hạ vân vân, đều chuyển hóa thành kịch độc thần bí, uy lực đến cùng thậm chí ngay cả hư không đều có thể ăn mòn, là chỗ căn nguyên tất cả độc thuật thiên hạ, chỉ là uy lực quá mức ác độc khủng bố, từng tàn hại muôn dân trăm họ, có thể uy hiếp các áo nghĩa khác, tại thời kỳ thượng cổ liền bị thiên đạo cưỡng ép nứt vỡ, từ sau đó cũng chỉ còn lại các loại tàn quyển, không còn có người nào có thể tập hợp đến nguyên vẹn một bộ. Thậm chí có người nói, bộ phận cực lớn tàn quyển đã sớm không còn tồn tại nữa, thiên hạ lại không còn kịch độc áo nghĩa. Những năm gần đây, vẫn luôn có người mang ý nghĩ không thực tế tìm kiếm tàn quyển, lại chưa từng có người nào thành công qua. Hơn nữa mặc dù người đạt được tàn quyển có thể tạm thời đạt được uy lực rất lớn, tuy nhiên cũng không được chết già, trên dưới vài năm sẽ đem mình ăn mòn thành chất lỏng, ngay cả linh hồn đều tiêu vong. Dần già, đã có rất ít người luyện nó, thậm chí đụng cũng không dám đụng. Hoàng Tuyền Thánh Kinh cũng liền dần dần lưu lại trong truyền thuyết, bọn hắn mơ hồ nhớ rõ đại khái là tại 5 năm trước, phụ thân Lăng Huyên bỗng nhiên nói ngoài ý muốn phát hiện Hoàng Tuyền Thánh Kinh, còn là một lần duy nhất phát hiện được phần lớn, hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng cổ kiếm, mộ giúp hắn tìm kiếm được những bộ phận khác. Lúc ấy trong cổ kiếm mộ có người suy đoán là giả, có người không có xem là chuyện quan trọng, còn nhiều lần khuyên bảo không nên đụng cái đồ bị nguyền rủa đó. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thật sự thành công. 5 năm qua, phụ thân như là gặp ma điên cuồng tìm kiếm Hoàng Tuyền Thánh Kinh, hơn 100 lần rời khỏi Thương Huyền đến thiên đình khác tìm kiếm, ông trời giống như rất chiếu cố hắn, từng phần tàn quyển được phát hiện, cùng lúc chứng minh đúng đều thật sự là tàn quyển. Nhưng tại thời điểm tập hợp tàn quyển cuối cùng kia, hắn cùng Thánh Vu Giáo nổi lên xung đột, mặc dù cuối cùng là phụ thân lấy được, nhưng lại kết oán cùng Thánh Vu Giáo. Lúc ấy trong lòng phụ thân chỉ muốn Hoàng Tuyền Thánh Kinh, không thèm quan tâm Thánh Vu Giáo. Vội vã mang về muốn dung hợp thành thượng cổ độc kinh nguyên vẹn. Nhưng, Thánh Vu Giáo thẩm thấu đến Sơn Trang, phát hiện bí mật của phụ thân. Sau đó các ngươi xác định là thật tập hợp đủ Hoàng Tuyền Thánh Kinh. Một nam tử trên mi tâm tụ lấy kiếm văn đi đến phía trước, khí tức vô cùng lăng lệ ác liệt, phu nhân trao đổi một ánh mắt ngưng trọng. 3 tháng trước đã tập hợp đủ, phụ thân đem toàn bộ Hoàng Tuyền Thánh Kinh sáp nhập vào thân thể của ta. Lăng Huyên nhớ tới phụ thân trước khi chia tay bọn họ trịnh trọng cùng kiên định âm thầm thề, nhất định phải luyện thành Hoàng Tuyền Thánh Kinh, tuyệt đối không cô phụ phụ thân, sau đó tìm đến Thánh Vu giáo báo thù. Cho đến sau lúc này, Cổ Kiếm Mộ mới chú ý tới con mắt giữa tóc dài tán loạn của Lăng Huyên, không có đồng tử, trọn vẹn là độc sắc, ngẫu nhiên đen kịt như mực, ngẫu nhiên ảm đạm hãi người, không ngừng mà biến hóa lấy. Mọi người cho mày, phẫn nộ trước sự độc ác của Thánh Vu giáo, cũng khiếp sợ trước sự điên cuồng của Lăng gia. Nhưng, Lăng gia cho tới nay đều rất điệu thấp, gia chủ đối xử mọi người ngược lại thân mật, làm sao lại đột nhiên làm ra loại chuyện này? Trên đường có người truy tung các ngươi không? Phu nhân xinh đẹp cũng là người Lăng gia, còn là thân muội muội gia chủ Lăng gia. 20 năm trước bái nhập Cổ Kiếm Mộ tu luyện kiếm thuật, cùng lúc cùng nam tử bên cạnh mến nhau thành thân. Những năm gần đây cơ bản đều là đang kiếm chủng bế quan, tu luyện trong rừng rậm, đã rất ít hỏi đến chuyện của Lăng gia. Mà dù sao cũng là người Lăng gia, lại là thân ca ca hai người trước mặt. Toàn cả gia tộc trong vòng một đêm bị tàn sát hầu như không còn, trong nội tâm nàng đau nhức như hít thở không thông. Nam tử Lăng Lệ ác liệt bên cạnh phu nhân nói, mặc kệ có người truy tung hay không, Thánh Vu giáo sớm muộn gì sẽ nghĩ tới đây. Lăng Huyên cùng Lăng Kiều mím môi, nhìn mọi người Cổ Kiếm Mộ, bọn hắn không có chỗ đi, chỉ có nơi này có thể thu lưu. Bọn hắn trên đường đi đều không nghĩ quá nhiều, chỉ biết là nơi này còn có thân nhân duy nhất. Nhưng, nếu như Thánh Vu giáo truy tung tới đây, Cổ Kiếm Mộ mặc dù cường đại, nhưng dù sao nhân số quá ít, hơn nữa Thánh Vu giáo ác độc tà ác, chuyện gì cũng đều làm ra được. Sư tổ, phu nhân xinh đẹp ôm ấp lấy Lăng Huyên, nhìn lão nhân tóc trắng xóa. Người của Cổ Kiếm Mộ đã trầm mặc một lát, đều nhìn về lão nhân. Bọn hắn quanh năm ở ẩn, say mê kiếm thuật, rất ít cùng ngoại nhân trở mặt. Nhưng chuyện Hoàng Tuyền Thánh Kinh đối với Thánh Vu giáo kích thích quá lớn, sớm muộn gì sẽ giết qua đến. Hơn nữa căn bản không nghe giải thích, rất khó đạt thành hòa giải. Ra ra, giữ Lăng Kiều ca ca bọn họ lại đi. Nữ hài xinh đẹp nói nhẹ. Không cần sợ, đến nơi này chính là đến nhà. Nhưng kiếm chủng này, lão nhân nhìn bí điệu u nhã tĩnh mịch, lông mày co rút nhanh trầm mặc một hồi, tạm thời không thể dừng, thu dọn đồ đạc, lập tức khởi hành. Chúng ta đi đâu? Đến sâu trong rừng rậm chỗ mấy lão yêu kia trốn tránh. Rừng rậm diện tích to lớn, mênh mông vô cùng tận, dù cho Thánh Vu giáo lại có năng lực, muốn ở chỗ này tìm đến bọn hắn cơ bản không có khả năng. Nếu có mấy lão yêu kia tương trợ, ẩn núp 5-3 năm không có vấn đề. Cổ Kiếm Mộ đã ở chỗ này sinh sôi nảy nở tu luyện mấy ngàn năm. Không chỉ quen thuộc sông nước núi non nơi này, càng có giao tình rất sâu cùng mấy yêu tộc cường hãn. Đa tạ ngài, Lăng Huyên Lăng Tiêu khom người thật sâu, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt lần nữa đầy tràn hốc mắt. Ai? Lão nhân khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp mắt nhìn Lăng Huyên. Hoàng Tuyền Thánh Kinh. Rõ ràng đã mất đi vô tận 5 tháng, làm sao lại đột nhiên liền tập hợp đủ. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, mấy vạn năm mấy chục vạn năm đến nay không phải sớm đã có người tập hợp đủ. Làm sao cho đến kiếp này mới xuất hiện? Chẳng lẽ bên trong có bí mật gì? Nhưng mặc kệ như thế nào, tập hợp đủ đã là sự thật, loại độc thuật này là thật bá đạo, không chỉ uy lực tuyệt luân, càng sẽ ảnh hưởng đến tâm tính Lăng Huyên. Nếu như lại vội vàng khát vọng báo thù, tâm tính lại càng dễ phát triển đến hướng cực đoan, tương lai Lăng Huyên sẽ là dạng gì? Ông trời a ông trời, ngươi là đang chọc ghẹo Lăng gia sao? Tần Mệnh cùng Ngọc Thiền vượt qua rừng rậm càng thâm thúy, một đường đi đến hướng đông bắc, Bạch Hổ cao ngạo đi tuốt ở đằng trước. Kinh sợ thối lui lấy đám mãnh thú ngoài sáng trong tối, vì bọn họ mở đường. Diện tích rừng rậm tại Thương Huyền Thiên Đình chính xác lớn kinh người, phóng mắt nhìn lại gần như tất cả đều là non sông rừng rậm, rất ít gặp phải thành trấn, mênh mông một mảnh như là hải dương màu xanh lá. Tuy nhiên linh yêu dị thú nơi này cũng có số lượng khổng lồ, hơn nữa chủng loại vô cùng phong phú, không thiếu một ít linh thú hiếm thấy lại kỳ lạ quý hiếm, cũng có chút hung thú hung hãn cường đại. Tuy nhiên Bạch Hổ không hứng thú với mấy cái này. Vừa đến thiên đình liền quét ngang Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên, từ bên trong bắt giết kỳ chân dị thú nhiều không kể xiết, nó đã hưởng dụng no đủ, lực lượng bành trướng để cho huyết mạch của nó duy trì sôi trào, cảnh giới nhanh chóng ổn định tại thiên võ cảnh nhị trọng thiên, còn cao ngạo dảo bước tiến lên nhị trọng thiên đỉnh phong. Trừ phi là những cổ thú hiếm thấy, mặt khác nó vốn chẳng thèm ngó tới, Tần Mệnh đều không khỏi không cảm khái ưu thế linh yêu tự nhiên, chỉ cần tài nguyên đủ cơ duyên lại đúng chỗ, tốc độ phát triển đúng là nhanh. Mà không giống nhân loại có các loại ràng buộc cùng kìm hãm. Ngọc Thiền luôn nhịn không được dò xét Bạch Hổ, đến bây giờ cũng không tin đây sẽ là một đầu chí tôn Bạch Hổ, nếu như phát triển, chẳng phải là có thể chống lại Long tộc yêu tộc. Phụ thân, đói bụng, Tần Lam lung lay bàn chân nhỏ, nhu thuận ngồi ở trên vai Tần Mệnh, bàn tay nhỏ bé cầm lấy vành tai của hắn, đôi mắt to đen lúng liếng hiếu kỳ nhìn xung quanh. Hôm nay muốn ăn gì? Tần Mệnh mỉm cười, tiểu nha đầu từ khi ăn hết một nửa kim long kia, khẩu vị càng ngày càng tốt. Cái gì linh quả, dị thú, chỉ cần là dị loại cực phẩm chân quý, có cái gì cũng không có cự tuyệt, không kén ăn. Có đôi khi một ngày có thể ăn 10 lần. Liền cái này khẩu vị, người bình thường còn thật nuôi không nổi. Tuy nhiên khí tức Tần Lam sống lại nhanh hơn rồi, mấy tháng qua đi từ từ lớn lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đầu Tần Mệnh cao hứng, tiểu gia hỏa phát triển càng nhanh, đối với khống chế bí thuật hư không càng sâu đi vào, năng lực tự bảo vệ mình lại càng mạnh, người làm phụ thân hắn đây cũng yên tâm hơn. Rồng, Tần Lam giòn giòn giã giã một chữ, để cho Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, cũng làm cho Ngọc Thiền bên cạnh dương lên lông mày nhỏ nhắn. Nơi này không ăn rồng, đổi cái khác. Tần Mệnh lao vùn vụt trong rừng, kiên nhẫn khuyên nhủ. Phụ thân, ngài từng nói qua muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu, nói lời phải giữ lời, không cho phép lừa gạt tiểu hài tử. Tần Lam còn nhớ rõ Tần Mệnh ngày đó khóc nói với nàng đây này. Trước nhịn một chút, qua mấy ngày giúp con bắt một cái, Tần Mệnh bất đắc dĩ, nhà đầu kia làm sao lại không bỏ qua được rồng, đời trước ăn rồng đã quen, hay là bị rồng hại thảm, đời này mang theo hứng thú yêu thích trùng sinh. Tuy nhiên tại Thương Huyền Thiên Đình Long tộc là chí thượng, giết một cái dễ dàng, liên quan ra một mảnh thì phiền toái. Đừng nói chân long, coi như là có dị thú tạp huyết rồng, đơn giản đều đụng không được. Không cần qua mấy ngày, phía trước liền có. Phía trước, Tần Mệnh đột nhiên đứng ở trên chạc cây to lớn, nơi này có rồng, chính là chỗ đó. Tần Lam đưa bàn tay nhỏ trắng nõn ngón chỉ đến ngọn núi nguy nga phía trước. Chỗ đó có rồng sao? Ngọc Thiền kỳ lạ nhìn qua, ngọn núi kia vô cùng bắt mắt, cao vút trong mây, to lớn nguy nga, như là cái thác nước khổng lồ, phóng nhanh lên trời cao, đặc biệt lại đồ sộ, bên trên dài khắp các loại cổ thụ linh thảo. Còn có kỳ dị linh quả tách ra ánh sáng chói lọi, luân chuyển lập lòe kỳ quái, từ xa nhìn lại như là một ngọn núi bảo. Tuy nhiên chảm long đao trong cơ thể nàng không có nửa điểm phản ứng, làm sao có thể sẽ có rồng? Có rồng. Tần Lam rất khẳng định gật đầu. Rồng gì? Chân long. Tần Lam vụt sáng lấy lông mi thật dài, nói rất kiên định, nhưng trong ánh mắt dường như có cái gì mê hoặc. Tần Mệnh gọi Bạch Hổ phía trước, cùng Ngọc Thiền cùng phóng tới ngọn núi xa xa kia. Càng là tới gần càng có thể cảm nhận được đại sơn nguy nga cùng hùng vĩ, lớn đến mấy trăm thước, cao gần vạn thước độ, trực tiếp thẳng đến vòm trời. Bên trên quái thạch đá lởm chởm, gốc cây già tươi tốt, còn có thác nước cuồn cuộn lao nhanh xuống, từ chân núi nhìn lên trời, chừng 9 tầng trời quay quanh, thẳng đến mấy đỉnh núi ngàn trượng. Trên núi càng có lượng lớn linh cầm xây tổ, cũng có mãnh thú qua lại, sinh cơ bừng bừng. Nhưng thần thức Tần Mệnh bao phủ cả ngọn núi cao, nhiều lần tra xét, đều không có phát hiện rồng gì. Ngay cả dị thú có huyết mạch long tộc đều không có tra được, Ngọc Thiền cũng không có phát hiện. Tuy nhiên đợi lại đợi, chảm long đao trong cơ thể bỗng nhiên có phản ứng, có chút rung rung, phát ra âm thanh lành lạnh, chấn đến thân thể Ngọc Thiền đều nổi lên hắc quang khác thường. Bạch Hổ tìm tòi trong chốc lát, sau đó cũng có chỗ phát giác, ô ô gầm nhẹ, uy nghiêm trợn mắt, dò xét lấy vị trí chân núi. Phía dưới giống như thật có rồng, Ngọc Thiền cố gắng chấn an lấy chảm long đao trong cơ thể, với tư cách tuyệt thế chiến binh gần phía trước địa bảng. Chảm long đao uy lực tuyệt luân, nhất là đối với long tộc có uy lực khắc chế rất mạnh, hơn nữa đã tồn tại trên vạn năm, nghe nói đã từng là dùng một bộ di hài chân hống thượng cổ rèn luyện nghìn năm mới thành. Chảm long đao không chỉ có thể chảm rồng, càng có thể cảm nhận được khí tức long tộc, càng là long tộc cường hãn, chảm long đao càng sẽ phấn khởi sao động. Tần Mệnh nhiều lần dò xét, vậy mà cái gì cũng đều cảm thụ không đến, đừng nói rồng, ngay cả một chút khí tức đặc thù đều không có. Phụ thân, ngay ở bên dưới. Tần Lam mê hoặc nhướng mày lên, luôn cảm thấy phía dưới có chút gì là lạ. Đi xuống xem một chút. Ngọc Thiền có chút chần chờ. Chảm long đao có thể cảm nhận được rất bình thường, nhưng đợi trọn vẹn 10 phút mới cảm nhận được liền không bình thường. Bạch Hổ vậy mà có thể cảm nhận được, rất có thể là xuất phát từ huyết mạch chí tôn cộng minh, phía dưới đến cùng ẩn núp rồng gì. Phụ thân, nhanh nhanh nhanh, phía dưới có rồng nhỏ. Tần Lam tranh thủ thời gian thúc giục Tần Mệnh đi xuống xem một chút. Rồng nhỏ. Tần Mệnh lắc đầu, sống hay là chết? Chết. Xác định. Sống đã kêu, nó không có lên tiếng, chết. Tần Mệnh mang theo Tần Lam bay lên trời, ngút trời hơn 1.000 thước sau đó đột nhiên đảo đầu lao xuống, ầm ầm chấn vỡ mặt đất, vọt vào dưới mặt đất, toàn thân hắn sôi trào lấy huyết lôi, lực lượng hủy diệt chôn vùi lấy tầng đá trầm trọng cứng cỏi, một đường sông xuống, mới đầu cái gì cũng đều không có phát giác được, Tần Lam không ngừng chỉ huy lại tiếp tục xuống dưới. Tần Mệnh trọn vẹn vọt lên hơn 3.000 thước. Cảnh tượng trước mặt rộng mở trong sáng, là một cái hố to cổ xưa, bị một mảnh bình chướng năm màu rực rỡ bao phủ, ngăn cách lấy bên ngoài dò xét. Bạch Hổ cùng Ngọc Thiền xuôi theo đường đi Tần Mệnh phá mở, một đường cùng đến nơi này. Nơi này là mộ táng. Tần Mệnh đã đứng tại mặt bình chướng, vậy mà đều cảm thụ không bất luận khí tức gì đến bên trong, thậm chí là cảm thụ không đến sự hiện hữu của nó. Nếu như không phải tận mắt thấy, đều không thể tin được nơi này mai táng cái gì. Trong hố to rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là chút ít hài cốt, nhưng không phải qua loa trồng chất, mà là bảo trì hình dáng khi còn sống, cao thẳng đứng đấy, chỉnh tề cúi đầu, toàn bộ vây quanh chính giữa một tòa bệ đá từng tầng phân bố ra bên ngoài. Hơn nữa, mỗi một bộ xương thú đều khác nhau, không có một dạng khinh suất, thật giống như hơn vạn đầu mãnh thú phong ấn ở chỗ này, sút giảm huyết nhục, chỉ còn hài cốt, nhưng mặc dù là chết, cũng bảo trì tư thái triều bái, kính sợ tòa bệ đá chính giữa kia. Trên bệ đá cường quang sáng chói, mênh mông cuồn cuộn không dứt, mơ hồ hình thành một đầu cự long uy nghiêm không gì sánh được, quay quanh trên bệ đá. Cẩn thận xem xét, kỳ thật trên bệ đá chỉ có một mảnh xương cốt mà thôi, nhưng đúng là cái khối xương kia bắt đầu khởi động lấy khí tức khủng bố, như là muốn phá tan bình chướng. Trảm long đao trong cơ thể Ngọc Thiền vậy mà có chút rung rung, không còn là phấn khởi, mà là sợ hãi. Tần Lam vểnh lên cái miệng, rất thất vọng, là khối xương cốt. Tốn công vô ích. Ai bắt nó trấn áp tại đây, hay là bị đám linh yêu bên trong phong ấn sao? Tần Mệnh đang do dự xem có nên phá vỡ hay không. Bạch hổ đột nhiên bạo lên một móng vuốt, hung hăng đánh vào trên bình chướng. Bình chướng đong đưa dữ dội. Trong chốc lát lan đầy vết nứt, trong nháy mắt cuộn sạch cả phiến bình chướng. Rầm rầm giòn vang, bình chướng trọn vẹn chôn vùi, sụp đổ thành bụi, vô thanh rơi vãi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, sau khi tầng thứ bình chướng nhất vỡ vụn, bình chướng bên trong ngay sau đó vỡ thành bụi, một tầng tiếp theo một tầng, trọn vẹn hơn 1000 tầng bình chướng, tại vài phút ngắn ngủi trọn vẹn băng diệt. Đơn giản như vậy, bọn hắn vừa ngây người, cùng với ầm ầm bạo hưởng, dường như cả tầng đất đều đong đưa dữ dội. Long khí long uy tích góp từng tí một không biết bao nhiêu năm tháng bên trong phóng, lên trời, trong nháy mắt chìm ngập bọn người Tần Mệnh, năng lượng điên cuồng trong nháy mắt chấn đến bọn hắn khí huyết sôi trào, bất luận là Tần Mệnh, Bạch Hổ, hay là Ngọc Thiền, đều miệng lớn phun máu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh đem Tần Lam kéo vào Vĩnh Hằng Vương Cung, nếu không thiết tưởng không chịu nổi. Long khí long uy dữ dội mênh mông cuồn cuộn, chìm ngập bọn hắn, theo rãnh sâu hơn 3000 thước Tần Mệnh đánh ra, trực tiếp phóng thẳng đến mặt đất. Một tiếng bạo hưởng long trời lở đất, thông suốt bầu trời. Mặt đất đong đưa, vết nứt lan tràn, long khí cuồn cuộn, hòa với bụi mù đậm đặc quay cuồng ngập trời. Tại bầu trời hội tụ thành một thân rồng to lớn kinh hãi lòng người, chiếm giữ trời cao, nhìn xuống non sông. Phương viên trăm dặm tất cả linh yêu mãnh cầm, đều tại lúc này hoảng sợ ngẩng đầu. Kinh hồn nhìn qua trời xa, chúng cảm nhận được một cỗ uy thế huyết mạch khủng bố. Nhất là vài đầu dị thú chi nhánh long tộc. Vậy mà không thể khống chế trùng trùng điệp điệp nằm sấp trên mặt đất, lạnh run, cái cảm giác sợ hãi này đột nhiên liền xuất hiện, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Dưới mặt đất trong hố to, Bạch Hổ hợp lực ngăn tại trước mặt Tần Mệnh tức thì ngăn cản Ngọc Thiền tế ra Trảm Long đao thủ hộ, toàn diện thừa nhận lấy long khí mênh mông cuồn cuộn không dứt phún mạnh. Trọn vẹn 3 phút, bọn hắn như là bị vô cùng vô tận sóng lớn mãnh kích, liên miên không dứt. Cho đến khi một cỗ long khí cuối cùng tan hết, Ngọc Thiền gắt gao kiên trì đã sụp đổ, trực tiếp hôn mê, thân thể mềm mại bị sống sờ sờ chấn ra vết nứt, máu tươi giàn giụa, Trảm Long đao đều run nhè nhè, suy yếu về tới trong thân thể Ngọc Thiền. Tần Mệnh cũng không khá hơn chút nào, đã nhận lấy tàn phá mãnh liệt, cũng may kinh mạch huyết nhục nội tạng của hắn đều khác hẳn với người bình thường, cho nên nhận lấy trọng thương, lại không đến mức chấn ngất đi. Bạch Hổ ngăn tại phía trước nhất đứng mũi chịu sào đã nhận lấy phần lớn năng lượng, cũng chật vật không chịu nổi. Thất khiếu rớm máu, thân thể hùng tráng không thể khống chế được mà run rẩy. Bọn hắn kinh hãi không thôi, lòng còn sợ hãi, đó là cái gì? Cũng không biết phong tồn đã bao nhiêu năm, vẫn chỉ là khối xương cốt, một cỗ long khí thiếu chút nữa đem thiên võ cảnh bọn hắn hủy diệt. Là bọn hắn yếu ớt? Đương nhiên không phải, là khối xương này quá kinh khủng. Tần Mệnh đỡ lấy Ngọc Thiền, cho nàng cho ăn bảo dược, hỗ trợ độ hóa hấp thu. Một hồi lâu, Ngọc Thiền mới từ trong hôn mê tỉnh táo lại, vẫn như trước kinh hồn chưa định. Vài phút vừa rồi kia quả thực như là bị tử thần kéo vào địa ngục. Bọn hắn chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ đến xem mà thôi, vậy mà suýt chút nữa chết ở chỗ này. Nếu quả thật có chút gì đó ngoài ý muốn, đây chính là thật biệt khuất. Sau khi nghìn tầng phong ấn trọn vẹn nứt vỡ, chỉ còn lại có cái hố to hôn ám không ánh sáng, bên trong hơn vạn hài cốt linh yêu, đều nát bấy trong long khí mênh mông cuồn cuộn vừa rồi, biến thành cho cốt đậm đặc, vô thanh bay lả tả. Tần Mệnh tiến vào hố sâu. Cảnh giác dò xét trong chốc lát, sau khi không có phát hiện nguy hiểm khác, hắn liền đi vào bệ đá, nhặt lên khối long cốt kia. Long cốt chỉ nhỏ cỡ nắm tay, nhưng bên trên không có bất kỳ dấu vết gì của năm tháng, trầm trọng sáng nhuận, hiện ra hàn quang như kim loại, cầm ở trong tay vô cùng nặng nề, chỉ là thấy không rõ là bộ phận nào. Là ai đem long cốt phong ở chỗ này? Ngọc Thiền chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, kiểm tra bệ đá cùng thạch bích, rất có thể có 3000 năm lịch sử. Thậm chí khả năng càng lâu, nhưng không có tìm được những bất luận manh mối gì khác. Tuy nhiên cứ như vậy trong chốc lát, mặt ngoài hố sâu nứt vỡ một mảnh vết nứt dài hẹp, lượng lớn đá vụn rơi vãi, thật giống như là muốn sụp đổ. Nghìn tầng phong ấn, là đang trấn áp nó, hay là không muốn cho người khác phát hiện nó? Tần Mệnh cũng không biết cần phải nói là may hay là không may, rất có thể phong ấn là thời gian quá lâu nên đã vô cùng yếu ớt, chỉ một kích đã liền sụp đổ toàn bộ, nhưng bởi vì không hề chuẩn bị, suýt chút nữa bị sống sờ sờ đánh chết. Ngươi có hiểu rõ về long tộc không? Đây là xương rồng gì? Tần Mệnh đem long cốt ném cho Ngọc Thiền. Ngọc Thiền thử điều tra, kết quả long cốt trọn vẹn thu liễm khí tức, trở nên rất bình thường. Trong phong ấn bày biện ra bộ dáng nó khi còn sống, thoạt nhìn giống như chân long, nhưng vừa rồi lại không giống như thế. Tần Mệnh cầm qua long cốt, ước lượng trong tay, thứ này dùng làm gì? Ngọc Thiền dở khóc dở cười. Đúng vậy, một khối xương cốt dùng làm gì, còn vừa suýt chút nữa chết ở chỗ này. Tuy nhiên có thể tưởng tượng đến đầu cự long này, khi còn sống khẳng định vô cùng cường hãn, bằng không thì không có khả năng. Sau mấy ngàn năm trên vạn năm phong ấn còn có khí thế mạnh mẽ như vậy, nếu như đổi thành thánh võ phát hiện nơi này, trong nháy mắt liền biến thành cạn bã. Sau đó, hố sâu sụp đổ, tầng đất vùi lấp, khối long cốt này sẽ vĩnh viễn mai táng hơn 3.000 thước dưới mặt đất. Trước rời khỏi nơi này, Tần Mệnh toàn thân đau nhức kịch liệt, nội tạng hài cốt đều nhận đến trọng thương, quá biệt khuất, quả thực là thật xấu hổ chết người ta. Còn không tìm được Trấn Thiên Hải Thành, thiếu chút nữa đã bị phế đi. Bọn hắn vừa rời khỏi chỉ chốc lát sau, hố to trọn vẹn sụp đổ, bị đá lớn vùi lấp trong lòng đất. Tần Mệnh xông ra mặt đất, đồng thời không ngừng phóng thích sấm sét, nát bấy hắn đánh ra đường đi, che giấu hố to phía dưới này long khí cùng long uy mênh mông cuồn cuộn, trên không trung trọn vẹn rằng có nửa canh giờ mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nhưng đủ để khiếp sợ phiến rừng rậm này. Đám linh yêu vốn đã lòng dạ kính sợ đối với cái tòa núi lớn chống trời nơi này, giờ lại càng thêm sợ hãi. Nhưng có linh yêu cường hãn từ đằng xa cảm khái, tìm kiếm cái cảnh tượng kỳ dị đột nhiên xuất hiện này. Bọn người Tần Mệnh ở trong rừng rậm điều dưỡng 10 ngày mới khôi phục thương thế. Khi trước thương thế Ngọc Thiền vốn đã không có hoàn toàn khôi phục, lần này lại nhận đến trọng kích, sinh cơ cùng linh hồn đều nhận lấy tổn thương. Muốn trọn vẹn khôi phục chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên cũng may Tần Mệnh mang theo luyện đan sư Hải Đường. Ở bên trong Vĩnh Hằng Vương Cung lại có các loại linh bảo, có thể hỗ trợ luyện chế chút ít bảo dược. Hơn nữa, từ nơi này đến Trấn Thiên Hải Thành không nôn nóng có thể đi hơn 10 ngày, nên có thể giúp đỡ Ngọc Thiền khôi phục đến toàn thịnh. Tần Mệnh bế quan trong 10 ngày, Tần Lam ngược lại dần dần đã có hứng thú đối với khối long cốt kia, mỗi ngày ôm lấy, nói ôm lấy rất thoải mái. Tần Mệnh mới đầu không có làm sao để ý, về sau ngẫu nhiên mới phát hiện kia long cốt nhìn dường như bình tĩnh khối, vậy mà sẽ thỉnh thoảng sẽ tản mát ra một chút sương mù. Trước tiên đã bị Tần Lam hấp thu sạch sẽ. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng liền nổi lên mấy đạo hồng quang, trong chốc lát mới từ từ ẩn lui. Ngắn ngủi vài ngày qua đi, khí tức Tần Lam rõ ràng tăng lên rất nhiều. Tần Mệnh đều có chút hoài nghi rốt cuộc Tần Lam là người hay là yêu, vậy mà có thể hấp thu lực lượng bên trong long cốt. Tuy nhiên Tần Mệnh đã không thể trách đối với đủ loại dị thường trên người Tần Lam, chỉ cần tổn thương không đến nàng, hết thảy đều có thể chấp nhận. Nhưng, sau khi Tần Mệnh rời khỏi 3 ngày, nơi bọn hắn phát hiện long cốt khi trước đột nhiên gió mạnh gào thét. Mây đen che trời, trong trời đất lâm vào tối tăm khôn cùng. Nghìn vạn linh yêu thấp thỏm lo âu, dồn dập phủ phục thần phục. Tất cả mãnh thú linh cầm bên trên núi lớn chống trời đều ngoan ngoãn thu liễm khí tức, mặc kệ bình thường làm sao hung hăng càn quấy làm sao bá đạo, giờ khắc này cũng không dám vọng động, kính sợ mây đen đầy trời. Giống, sâu trong mây đen, có hai cái bóng rồng to lớn đang chiếm giữ quay cuồng, như là hai con sông lớn tại lao nhanh, thanh thế kinh người, càng tràn ngập hung uy ngập trời. Bao phủ trăm dặm non sông rừng rậm, rung động lắc lư lấy tất cả sinh linh. Xa xa có tán tu trong rừng rậm, kinh hãi nhìn qua không trung, là long tộc sao? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Hai cự long trong tầng mây quay cùng một lát, mây đen đột nhiên xoay tròn dữ dội, hóa thành hai cái vòng xoáy khổng lồ, như là như cơn lốc từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đến bên cạnh núi lớn chống trời. Mây mù quay cuồng, hung uy mênh mông cuồn cuộn, gió lớn tàn sát bừa bãi núi rừng phấp phới. Hai bóng người một nam một nữ từ trong sương mù đi ra, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng toàn thân bọn hắn đều sôi trào lấy long khí khủng bố đến cuồng liệt, hóa thành bóng rồng to lớn khác nhau, quay cuồng trên dưới bọn hắn, rõ ràng là bạo phong cự long cùng thiết dực cuồng long. Tất cả linh yêu run rẩy nằm sấp, ngay cả linh yêu trong tầng đất đều lạnh run. Cái áp lực khủng bố vào trong huyết mạch kia khiến chúng nó thống khổ lại run rẩy. Ầm ầm, nữ tử phất tay mặt đất nổ tung tóe. Đá loạn ngút trời, một mảnh bụi đất ngập trời mà lên, bay về xa xa. Chỉ chốc lát sau, một cái thông đạo xuất hiện tại trước mặt bọn họ, từ mặt đất trực tiếp sâu đến trong lòng đất, sâu chừng hơn 3.000 thước, đúng là đường đi Tần Mệnh đánh ra ngày đó, mặc dù đã bị hắn hủy, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy hình dáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nam nữ trao đổi xuống ánh mắt, ở bên trong con người yêu dị dựng thẳng ẩn hiện hàn quang, bọn hắn xuôi theo đường đi trực tiếp thẳng đến lòng đất, dọn dẹp ra hố to đã bị vùi lấp. Nơi này cái gì cũng không có, ngay cả bệ đá lúc trước đều biến thành phế tích, thấy không rõ bộ dáng lúc ban đầu. Cái khí tức này, nam tử nhắm mắt lại hít thở thật sâu, nắm bắt lấy long khí sót lại. Phụ hoàng suy đoán không sai, là thái hư cổ long. Nữ tử đảo ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh phế tích, có thể rõ ràng nhìn thấu tối tăm, nhìn rõ ràng cho cốt tán rơi. Sau khi một đời thái hư cổ long cuối cùng vẫn lạc, thiên đình lại không xuất hiện cổ long huyết mạch. Nơi này nên ít nhất vạn năm, rất có thể là mai cốt địa khu năm đó. Thái hư cổ long không chỉ cường hãn khủng bố, đối với long tộc càng là ý nghĩa phi phàm. Bởi vì long tộc vạn năm không hiện cổ long huyết mạch, chúng bắt đầu tìm kiếm di cốt cuối cùng, chỉ là mấy ngàn năm qua, tìm đến giải rác không có mấy. Cho đến khi đoạn thời gian trước, tộc trưởng long tộc đột nhiên phát giác được khí tức cổ long mới, đặc biệt cắt cử chúng đến điều tra, không nghĩ tới còn thật tìm đến. Hơn nữa từ khí tức sót lại trong hố sâu đến suy đoán, nơi này hẳn là một khối bảo cốt rất là quan trọng. Nơi này còn có khí tức khác. Nam tử ôn hòa cẩn thận hô hấp, nắm bắt lấy khí tức hỗn tạp trong long khí. Một hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ở bên trong con ngươi dựng thẳng lệ mang bắn tung tóe, bạch hổ. Bạch hổ. Nữ tử hơi nhíu mày. Nam tử nhiều lần dò xét một lát, khẳng định gật đầu, không sai, là khí tức của bạch hổ. Thương huyền thiên đình ngoại trừ vài đầu yêu hổ không nên thân, nào có bạch hổ. Không có sai, là bạch hổ. Hổ tộc dám nhúng chàm di cốt cổ long. Nữ tử lạnh lùng cường thế, đáy mắt bắn tung tóe sát ý, tìm đến nó. Phiêu tuyết hải vực, vùng đất liền biển lớn nhất thương huyền thiên đình, rộng lớn mấy nghìn dặm, gần như chiếm cứ 1/10 diện tích đại lục. Trong hải dương phân bố lấy hàng ngàn hải đảo lớn nhỏ không đều, như là minh châu sáng chói, tô điểm đại dương mênh mông. Linh lực nơi này có thể nói là lớn nhất thương huyền, chỉ có rất ít mấy bí cảnh có thể chống lại cùng nơi này, bất luận là thủy nguyên lực, luân nguyên lực, hay là phong nguyên lực, thậm chí là lực lượng quang minh, nơi này đều cực kỳ nồng đậm. Cái này cũng hấp dẫn rất nhiều cường giả nhân tộc ở chỗ này tu luyện. Cũng chiếm cứ số lượng hải thú cùng mãnh cầm kinh người, bá chủ thống trị phiêu tuyết hải vực kể cả Trấn Thiên Hải Thành, Thâm Uyên Cốt Long, Lục Dực Thanh Bằng, Hoàng Kim Lôi Man vân vân đều là cự kiêu thanh danh hiển hách cả thương huyền thiên đình. Hơn nữa, mặc dù là trong phạm vi hải vực này, cũng là yêu tộc xưng bá, nhân tộc thì yếu, cũng may Trấn Thiên Hải Thành uy danh truyền xa, thời thời khống chế hải khiếu áo nghĩa, nếu thật là phát uy, đại dương khôn cùng đều có thể bị cưỡng ép khống chế. Ngay cả Thâm Uyên Cốt Long các loại đều đến tránh lui, cho nên Trấn Thiên Hải Thành, tại mảnh phiêu tuyết hải vực này có thể nói nhân tộc chí phách, địa vị tôn quý không gì sánh được. Nhưng trong một đoạn thời gian gần nhất, Trấn Thiên Đảo tại Trấn Thiên Hải Thành thay đổi bất ngờ, bầu không khí căng thẳng, lượng lớn cường giả tụ tập. Bởi vì thành chủ mới Mục Thanh Thiên chấp nhận hải khiếu áo nghĩa đã tròn 3 năm, cũng liền ý nghĩa thọ nguyên thành chủ trước Mục Thượng Tôn bắt đầu trôi đi, cách cái chết không xa. Trấn Thiên Hải Thành đến thời điểm suy yếu nhất. Trấn Thiên Hải Thành có thể truyền thừa đời đời hải khiếu áo nghĩa, đối với mình mà nói là chuyện tự hào lại kiêu ngạo, càng tượng trưng cho quyền lợi cùng địa vị. Nhưng đối với các yêu tộc khác tại phiêu tuyết hải vực mà nói, lại không phải là chuyện tốt. Hải khiếu áo nghĩa là thiên đạo áo nghĩa chân chính, uy lực tại hải vực có thể trở nên đổ thăng gấp mấy lần, thi triển cực hạn ngược lại thậm chí có thể đảo loạn nghìn dặm hải vực, uy lực tuyệt luân. Cho nên, mỗi khi áo nghĩa thế chỗ, thành chủ giao nhận, những linh yêu cường hãn kia liền bắt đầu tính toán thời gian, lão già kia lúc nào chết. Kỳ thật, sau khi thành chủ tiền nhiệm giao ra áo nghĩa bản thân đã liền bắt đầu suy yếu, dần dần mất đi lực lượng áo nghĩa, nhưng không giống như già yếu bình thường, cảnh giới luôn vẫn còn có thể thi triển bộ phận uy lực áo nghĩa. Cho nên tại trước khi hắn chết, không có ai dám vọng động, nhất là nhanh lúc chết, đều sợ hắn sẽ dốc sức liều mạng. Chỉ khi nào xác định chết, liền ý nghĩa Trấn Thiên Hải Thành đã mất đi một người mạnh nhất, càng sẽ dẫn phát dung chuyển bên trong. Lòng người bất ổn vân vân đối với linh yêu khác mà nói, tuyệt đối là cơ hội tốt để báo thù. Cho nên mỗi khi đến thời điểm này, lượng lớn cường giả yêu tộc sẽ tụ tập đến phụ cận Trấn Thiên Hải Thành, cũng sẽ có rất nhiều nhân tộc cường giả hàng lâm, cũng không phải hy vọng trực tiếp tiêu diệt Trấn Thiên Hải Thành. Trấn Thiên Hải Thành có thể hưng thịnh nhiều năm như vậy, mỗi lần đều kiên trì qua đến, dựa vào là cũng không chỉ là vận khí, bọn hắn còn có trận pháp thủ hộ cường hãn, cũng có đội ngũ cường giả khổng lồ, bọn hắn chỉ là thừa dịp Trấn Thiên Hải Thành suy yếu, náo mấy trận nhiễu loạn, cướp đoạt một ít bảo tàng. Đối với những yêu thú đỉnh cấp kia mà nói, càng đơn giản, chính là muốn khiêu chiến một cái, chính là muốn trêu chọc phiền toái cho Trấn Thiên Hải Thành, ta liền nguyện ý, ngươi cắn ta. Bình thường không dám làm gì hắn, trơ mắt nhìn hắn diễu võ dương oai, thời điểm này làm sao cũng đều phải đến phát tiết một cái, nhưng làm sao phán định thành chủ tiền nhiệm chết, là thật chết, hay là giả chết, đó là một kỹ thuật sống, càng cần trí tuệ. Nếu như ngươi xác định hắn chết, hấp tấp giết qua đến, hắn kỳ thật còn giữ một hơi, cũng đợi ngươi qua đến cùng ngươi đồng quy vu tận đây này, dù sao hắn cũng sẽ chết, làm sao cũng đều phải chết, ngươi còn phải nối lên một cái mạng, thiệt thòi không? Nhưng nếu như phán đoán chuẩn xác, thành chủ thật chết, hơn nữa là thời điểm mấu chốt vừa mới chết, Hải Thành bất luận thực lực hay là khí thế đều chịu ảnh hưởng, liền có thể buông tay buông chân làm rồi, nếu như thích hợp, đánh nhiều mấy trận, nếu như Trấn Thiên Hải Thành biểu hiện vô cùng chật vật, thủy chung khống chế không nổi cục diện, liên tục chơi hắn 5-3 năm cũng có thể, Trấn Thiên Hải Thành cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp vượt qua trận nguy cơ này, cùng cường địch khắp nơi đấu trí đấu dũng. Nếu như có thể dùng giả chết đưa tới thú triều vây công, liền có thể hung hăng đả kích thú triều, thậm chí là đánh chúng, Trấn Thiên Hải Thành có thể phấn chấn khí thế, vững vàng quá độ. Nhưng nếu như lão thành chủ trước khi chết dẫn không đến, bên trong Trấn Thiên Hải Thành liền bối rối đầu tiên, khi đó thú triều lại đến vây công, Trấn Thiên Hải Thành nhất định sẽ thảm bại. Nếu như lại phản kích bất lợi, hoặc là biểu hiện vô cùng suy yếu, thú triều càng sẽ nắm lấy cơ hội điên cuồng tấn công mạnh, trước kia thậm chí xuất hiện qua bị vây công 10 năm suýt nữa diệt tộc thảm kịch. Hơn nữa, có thể an toàn vượt qua giai đoạn này hay không, lại có thể làm sao đem nguy hiểm đạt xuống đến thấp nhất, có thể khảo nghiệm năng lực tân thành chủ nhất, cũng là cơ hội tốt dựng nên uy tín khống chế toàn tộc, cho nên Trấn Thiên Hải Thành mấy tháng gần nhất đều vô cùng náo nhiệt, cũng nhất định sẽ náo nhiệt một đoạn thời gian rất dài, cho đến khi bộc phát một hồi đại chiến rất là quan trọng. Trấn Thiên Đảo là một hòn đảo lớn nhất phiêu tuyết hải vực, cảnh sắc tú lệ xinh đẹp hiếm thấy, náo nhiệt phồn hoa, người tụ tập ở chỗ này vượt qua trăm vạn. Mấy ngàn năm qua, Trấn Thiên Hải Thành không ít hao phí tâm tư tại trên Trấn Thiên Đảo, thời thời xuống đây đã đem nó xây dựng thành một tòa thành lũy to lớn. Hòn đảo bốn phương tất cả đều là vách đá vách núi, vị trí cách mặt biển thấp nhất đều có hơn 500 thước, bên trên khắc đầy phù văn phức tạp, lóe ra cường quang, bắt đầu khởi động lấy năng lượng khủng bố cường hãn. Bình thường ngay cả chim biển ngoài ý muốn đụng phải đều bị chấn nát thành phấn bụi, mặt biển đều gió êm sóng lặng, khó có thể nổi lên gợn sóng. Trận pháp quanh năm khởi động, bất luận kẻ nào muốn từ vách núi trèo lên hòn đảo đều gặp phải đả kích chí mạng, tuyệt đối sẽ không lưu tình, dù muốn dựa vào biện pháp đặc thù lên đảo, biên giới bình chướng thủ hộ vô hình quanh hòn đảo sẽ bị làm tỉnh giấc, chờ đợi chính là đám trấn thủ giả từ bốn phương tám hướng tới vây bắt. Muốn trèo lên Trấn Thiên Đảo, chỉ có thể thông qua cửa lớn phía đông hòn đảo. Hai đỉnh núi kiếm nguy nga cao ngất, cao tới nghìn trượng, hợp thành cánh cửa tự nhiên cực lớn, trên kiếm phong cũng quấn quanh phủ trận to lớn, võ giả cường hãn đóng thủ, bất luận kẻ nào muốn cường công, đầu tiên phải đối mặt những phủ trận khủng bố trên kiếm phong đả kích. Võ giả cùng mãnh thú trấn thủ chỗ đó càng là nhìn chằm chằm, sắc bén quét mắt tất cả người ngoại lai lên đảo, Tần Mệnh Ngọc Thiền không có tùy tiện xông vào, mà là như những người khác đi thuyền tới gần bến tàu, lẫn vào biển người náo nhiệt, đi lên nghìn tầng bậc thang. Trong vòng mấy tháng gần nhất, theo thành chủ tiền nhiệm Mục Thượng Tôn tuổi thọ sắp tới, Trấn Thiên Đảo bắt đầu tăng cường thủ hộ, ngay cả trên bến tàu đều phân bố lượng lớn cường giả, ưng xem sói nhìn dò xét tất cả người cập bờ. Tần Mệnh mặc dù mang theo bạch hổ, nhưng người cập bờ mang theo linh yêu mãnh thú quá nhiều, không thiếu các loại kỳ chân dị thú, cho nên bọn người Tần Mệnh cùng bạch hổ đều tận lực thu liễm khí tức, nên cũng không đáng chú ý chút nào. Cường giả tại bến tàu cùng trên thềm đá đặc biệt lưu ý khí tức những người cường hãn kia, tự nhiên chú ý tới Tần Mệnh. Nhưng dùng cảnh giới của bọn hắn, chỉ có thể cảm giác được Tần Mệnh bất phàm, còn không xác định được có phải thiên võ cảnh hay không. Tuy nhiên, đợi đi hơn 1000 tầng bậc thang, chỗ cửa chính liền có tộc lão thiên võ cảnh tự thân bắt tay, đến lúc đó liền chú ý tới thiên võ Tần Mệnh này. Cho nên, tại thời điểm Tần Mệnh đi đến một nửa, đột nhiên tát một cái quất vào cái ót đại hán bên cạnh kia, ngay sau đó một cước đạp tới. Đại hán kia ngao ngao quái đản phốc một lăn đi ra ngoài. Hắn vừa cùng mấy người đồng bọn chém gió điên cuồng, khoe khoang bản thân thu hoạch trong khoảng thời gian này, thình lình một cái như vậy, còn có chút ngu. Hắn ôm đầu, vịn eo, ngẩn người, giận dữ, đồ hỗn trướng, ngươi chán sống. Tần Mệnh như chớp xuất hiện tại trước mặt hắn, bạo lên một quyền, thẳng đến mặt đại hán. Đại hán bừng bừng lên, quay đao lớn bổ tới. Tiểu tử, ngươi có biết ra ta là ai? Tần Mệnh trực tiếp nâng trọng quyền đỡ lấy đao lớn sắc bén, bang tiếng bạo hưởng. Đao thể sống sờ sờ phá vỡ, trọng quyền hoành hành không trở ngại, đánh vào mặt tráng hán, lập tức vỡ vụn mũi, máu mũi bão tố bay. Tráng hán lần nữa kêu thảm bay ra ngoài, tuy nhiên sau khi rơi xuống đất cưỡng ép khống chế được thân thể, hắn giận không kềm chế được, một cỗ khí tức cuồng bạo phá thể ra đến, hóa thành sóng lớn động trời, cuộn sạch thềm đá, tại chỗ đánh bay tất cả mọi người. Hắn có cảnh giới thánh võ lục trọng thiên, thực lực vô cùng cường hãn, điên cuồng giận dữ, thanh thế còn là vô cùng kinh người. Trong chốc lát, bất luận là trên bến tàu, trên thềm đá, hay là tất cả cường giả trên ngọn núi cao, ánh mắt cùng khí tức đồng loạt tụ tập đến nơi này. Gần như tại cùng lúc, Tần Lam xoáy lên Tần Mệnh Ngọc Thiền cùng Bạch Hổ, biến mất ngay tại chỗ, liên tục vượt qua, trà trộn vào Trấn Thiên Đảo. Trên kiếm phong cường giả mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lập tức cảnh giác lấy cánh cửa cực lớn, ánh mắt lăng lệ ác liệt càn quét lấy tất cả mọi người, kết quả cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đại hán trên thềm đá đang muốn bộc phát bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, người đâu? Làm sao đột nhiên không còn? Các cường giả trấn thủ chen chúc tới, cưỡng ép khống chế hắn, mặc kệ hắn giải thích thế nào, cứ thế ngạnh xanh xanh phong ấn lực lượng, kéo về trấn thiên đảo. Một hồi hỗn loạn rất nhanh đã được dẹp loạn, không có gây nên hỗn loạn càng lớn. Tần Lam mang theo Tần Mệnh trà trộn vào hòn đảo, sau đó lại liên tục hơn 10 lần vượt qua không gian, xuyên qua thâm sơn rừng rậm, xuất hiện ở sâu trong đại thành phụ cận hòn đảo, chỗ đó chính là Trấn Thiên Hải Thành. Nhưng bọn hắn không dám đơn giản tới gần, trong thành nhìn như phồn hoa náo nhiệt, kỳ thật đề phòng xâm nghiêm, tiến vào khả năng liền ra không được. Ngươi nói Mục Thượng Tôn gì kia đã chết chưa? Tần Mệnh đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn biển người như thủy triều hối hả bên trong Trấn Thiên Hải Thành, gió biển ẩm ướt thổi bay lấy tóc đen của hắn, gương mặt lãnh tuấn góc cạnh rõ ràng, lộ ra khí tức cương nghị. Hiện tại tất cả mọi người đều đang đau đầu vấn đề này. Một khi yêu tộc bên ngoài xác định Mục Thượng Tôn chết, sẽ trước tiên phát động tấn công, đến lúc đó tránh không được một hồi đại loạn. Nhưng chúng ta không thể đặt cược trên phía này, ai cũng không xác định Mục Thượng Tôn lúc nào chết, cũng không dám xác định đám yêu thú cho là hắn lúc nào chết. Trận này loạn đại khả năng sẽ phát sinh trong thời gian sắp tới, cũng có thể nửa năm thậm chí 1-2 năm sau đó. Ngọc Thiền lo lắng đến an toàn của phụ thân nàng cùng các tộc nhân, trọn vẹn hơn 1.000 người. Nếu như không thể cứu ra, cả đời này nàng đều khó có thể an tâm. Nhưng muốn chờ đám yêu thú làm loạn lại ra tay, không biết phải đợi tới khi nào, nàng đợi không được. Tỏa ra chút ít lời đồn được không? Dẫn bạo trận hỗn loạn này trước. Tần Mệnh trầm tư, muốn cứng nhắc cứu người khẳng định rất khó. Trấn Thiên Hải Thành có thể so với thế lực ba cung, nơi đây lại là tại hải vực, dù cho vụng trộm cứu ra hơn 1.000 người, đều rất khó trốn ra nghìn dặm hải vực này. Nếu như có thể lợi dụng lần hỗn loạn này, tự nhiên an toàn nhất, cơ hội thành công cũng càng lớn. Hắn không quan tâm lúc nào Mục Thượng Tôn chết, có chết hay không đều không quan hệ cùng hắn, càng không quan tâm làm sao Trấn Thiên Hải Thành câu dẫn thú triều, hắn quan tâm chính là lúc nào trận hỗn loạn này bộc phát. Nếu như bố trí thật tốt, đến lúc đó đâu chỉ là cứu người, cũng có thể phế đi Trấn Thiên Hải Thành. Tần Mệnh yên lặng nhìn qua phương xa, nghe trái tim bản thân đập có lực. Đây chính là cơ hội tốt khó được. Đối với trận hỗn loạn này, Trấn Thiên Hải Thành cùng yêu tộc hải vực đều vô cùng cẩn thận, vô cùng lý trí. Mỗi lần đến giai đoạn này đều là thời kỳ mấu chốt đấu trí đấu dũng. Trấn Thiên Hải Thành sẽ nghĩ tất cả biện pháp ngụy trang Mục Thượng Tôn chết, cũng có thể sẽ chủ động tỏa ra tin tức nói Mục Thượng Tôn đợi chết. Đám linh yêu bên ngoài sẽ không dễ dàng mắc lừa. Chúng có đôi khi thà rằng không khiêu chiến, cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Ta nhớ được trước đó thời điểm Mục Thượng Tôn thế chỗ thành chủ, liền ngụy trang tin tức phụ thân hắn bị chết, cùng lúc kín đáo bố cục, để cho linh yêu bên ngoài dưới tình huống rất tình cờ nhận được tin tức, cùng lúc tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó đợi thú triều xông lại, phụ thân kia của hắn đột nhiên hiện thân, cùng lượng lớn mãnh thú đến cái đồng quy vu tận. Lúc này đây, đám linh yêu chắc hẳn đều lo lắng Mục Thanh Thiên lập lại chiêu cũ, sẽ càng cẩn thận. Hơn nữa thiên phú Mục Thanh Thiên rất mạnh, lại là chí tôn long bảng, không gian phát triển tương lai quá lớn, vạn nhất đến báo thù, đám linh yêu phiêu tuyết hải vực liền gặp nạn. Ta thấy đám linh yêu lần này thà rằng không quấy rối, đều sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Ngọc Thiền dĩ nhiên muốn lợi dụng trận hỗn loạn này, nhưng mấu chốt là ai đều không thể đoán trước trận hỗn loạn này lúc nào bộc phát. Nàng và Tần Mệnh cũng chỉ là người ngoại lai, muốn mượn lực dẫn bạo trận hỗn loạn này, gần như không khả năng. Được hay không được, nhìn kỹ rồi nói. Không biết phụ thân ngươi hiện tại thế nào? Tần Mệnh muốn vào Hải Thành tự thân điều tra tình huống, nhưng khí tức thiên võ cảnh quá đặc thù. Chân trước vừa mới vào chân sau liền đã có thể bị tập trung. Cảnh giới cao có đôi khi cũng phiền toái, Trấn Thiên Hải Thành này cũng không thể vào. Sau này nên tìm võ pháp có thể che giấu cảnh giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngọc Thiền cũng đành chịu, võ pháp che giấu cảnh giới thánh võ cảnh cũng không ít gặp, nhưng đến thiên võ cảnh muốn lại che giấu liền khó khăn. Tuy nhiên, thiên võ cảnh đều rất cao ngạo, khắp nơi nhận đến kính sợ. Bày ra còn không kịp đây này, ai còn ẩn giấu thực lực. Đúng vậy, thiên võ nhà ai sẽ chơi chuyện lén lút như chúng ta. Ánh mắt Tần Mệnh lăng lệ ác liệt tập trung rừng rậm phía trước, có mấy tán tu vừa hay đi qua. Tìm bọn hắn hỏi một chút tình huống. Nhưng mà, khi Tần Mệnh đang muốn khởi hành, trong rừng rậm xung quanh đột nhiên xuất hiện lượng lớn khí tức, nguyên một đám người quỷ mị xuất hiện, ẩn nấp tại nơi hôn ám hẻo lánh, ánh mắt như chim ưng cách trạc cây rậm rạp, tập trung đỉnh núi chỗ bọn người Tần Mệnh. Giống Bạch Hổ gầm nhẹ, sôi trào lên khí tức khủng bố, mênh mông cuồn cuộn đỉnh núi. Tần Mệnh đề phòng lại kỳ quái, những người này từ đâu xuất hiện? Tần công tử, không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Một bóng hình mỹ lệ xinh đẹp đi ra nơi hẻo lánh tối tăm, nhìn lên Tần Mệnh trên đỉnh núi, thanh âm dễ nghe êm tai, có loại lực lượng đặc thù làm cho người ta bình tĩnh. Chu Thanh Thanh. Tần Mệnh ngoài ý muốn nhìn nữ tử phía dưới, chợt nhìn còn tưởng rằng nhìn lầm. Tần công tử, đã lâu không gặp. Chu Thanh Thanh cười nhẹ nhàng, tấm vải mỏng manh che không được dung nhan xinh đẹp, đôi mắt như thủy tinh có lấy một loại ánh sáng linh tính chói lọi. Nàng khoác lên thân hắc y, càng chiếu ra da thịt trắng tuyết sáng bóng, dáng người cao gầy thướt tha động lòng người, tùy tiện vừa đứng ở đâu, cũng đều có một loại tư thái ưu mỹ, lại cũng không là cao quý cỡ nào, mà là mỹ cảm bình dị gần gũi thân thiết. Tần Mệnh có chút tụ lên mày rậm, lại không có bao nhiêu nhiệt tình, ánh mắt hắn lăng lệ ác liệt quét mắt nhìn qua những hắc ảnh trong rừng rậm kia, trong chốc lát mới trấn an Bạch Hổ. Chu Thanh Thanh cười yếu ớt đưa tay, mời Tần Mệnh xuống đây một chuyến. Sao ngươi lại ở Thiên Đình? Tần Mệnh mang theo Bạch Hổ cùng Ngọc Thiền đi vào rừng rậm, đánh giá vị nữ tử xinh đẹp động lòng người trước mặt này, thoạt nhìn không có gì thay đổi, hay là tươi mắt vui người như vậy, như là u lan không cốc tao nhã xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ hoặc như là có chỗ nào thay đổi. Ngọc Thiền cảnh giác Chu Thanh Thanh, càng cảnh giác lấy hắc y nhân xung quanh, những người này vậy mà trọn vẹn dò xét không được khí tức, rõ ràng là đứng ở chỗ này, lại như là một đoàn sương mù, nàng còn chưa từng có gặp qua loại tình huống này. Đông Hải loạn chiến, tinh tượng các chúng ta 2 năm trước đã đi đến Thiên Đình tị nạn. Chu Thanh Thanh cười yếu ớt, nụ cười ưu nhã bình thản, cho người ta cảm giác rất tốt đẹp, nhịn không được muốn đi thưởng thức, lại sợ mạo phạm giai nhân. Toàn bộ tinh tượng các đến một bộ phận. Tần Mệnh cảnh giác nhìn các hắc y nhân xung quanh tụ qua đến lại bảo trì đề phòng, cũng phát giác được những người này quỷ dị, bọn họ là ai. Tần công tử không cần lo lắng, bọn hắn thật không có ác ý, xin tin tưởng ta. Ngươi làm sao lại tìm đến ta? Chúng ta đi qua Đông Hoàng Thiên Đình, ngươi lúc ấy đang tại Tu La Điện, chúng ta phiền phức quấy rầy. Về sau xảy ra sự kiện kia, ngươi lại mang theo Thiên Vương Điện biến mất, ta đoán. Ngươi tu dưỡng một thời gian ngắn sau đó liền hiện thân, nơi muốn đầu tiên đi chính là Trấn Thiên Hải Thành. Chúng ta đã ở chỗ này đợi ngươi 20 ngày. Chu Thanh Thanh cùng Tần Mệnh đánh qua mấy lần quan hệ, rất rõ ràng tâm tình của Tần Mệnh, ít nhất so với người trong Thiên Đình hiểu càng tinh tế một chút. Một hồi liên hoàn sát, triệt để rung động Đông Hoàng, cũng làm cho Đông Hoàng chân chính nhận thức đến Tần Mệnh. Nhưng khi tất cả mọi người cho rằng Tần Mệnh nên giấu đi liếm láp vết thương cùng lúc hưởng thụ thành quả thắng lợi, Chu Thanh Thanh đã đoán định Tần Mệnh căn bản không quan tâm cái gọi là thành tựu trận chiến này, mục tiêu kế tiếp nhất định sẽ trực tiếp tập trung Trấn Thiên Hải Thành. Hắn muốn thay Thiên Dực tộc báo thù. Tần Mệnh nhìn Chu Thanh Thanh thật sâu, nữ tử này còn thật không đơn giản. Ngươi 20 ngày này vẫn luôn trong Trấn Thiên Hải Thành, vẫn luôn đang chờ ngươi. Ta vừa hay hỏi ngươi mấy vấn đề. Chu Thanh Thanh cười khẽ, ngươi không hỏi trước tại sao ta lại tới. Đợi tí nữa nói không chừng liền phản bội, ta hỏi mấy vấn đề trước. Tần Mệnh cười nói, ánh mắt nhìn về phía những hắc y nhân kia thủy chung mang theo vài phần lăng lệ ác liệt, ánh mắt đám hắc y nhân càng lạnh hơn, không e dè cùng hắn rằng co. Chu Thanh Thanh không để lại dấu vết ra hiệu cùng những người kia, không muốn cùng tên điên này bực bội, hắn thuộc về điển hình ăn mềm không ăn cứng. Tần công tử là muốn hỏi tình huống Thiên Dực tộc đi, để tỏ lòng thành ý, chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang điều tra. Ngọc Thiền trong lòng quính lên, nhịn không được hỏi, vị cô nương này, phụ thân ta bọn hắn như thế nào? Tộc nhân Thiên Dực tộc bị bắt trở lại đến 1530 người, trong mấy tháng này bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, đã chết hơn 300, những người khác, tạm thời coi như an toàn. Ngoài ý muốn gì? Trong lòng Ngọc Thiền lập tức tuôn ra một hồi bi thống, hơn 300 người chết ngoài ý muốn. Là ngoài ý muốn gì? Nhất định là bị sống sờ sờ hành hạ chết. Nàng mặc dù không có hy vọng xa với tất cả tộc nhân bị bắt làm tù binh, đều còn sống, nghe được con số hơn 1200 đã là vô cùng may mắn, nhưng ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, vậy mà chết hơn 300, trước khi chết rất có thể nhận lấy các loại dằn vặt. Chu Thanh Thanh không có nhiều lời, mà chỉ nói. Tộc trưởng Thiên Dực tộc cùng cường giả thánh võ cao giai trở lên đều là tách ra tạm giam, vị trí đều rất che giấu. Chúng ta điều tra 20 ngày, có thể tra được đều đã tra, duy chỉ có không có phát hiện tộc trưởng Thiên Dực tộc. Bọn hắn đều đóng ở nơi nào? Lúc đầu vẫn luôn tạm giam trong thành phủ. Bởi vì mục thượng tôn tuổi thọ sắp tới, mục gia gần nhất đều đặt tinh lực ở việc ứng đối kẻ địch bên ngoài, đã không lại chú ý tù binh Thiên Dực tộc, cũng có thể là lo lắng thời điểm bộc phát hỗn loạn Thiên Dực tộc tại nội bộ làm loạn. Gần nhất bắt đầu lục tục chuyển rời đến bên ngoài thành phủ. Tuy nhiên các ngươi trước đừng vui mừng, nơi bọn hắn giam giữ vô cùng nguy hiểm. Nơi nào? Chú Hồn Lâm. Một chỗ cấm địa trong Trấn Thiên Hải Thành, cũng là lao ngục mục gia dùng để tạm giam kẻ địch. Chỗ đó có 20 gốc thương ma cổ thụ, gốc mạnh nhất kia khỏa đã sống hơn 3.000 năm, có thực lực có thể so với thiên võ tứ trọng thiên. Thương ma cổ thụ. Là cái gì? Tần Mệnh còn là lần đầu tiên nghe được cái tên như vậy. Sắc mặt Ngọc Thiền lập tức trở nên ngưng trọng, là một loại ma thụ có linh trí, sau khi trưởng thành lớn như núi, sẽ phân tán ra mấy trăm đến hơn 1000 cành, cướp đoạt năng lượng thiên địa, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Bọn chúng còn săn máu nhân loại thịt linh hồn linh yêu, một khi bị chạc cây của nó cuốn lấy, trước tiên sẽ mất cảm giác thần kinh, lại để cho ngươi không thể động đậy. Thương ma cổ thụ không sẽ lập tức hút huyết nhục linh hồn, mà là chậm rãi hưởng dụng, khi đó thật sự là sống không bằng chết, chết đều là hy vọng xa vời. Tần Mệnh cho mày, tù binh thiên dực tộc đã khốn tại chỗ đó bao lâu? Đã 10 ngày, cá nhân ta đề nghị không nên mạo hiểm. Một là thương ma cổ thụ vô cùng nguy hiểm, bằng thực lực của các ngươi, chẳng những cứu không được, còn khả năng biến thành thứ ăn. Thứ hai, coi như các ngươi dùng phương pháp đặc thù cứu ra hơn 1.000 tộc nhân kia, nhưng tộc trưởng thiên dực tộc cùng những cao giai thánh võ trở lên kia còn phong ấn trong thành phủ. Đến lúc đó rất có thể mục gia sẽ trừng phạt bọn hắn, thậm chí sẽ áp dụng thủ đoạn vô cùng cực đoan. Tần Mệnh ngưng mi suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười thần bí, cặp mắt kia của ngươi có thể nhìn thấu hết thảy, nên sẽ biết Mục Thượng Tôn còn có thể sống bao lâu đi, giúp ta một việc. Mục Thượng Tôn 3 năm trước đã không lộ diện, ta nhìn không thấy người, tham không thấu mệnh. Chu Thanh Thanh dịu dàng cười yếu ớt, khéo léo cự tuyệt Tần Mệnh thỉnh cầu. Ngươi chỉ giúp ta xác định Mục Thượng Tôn kia lúc nào chết, mặc kệ ngươi hôm nay qua đến có mục đích gì, ta hiện tại liền đáp ứng trước một nửa. Chu Thanh Thanh lắc đầu, Tần công tử làm khó Thanh Thanh. Thanh Thanh có thể nhìn thấy đường mệnh, lại nhìn không thấu sinh tử. Việc này đóng đến sinh tử tồn vong của Mục gia, Thanh Thanh càng không dám nói loạn. Tần Mệnh chỉ là vừa hỏi, không có ôm hy vọng gì, tinh tượng các ngươi hiện tại ở nơi nào? Tại Tử Vi Thiên Đình. Tần Mệnh nhìn hắc y nhân xung quanh, xem bộ dáng là mới kết bằng hữu đi. Tần công tử, ta không có ác ý, bọn hắn càng không có ác ý, chỉ là nhận ủy thác của người khác, mời ngươi đi qua làm khách. Yêu thích như thế, người cả cái thiên đình này muốn giết ta không ít. Người có thể mời ta làm khách còn thật không có một ai. Nếu như ngươi tin tưởng Thanh Thanh, có thể chấp nhận lời mời này, hữu ích đến vô hại. Ngay cả tính danh chủ nhân đều không nguyện ý để lộ. Chờ đến ngươi sẽ biết. Thế lực gì, ở chỗ nào? Nếu như Tần công tử đồng ý đi qua, Thanh Thanh sẽ nói cho ngươi biết. Ta đồng ý, nói đi. Chu Thanh Thanh cười yếu ớt nói nhẹ, đôi mắt này của ta có thể nhìn thấu chân thật cùng nói dối. Tần công tử đều đã đứng hàng chí tôn, lừa gạt một nữ hài tử như ta, không thích hợp đi. Muốn mời ta làm khách, thành ý tối thiểu nhất đâu. Ngay cả là ai ở đâu cũng không biết, ngộ nhỡ có ngoài ý muốn, cái mạng nhỏ này của ta có thể liền khai báo. Tần công tử lúc nào lại nhát gan như vậy? Hay là còn chưa tin ta? Người muốn giết ta quá nhiều, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, mà Chu Thanh Thanh ngươi nha. Tần Mệnh ha ha cười khẽ, ngươi thần thần bí bí, ta còn thật không tin ngươi được. Chu Thanh Thanh chăm chú nhìn Tần Mệnh, Tần công tử, chuyện liên quan tương lai cùng sống chết của ngươi. Ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể cùng ta qua đi xem chút, ta dùng tánh mạng của ta đảm bảo, chỉ lợi không hại, sau đó ngươi cũng có thể an toàn rời khỏi. Vậy thì nói cho ta biết là ai? Chu Thanh Thanh lặng yên mà nhìn Tần Mệnh, một hồi lâu sau, một người có thể quyết định sinh tử trong tương lai ngươi. Tần Mệnh cười lắc đầu, nếu như ngươi thật không muốn nói, ta cũng thật sự nói cho ngươi, ta sẽ không đi. Tần công tử khả năng còn không có chú ý, nhưng kỳ thật trời này đang thay đổi, thiên đạo bắt đầu chuẩn bị, nếu như ngươi không kịp thời thu tay lại. Người giết một người, sẽ xuất hiện hai người, người giết hai người, sẽ xuất hiện càng nhiều, hơn nữa không chỉ là người thừa kế áo nghĩa, còn có càng nhiều huyết mạch cùng bí mật ngủ say gần vạn năm thậm chí mấy vạn năm, đều bị thiên đạo tỉnh lại từng cái. Người có thể sẽ cảm thấy bản thân càng ngày càng mạnh, nhưng tương lai không lâu người sẽ càng thêm cảm giác mình vô lực cùng nhỏ bé, cho đến khi nuốt hận bại vong, tựa như tiên vương của vương quốc Vĩnh Hằng. Chu Thanh Thanh nói rất bình tĩnh, nhưng khi nói xong lời cuối cùng khí chất cả người còn có ánh mắt của nàng đều dường như trở nên không linh thần bí, lộ ra một loại lạnh lùng cùng uy nghiêm. Giống như bất chi bất giác, đã thay đổi thành một người khác. Nụ cười trên mặt Tần Mệnh dần dần thu liễm, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn Chu Thanh Thanh. Giết một người, xuất hiện hai người. Chỉ chính là áo nghĩa. Tiên vương của vương quốc Vĩnh Hằng. Làm sao nàng lại biết rõ những chuyện này? Bạch Hổ cảm nhận được sát ý trong Tần Mệnh, trong cổ họng lăn ra tiếng gào rú trầm thấp, ánh mắt sắc bén càng ngày càng lạnh giá. Móng vuốt cường tráng chậm rãi đè nén mặt đất, một cỗ sát khí nặng nề mãnh liệt tràn ngập núi rừng, xâm nhập các hắc y nhân. Những hắc y nhân kia lập tức siết chặt sắc mặt, người khác không biết đầu bạch hổ này có lai lịch gì, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, đây là một đầu bạch hổ thuần huyết, còn là chí tôn bạch hổ. Một khi triệt để nổi giận, thiên võ tam trọng thiên đều có thể bị nó sống sờ sờ xé nát. Khí tức ngọc thiền cũng trở nên lăng lệ ác liệt, chảm long đao phong ấn trong cơ thể có chút long cong, tùy thời có thể ra khỏi vỏ. Thần sắc ánh mắt Chu Thanh Thanh dần dần khôi phục bình thường. Tần công tử, nguyện ý trở về cùng ta chứ? Tần Mệnh yên lặng mà nhìn Chu Thanh Thanh, trong đầu hiện lên vô số thế lực, lại nghĩ tới Tử Vi Thiên Đình mà Chu Thanh Thanh dẫn ra ban đầu. Bỗng nhiên một cái ý niệm hiện lên trong đầu, ngươi gia nhập Cửu Tiêu Thiên Cực Các. Nếu như ngươi nguyện ý, bây giờ chúng ta liền lên đường. Chu Thanh Thanh đưa tay mời. Tần Mệnh biểu lộ coi như bình tĩnh, trong lòng lại nhấc lên gợn sóng. Cửu Tiêu Thiên Cực Các, thật là thế lực thần bí kia. Chu Thanh Thanh vừa vào thiên đình, đã trực tiếp gia nhập thế lực cổ xưa nhất thiên đình. Hắn theo như lời Chu Thanh Thanh, chẳng lẽ là các chủ Cửu Tiêu Thiên Cực Các? Nhưng Cửu Tiêu Thiên Cực Các làm sao lại biết rõ nhiều bí mật như vậy? Thậm chí lịch đại quân vương Vương Quốc Vĩnh Hằng chết như thế nào cũng biết. Chu Thanh Thanh không có thúc giục Tần Mệnh, lặng lặng chờ quyết định của hắn. Giờ khắc này, Tần Mệnh thật có cỗ xúc động muốn đi theo Chu Thanh Thanh, đến Cửu Tiêu Thiên Cực Các xem, cha rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn lại biết rõ bao nhiêu bí mật về Vương Quốc Vĩnh Hằng, hoặc là tình huống thiên đạo như thế nào, nhưng cẩn thận cân nhắc, ngược lại dự cảm đến một loại nguy cơ nồng đậm. Đợi ta xử lý xong chuyện này, sẽ đi tiếp Cửu Tiêu Thiên Cực Các. Ánh mắt những mấy hắc y nhân kia lạnh lùng, liền muốn đích thân ra mặt, lại bị Chu Thanh Thanh đưa tay ngăn lại. Tần công tử, hy vọng ngươi có thể mau chóng, chỉ hoãn mấy tháng không có gì, nhưng nếu như chỉ hoãn vài năm, Cửu Tiêu Thiên Cực Các sẽ trọn vẹn phong bế đối với ngươi, đến lúc đó ngươi muốn đi đều chưa hẳn có thể đi vào được. Ta lời nói này không phải cảnh cáo, chỉ là thiện ý nhắc nhở, vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì muôn dân trăm họ thiên hạ. Một hắc y nhân nhịn không được quát lạnh, lại là cái giọng nữ, Tần Mệnh, ngươi rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì, chúng ta càng rõ ràng hơn. Ngươi cảm giác mình rất anh hùng sao? Đối kháng thiên đạo rất nở mày nở mặt sao? Ngươi đây là ích kỷ cực độ, vô tình cực độ, một người phóng túng muốn dùng hàng tỷ sinh linh đến chôn cùng, sao ngươi lại nhẫn tâm như thế? Nhân tính của ngươi đâu, lương tri của ngươi đâu? Tỉnh lại đi, ngươi là bị đầu độc, bị cái gọi là chúng vương kia lợi dụng, ngươi cho là mình là tại làm một đại sự, nhưng nhìn một cái xem 18 đời từ xưa đến nay, có ai nhớ rõ bọn hắn? Bọn hắn lại mang đến cái gì cho muôn dân chăm họ? Quay đầu lại là bờ, ngươi bây giờ dừng tay vẫn còn kịp. Chu Thanh Thanh muốn ngăn lại, cuối cùng vẫn là do nàng nói xong, thời điểm này dùng vài câu kích thích có lẽ càng có hiệu quả. Nhưng, Tần Mệnh không động chút nào, ngay cả đầu lông mày đều không nhúc nhích một cái. Hắn yên lặng mà nhìn Chu Thanh Thanh, trong lòng lại càng hoài nghi, Cửu Tiêu Thiên Cực Các này rốt cuộc là nơi nào? Làm sao lại hiểu rõ nhiều bí mật chúng vương như vậy? Tần công tử, mời ngươi nghiêm túc cân nhắc. Nếu như hiện tại thật không muốn đi, ta không bắt buộc, nhưng tốt nhất là mau chóng. Ta sẽ vẫn luôn tại Cửu Tiêu Thiên Cực Các chờ ngươi. Chu Thanh Thanh có chút gật đầu, yên lặng lui về bóng tối hôn ám. Thiên hạ không có chính tà chi phân, chỉ vì vị trí khác nhau, tâm niệm có khác. Nhưng muôn dân chăm họ vô tội, mọi thứ là có một phân đúng sai, xin mời suy nghĩ sâu xa. Hắc y nhân bảo vệ Chu Thanh Thanh, biến mất trong rừng rậm rạp. Tần Mệnh đứng tại nguyên chỗ, trầm mặc thật lâu. Hắn còn không đến mức, bởi vì có mấy nha đầu tự cho là đúng liền dao động tín niệm bản thân. Chúng vương truyền thừa dần dần bị giải khai, bí mật muôn đời dần dần hiển lộ. Tần Mệnh rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì, rõ ràng hơn bản thân cần phải làm gì. Tâm hắn kinh hãi là, thiên hạ này vậy mà còn có người biết rõ bí mật tầng sâu về Vương quốc Vĩnh Hằng, cũng biết 18 đời truyền thừa, rõ ràng hơn là đang đối kháng thiên đạo. Rốt cuộc Cửu Tiêu Thiên Cực Các kia là nơi nào, ý nghĩa tồn tại lại là cái gì? Mà bọn hắn lại truyền thừa bao nhiêu năm tháng? Chúng vương truyền thừa đời đời, liên tiếp vẫn lạc. Rốt cuộc là chết tại thiên đạo, hay là chết tại nhân tộc cường địch? Thiên đạo cuối cùng nhất là dùng thiên phạt hủy diệt vương quốc, hay là dùng hình thái đặc thù hàng lâm nhân gian? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta sớm cần phải nghĩ đến. Tần Mệnh nhìn qua phương đông, một cái ý niệm trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Cửu Tiêu Thiên Cực Các sẽ không phải là đại ngôn của thiên đạo ở nhân gian, hoặc là một trong những hình thái tồn tại nào đó. Hoặc là nói, sự hiện hữu của bọn hắn chính là vì quản chế vương quốc Vĩnh Hằng sống lại. Giết một người, xuất hiện hai người. Giết hai người, sẽ xuất hiện càng nhiều. Không chỉ là người thừa kế áo nghĩa, còn có càng nhiều huyết mạch cùng bí mật ngủ say gần vạn năm, thậm chí mấy vạn năm bị tỉnh lại từng cái. Ý tứ trong lời nói Chu Thanh Thanh là thiên đạo đã bắt đầu làm chuẩn bị, hơn nữa sẽ càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Sắc mặt Ngọc Thiền ngưng trọng, vậy mà liên lụy đến Cửu Tiêu Thiên Cực Các. Đây chính là nơi thần bí nhất cổ xưa nhất ngũ phương thiên đình. Ngoại giới đối với chỗ đó hiểu rõ gần như là không, nhưng không thể phủ nhận. Ngũ phương thiên đình không có bất kỳ thế lực nào có can đảm khiêu chiến chỗ đó, có lẽ Long tộc, Đông Hoàng chiến tộc các loại mới có thể chân chính hiểu rõ chỗ đó cường đại đi. Càng ngày càng phức tạp. Trong đầu Tần Mệnh không có sợ hãi, ngược lại tuôn ra khát vọng mãnh liệt, cổ kim thác loạn mà Tần Lam kiếp trước chỉ sắp phủ xuống, mà Cửu Tiêu Thiên Cực Các càng là đại biểu thiên đạo đến mời Tần Mệnh, cái gọi là mời, càng giống như là cảnh cáo. Trận mê cục này càng ngày càng phức tạp, cũng ý nghĩa khoảng cách một khắc vạch trần này càng gần. Chúng vương, trận thị yến này muốn bắt đầu, so với ta mong muốn càng nhanh, nhưng nhất định sẽ càng đặc sắc. Hy vọng ta có thể đi đến cuối cùng, đi đến một bước rất là quan trọng kia, Ngọc Thiền chú ý tới đường cong nhàn nhạt Tần Mệnh nhếch miệng lên, căng thẳng nghi kỵ trong lòng dần dần nhạt đi, ngược lại tuôn ra một cỗ hào hùng dậy sóng khác thường. Đời trước quân vương lực gánh thiên đạo, không sợ hãi, thiên dực tộc đi theo hai bên, thề sống chết không lùi, hạng gì hào hùng. Mà nàng thế hệ này lại có sợ gì? Tần Mệnh cùng Ngọc Thiền đụng đụng ánh mắt, đều lộ ra vui vẻ, giờ khắc này ngược lại hùng tâm vạn trượng, ngay cả trấn thiên hải thành phía trước đều giống như không lại nguy hiểm như vậy. Trước xác định mục thượng tôn kia sống hay chết, nghĩ biện pháp rối loạn trấn thiên hải thành này. Tần Mệnh tiến ý thức vào Vĩnh Hằng Vương cung. Vương thành khổng lồ đã bị lôi chiều chìm ngập, như là đại dương mênh mông cuộn trào mãnh liệt, duy chỉ có bộ phận vương cung bị bình chướng đặc biệt cách ly, Quỷ Đồng được Hải Đường hiệp trợ toàn lực khống chế lấy bình chướng, chống cự lại áp lực lôi chiều, mặc dù rất khó khăn, tuy nhiên đây cũng là một cơ hội để Quỷ Đồng rèn luyện, cho nên Hải Đường chẳng những không có ngăn lại, ngược lại tận có khả năng trợ giúp nó. Tần Mệnh ở bên trong thiên điện cạnh góc vương cung tìm đến Khô Lâu lão nhị, chỉ là tình huống nơi này có chút quái dị, trong cung điện tràn ngập sương đen, âm lãnh quỷ bí, thậm chí như có tiếng oan hồn nói nhỏ tràn ngập, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Giường mây đặt tại chính giữa cung điện, như là một cái quan tài tối đen như mực, Khô Lâu lão nhị trắng lạnh nằm thẳng tắp ở phía trên, xương trắng lúc sáng lúc tối, từ bên trong quỷ đằng hấp thu năng lượng, trong hốc mắt hắc khí lượn lờ, có u quang đang nhảy nhót, lộ ra tà ý không gì sánh được. Tần Mệnh đi vài vòng quanh giường quỷ đằng, đụng đụng xương cốt Khô Lâu, vậy mà phát ra âm thanh long cong như kim loại. Nó đang lột xác. Một âm thanh lạnh như băng từ chỗ cửa điện truyền đến, là khoáng linh ô cương khoáng mạch, hơn tháng ngủ say, từ 2 tháng trước đã tiến vào thiên võ cảnh, càng từng trên chiến trường Hoàn Lang Thiên liên tục giết 3 thiên võ, thể hiện ra sức chiến đấu kinh người. Nó cao lớn kiên cường, cường tráng kiên nghị, toàn thân kim loại nhàn nhạt sáng bóng, bất luận là bộ mặt hay là cơ bắp, đường cong đều vô cùng cân xứng hoàn mỹ. Chợt nhìn thậm chí như là một loại hàng mỹ nghệ đúc nóng, nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén, mang theo hàn quang hùng hổ dọa người. Trong tay nó dẫn theo một thanh ô cương trường thương, toàn thân hắc ám, hàn quang u mịch, sắc bén lăng lệ ác liệt như chính nó. Tình huống này đã bao lâu? Tần Mệnh đã rất lâu không có để ý tới Khô Lâu lão nhị, trách không được nó nhất định muốn quỷ đằng. Cái hiệu quả này so với dự đoán càng kinh người. Chừng 50 ngày, nó không phải đang đồng hóa cùng quỷ đằng, là đang hấp thu năng lượng bên trong, hơn nữa. Nó đang sinh ra trọn vẹn linh trí thuộc về bản thân. Ô cương linh không hiểu rõ sinh vật bất tử, cũng không biết chúng tu luyện như thế nào, nhưng bộ xương khô này rõ ràng đang phát sinh biến hóa dữ dội, thậm chí có khả năng thoát khỏi chủ nhân cùng hắc xa khống chế. Tốt nhất có thể thông minh một chút, những thứ khác không yêu cầu xa vời. Ô cương, mời ngươi giúp một việc. Nói, mang theo hỗn nguyên áo choàng đi xem trấn thiên hải thành, ta muốn biết mục thượng tôn chết sống, tốt nhất có thể hiểu rõ mục gia muốn làm sao ứng đối trận hỗn loạn này. Tần Mệnh không có trông cậy vào Khô Lâu lão nhị, tên này làm không tốt còn sẽ hỏng việc. Ô cương linh mặc dù đã là thiên võ cảnh, nhưng do là linh thể, lại có thể mượn nhờ năng lượng mặt đất cùng kim loại che giấu khí tức, bản thân liền có năng lực che giấu nhất định, nếu như lại phối hợp hỗn nguyên áo choàng, rất dễ dàng lẻn vào phủ thành trấn thiên hải thành. Ta tận lực. Ô cương linh không hỏi nguy hiểm, trực tiếp chấp nhận, tốt nhất khả năng giúp đỡ xác định các thánh võ cao giai cùng thiên võ thiên dực, tộc bị nhốt ở nơi nào, tình huống thế nào. Chuẩn bị hạ thủ đối với trấn thiên hải thành. Nhìn tình huống đi, tóm lại không thể tha cho bọn hắn. Chú Hồn Lâm, cạnh góc cấm địa đông nam trấn thiên hải thành, ở bên trong lâm viên rộng lớn trọn vẹn có 20 gốc thương ma cổ thụ, mỗi một gốc đều cao lớn như núi, rậm rạp chẳng chịt nhánh dây đan vào cùng một chỗ, phóng mắt nhìn lại, như là mảnh núi đen nhấp nhô, âm u khủng bố. Ngẫu nhiên sẽ có chút ít nhánh dây từ trong tán cây kéo dài đi ra, tách ra điểm điểm u quang. Ở trong trời đất nhẹ nhàng chậm chạp vung vẩy, cướp đoạt lấy linh lực trời đất. Nếu như đám người đi đến trong trấn thiên hải thành không có tình huống vô cùng đặc thù ai, cũng không nguyện ý tới gần góc đông nam, không có người nào muốn bị ma thụ khủng bố cưỡng ép bắt lấy, trở thành thức ăn sống sờ sờ hút khô. Ngay cả người của thành phủ Mục gia cũng không dám đơn giản tới gần, những quái vật này cũng mặc kệ ngươi là ai, cảm nhận được vật còn sống liền cuốn lấy nuốt, trừ phi tộc lão Mục gia hoặc là nhân vật quan trọng tự thân hàng lâm, còn phải cách rất xa làm tỉnh giấc thương ma cổ thụ. Xác định không có nguy hiểm mới có thể đi qua. Thương ma cổ thụ là tại 3.000 năm trước được Mục gia từ trong rừng rậm khác tình cờ phát hiện, lúc ấy chỉ có một cây, bị bọn hắn cứu được, cùng lúc chuyển trở về trấn thiên hải thành. Kết quả hơn 3.000 năm qua, gốc thương ma cổ thụ năm đó vậy mà thật không thể tin được vẫn luôn còn sống, còn có cảnh giới khủng bố gần như thiên võ cảnh tứ trọng thiên. Cùng lúc trước sau sinh sôi nảy nở ra hơn 50 gốc thương ma cổ thụ, nhưng mà trong lịch đại hỗn loạn ác chiến đã chết rất nhiều. Nơi này là cấm khu trấn thiên hải thành, nhưng lại là Mục gia thủ hộ ma thụ. Một khi chúng phát uy, có thể ở trong thời gian cực ngắn trưởng thành đến độ cao 1.000 trượng, sôi trào lên vô số nhánh dây, điên cuồng mà bắt lấy tất cả kẻ xông vào. đối với những đám hải thú hung tàn trong hải vực kia là uy hiếp cực lớn. Nhất là ma thụ 3.000 năm kia, đã thành ác mộng của rất nhiều linh yêu. Tuy nhiên một thời gian ngắn gần đây nhất, người tụ tập đến góc đông nam dần dần nhiều hơn, mặc dù không đầu người chen chúc giống như các nội thành khác, nhưng tối thiểu có người đến, top 5 top 3 người không ngừng xuất hiện, thay đổi không khí trầm lặng nơi này thường ngày. Nguyên nhân là Mộ gia đem hơn 1.000 tộc nhân thiên dực tộc ném tới chú hồn lâm, làm chất dinh dưỡng. Một chút người tâm hiếu kỳ rất nặng, nhịn không được liền muốn tới đây tận mắt xem xét. Thiên dực tộc mặc dù rất thần bí rất điệu thấp, nhưng thanh danh tại Thương Huyền Thiên Đình so với Đông Hoàng Thiên Đình mạnh hơn rất nhiều, được xưng tụng là thế lực đỉnh cấp trong nhân tộc. Nhưng thế lực như vậy, 5 tháng trước lại bị Trấn Thiên Hải Thành đến một mẻ hốt gọn, nếu như lúc ấy không phải Trấn Thiên Hải Thành cố ý thả nước, nói không chừng thiên dực tộc muốn diệt tộc, mà bây giờ, tù binh hơn 1.000 người tức thì bị vô tình ném ra thành đồ ăn, ngẫm lại liền để người người hoảng sợ. Có người hoài nghi, Trấn Thiên Hải Thành cố ý đem thiên dực tộc ném đến nơi đây, chính là vì trấn nhiếp những kẻ muốn làm loạn kia. Ngay cả thiên dực tộc nói bắt liền bắt, còn lấy ra là thức ăn cho ăn ma thụ, những kẻ các ngươi đây muốn làm loạn đều nên hiểu rõ ràng cho thật tốt. Ô Cương khoác lên hỗn nguyên áo choàng đứng tại bên cạnh chú hồn lâm, mắt lạnh nhìn đông nghịt thương ma cổ thụ bên trong. Mỗi gốc thương ma cổ thụ đều vô cùng tráng kiện, nhỏ nhất đều có lớn như một căn phòng vậy, rễ cây cứng cáp giống như mạng nhện trải rộng mặt đất, rậm rạp chẳng chịt để cho người ta kinh hãi. Nghìn vạn cành cây rủ xuống, bên trên tách ra lấy hoa hồng màu máu như bông hoa địa ngục, nhụy hoa hồng lại tách ra u quang lạnh lẽo, nhìn hồi lâu dường như sẽ dần đánh mất ý thức, bị hấp dẫn đi qua. Giờ này khắc này, trên chạc cây những thương ma cổ thụ kia đang quấn đầy lấy bóng người, như là trái cây rủ xuống, nhìn thấy mà giật mình. Ngoại trừ hơn 1.000 tộc nhân thiên dực tộc, còn có rất nhiều mãnh thú linh cầm cùng với cường giả mạo phạm mục gia. Bọn hắn đều bị cành cây quấn quanh lấy thân thể, bị hoa tươi đỏ thẫm phủ lên mặt, vẫn không nhúc nhích treo tại chỗ đó. Nếu như không phải ngẫu nhiên động vài cái, thậm chí còn cho là bọn họ đều đã chết. Ô Cương Linh nắm chặt ô cương thương trong tay, mấy lần muốn đi vào, tuy nhiên cũng yên lặng nhịn được. Thương ma cổ thụ to lớn nhất có chút di chuyển thân thể, từ trong ngủ say thanh tỉnh, nó mơ hồ đã nhận ra một cỗ khí tức kỳ diệu. Ô Cương Linh lặng yên rút đi, rời khỏi chú hồn lâm, trà trộn vào thành phủ mục gia. Gốc thương ma cổ thụ kia lặng lặng cảm thụ một lát, không có phát hiện dị thường, dần dần bình tĩnh, tiếp tục ngủ say tu dưỡng. Một vòng hỗn chiến mới muốn bạo phát, nó phải nuôi đủ tinh thần, làm lớn một hồi. 3.000 năm nay, mỗi lần hỗn chiến mặc dù rất mãnh liệt, nhưng thức ăn nó cướp đoạt cũng rất phong phú, nói không chừng còn có thể bắt đến mấy thiên võ. 3.000 năm tích lũy, cảnh giới của nó đã khủng bố đến thiên võ tứ trọng thiên, lại hỗn chiến mấy lần nói không chừng có thể tiến vào thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Mục gia mấy tháng gần nhất đã toàn diện giới nghiêm, rất nhiều cung phụng đều phân tán đi ra bên ngoài dò xét, lượng lớn thị vệ an bài đến biên giới Trấn Thiên đảo trấn thủ, có thể lưu trong phủ toàn bộ đều là tin được, kể cả kẻ làm bếp, tỳ nữ hầu hạ vân vân. Mặc dù như vậy, bọn người Mục Thanh Thiên phải vô cùng cẩn thận, cũng phải đề phòng những người tự mình cho rằng có thể tin được này, thậm chí kể cả có chút tộc lão. Đây là một trò chơi sinh tử đấu trí đấu dũng, chuyện liên quan sinh tử tồn vong của Trấn Thiên Hải Thành, nghĩ đến không đủ toàn diện sẽ bị đánh, làm chuẩn bị không đủ sẽ đổ máu. Trước kia không phải là không có xuất hiện qua chuyện tộc lão phản bội, còn không chỉ một lần, thậm chí xuất hiện qua việc đầu lĩnh thủ vệ thành phủ bị khống chế linh hồn đều hỏng bét ví, một lần kia Trấn Thiên Hải Thành bại thật thê thảm. Trong một tòa cung điện hôn ám uy nghiêm dưới mặt đất, bị lượng lớn cường giả trùng trùng điệp điệp thủ hộ, lại không có ai có thể thật sự đi vào nơi này. Thành chủ đời trước Mục Thượng Tôn sẽ ngụ ở trong cung điện dưới mặt đất này, hắn ngoại trừ 5 tháng trước đi săn thiên dực tộc công khai hiện thân qua, lúc khác vẫn luôn tại đây. Một lần hiện thân kia không chỉ là vì đả kích thiên dực tộc, càng là vì nhắc nhở một câu cho đám yêu chủ phiêu tuyết hải vực, bổn thành chủ còn sống. Hiện tại thân thể Mục Thượng Tôn đã càng ngày càng yếu, tối đa còn có tầm 5-3 tháng tuổi thọ, cũng có thể đột nhiên chết vào ngày nào đó. Mấy tháng này sẽ trở thành thời điểm nguy hiểm nhất của Trấn Thiên Hải Thành, làm sao hấp dẫn đám yêu chủ hải vực giết qua đến tại trước khi hắn chết, đương nhiên là phải khảo nghiệm trí tuệ lão thành chủ hắn đây cùng tân thành chủ. Tràng nguy cơ này gần như mỗi một thời đại đều có, coi như là một loại khảo nghiệm của trời xanh đối với Mục gia bọn họ. Thời kỳ truyền thừa hải khiếu, áo nghĩa tốt nhất nhất định phải định tại thời điểm người thừa kế tiến vào thiên võ cảnh, bất kể là sớm hay là muộn, đều sẽ ảnh hưởng đến độ cao phát triển cuối cùng của người thừa kế. Đây là chuyện được vô số đời xác minh qua. Nhưng sau khi lão thành chủ dâng ra truyền thừa, liền chỉ sống trên dưới 3 năm thời gian quá ngắn. Tân thành chủ mặc dù là có áo nghĩa thúc dục dung hợp, đều chưa hẳn có thể tiến vào thiên võ cảnh tam trọng thiên. Nhưng cho dù là tam trọng thiên thì sao? Loại cảnh giới này xa xa không đủ chấn nhiếp yêu chủ cùng cường địch bên ngoài. Những yêu chủ cường địch bên ngoài kia liền dán mắt vào đoạn nguy cơ tại Trấn Thiên Hải Thành này. Đây cũng là thời cơ duy nhất để chúng nó có thể tự phát tập hợp. cho nên Trấn Thiên Hải Thành chỉ cần sống qua một đoạn này, gánh qua lần nguy cơ này, yêu chủ cùng cường địch đều liền lục tục ngo ngoe rút đi, sau này rất khó lại có cơ hội đại quy mô toàn diện tập kết, dù là có xu thế đó, Trấn Thiên Hải Thành cũng có thể phát giác cùng lúc đi phá hư. Nếu như có thể thừa cơ giết chết hoặc là trọng thương mấy yêu chủ, Phiêu Tuyết Hải vực liền bình tĩnh một thời gian ngắn, đủ để tân thành chủ chỉnh hợp Hải Thành, dựng nên uy tín, ứng phó các loại ngoài ý muốn. Trận hỗn loạn này, đối với đám yêu chủ bên ngoài là một cơ hội, đối với Trấn Thiên Hải Thành mà nói cũng là cơ hội đặc thù, một trận tẩy lễ lớn, một trận luyện binh lớn. Nhưng vấn đề chính là làm sao trước khi chết hấp dẫn đám yêu chủ qua đến, nếu như sau khi hắn chết, lại bộc phát hỗn loạn. Trấn Thiên Hải Thành khó trốn vận rủi trọng thương, một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, yêu chủ cùng cường địch khắp nơi đều có thể sẽ không ngừng liên tục mà quấy rối, nghĩ tất cả biện pháp đả kích. Phụ thân, ngài cảm giác thế nào? Mục Thanh Thiên đi vào cung điện dưới mặt đất, lưu ý quan sát đến khí sắc Mục Thượng Tôn, hắn hiện tại cơ bản mỗi ngày đều qua đến một chuyến. Lịch đại thành chủ mất đi áo nghĩa sau, lẽ thường lên có thể sống 3 năm, nhưng thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống đột nhiên già yếu dữ dội, nhất là sau khi sống qua 3 năm. Mỗi một ngày đều có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ còn sống được mấy tháng này. Bên ngoài như thế nào? Mục Thượng Tôn từ từ nhắm hai mắt, rõ ràng điều tức, tận khả năng duy trì cảnh giới cùng thực lực. Thâm Uyên Cốt Long đã khởi hành, khoảng chừng 5 ngày có thể tới gần hải vực này. Hoàng Kim Lôi Man bắt đầu tập hợp thú triều, dự tính sắp khởi hành trong thời gian tới. Lục Dực Thanh Bằng cùng Hải Mị tạm thời không có hành động. Mục Thanh Thiên dẫn ra 4 con yêu thú mạnh nhất Phiêu Tuyết hải vực trước mắt, hơn nữa đều riêng mình thống ngự lấy mảng lớn thú triều. Là uy hiếp lớn nhất của Trấn Thiên Hải Thành. Có người khuyên hắn làm giao dịch cùng mấy yêu chủ, cho ra đủ bảo tàng, lấy ra chút thành ý, dùng uy danh chí tôn long bảng của hắn, có lẽ có thể bảo đảm những yêu chủ kia không đến làm loạn. Nhưng Mục Thanh Thiên cũng không hy vọng chuyện đầu tiên sau khi bản thân tiếp quản gia tộc chính là hoàn thành trong thỏa hiệp. Ngược lại, trong nội tâm hắn khát vọng trận hỗn loạn này, càng muốn dùng trận hỗn loạn này để chứng minh thực lực của mình, triệt để khống chế Hải Thành, khống chế gia tộc. Chỉ là khởi hành mà thôi, không cần căng thẳng. Chỉ cần không xác định ta chết, dù cho bọn hắn là xuất hiện ở bên ngoài Trấn Thiên Đảo, đều sẽ không dễ dàng ra tay. Hô, nguyên một đám cáo già, không thấy con thỏ không vung ưng. Mục Thượng Tôn lẳng lặng cảm thụ lấy tuổi thọ bản thân từ từ tiêu tán, cảm giác chờ chết thật sự rất thống khổ, nhất là đột nhiên cô đơn chờ chết từ đỉnh nhân tộc, càng là một loại dày vò. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với gia tộc mà nói, áo nghĩa truyền thừa bảo đảm vĩnh hằng hưng thịnh. Nhưng đối với mỗi người thừa kế mà nói, chưa chắc sẽ là chuyện tốt, mỗi đời thành chủ đều trải qua từ kích động hưng phấn lúc ban đầu, về sau dần dần sợ hãi thất lạc, lại đến quá trình ảm đạm chờ chết. Cha rõ ràng trong tộc đều có ai liên lạc cùng bên ngoài. Đã xác định có 7 người, hành vi khác thường có 9 người. Mục Thanh Thiên hiện tại không có tinh lực tu luyện áo nghĩa, toàn tâm vùi đầu vào trong lần bố cục hỗn loạn này. Lợi dụng tốt bọn hắn, phải trong 3 tháng để cho bên ngoài biết rõ ta đã chết. Còn việc làm như thế nào, còn phải dựa vào chính ngươi. Mục Thượng Tôn tin tưởng người thừa kế bản thân mình chọn lựa, thiên phú đã đầy đủ ưu tú, đứng hàng long bảng chính là chứng minh tốt nhất, năng lực cùng trí tuệ bình thường rất không tồi, đến cùng có thể chống lên Trấn Thiên Hải Thành hay không, liền nhìn vận mệnh của hắn đi. Phụ thân, Mục Thượng Tôn cười ngạo nghễ, cũng không cần quá khẩn trương, phòng ngự Trấn Thiên Hải Thành đã bị đời đời củng cố mấy ngàn năm, dù là phá vỡ phong ấn hải đảo, còn có bình chướng hải thành, bên trong còn có bình chướng thành phủ Mục gia chúng ta. Mục gia đã trải qua nhiều lần hỗn loạn như vậy, mặc kệ tổn thất thảm trọng cỡ nào, cuối cùng vẫn là kiên trì được, ngươi nên có lòng tin đối với Mục gia. Lui một vạn bước mà nói, ngươi đã khống chế hải khiếu áo nghĩa, có thể biển rộng đại dương nào qua tự nhiên, dù cho Mục gia hủy, ngươi cũng có thể tại thời khắc cuối cùng dẫn đầu tộc nhân di chuyển, tương lai báo thù cũng không muộn. Ta không phải lo lắng. Mục Thanh Thiên ngẩng đầu, trong đôi mắt xanh thẫm hiện lên đạo tinh mang. Ta là nghĩ đến một biện pháp, có thể dẫn khắp nơi tập kích Trấn Thiên Hải Thành. À, nói nghe một chút, chúng ta cùng một chỗ bàn bạc. Hôn lễ? Hôn lễ của ai? Ta có thể tìm một nữ tử thành thân, chỉ cần chừng một tháng, còn phải nở mày nở mặt làm lớn. Đến lúc đó khắp nơi nhất định sẽ đoán không ra mục đích chúng ta làm như vậy, có người sẽ cho rằng ngài đã chết, ta làm là như vậy cố ý che giấu Trấn Thiên Hải Thành suy yếu. Có người sẽ cho rằng ngài còn không có chết. Cố ý dùng loại phương thức này đến dẫn khắp nơi ra tay. Sau đó thì sao? Mục Thượng Tôn lập lòe ánh mắt, rất nghiêm túc cân nhắc, mặc kệ khắp nơi làm sao suy đoán, nhất định sẽ tụ đến Trấn Thiên Đảo nơi này, quan sát tình huống. Đến lúc đó, ngài liền trong hôn lễ hiện thân, nhưng không phải bản thân ngài, mà là dùng người khác giả mạo ngụy trang thành ngài, tận lực làm đến rất thật, thật đến ngay cả người thân cận cũng không cảm giác được. Nhưng tại hôn lễ, ta sẽ an bài mấy cái ngoài ý muốn, để cho cái người giả mạo ngài kia hơi chút lộ ra chút ít chân ngựa, nếu như khắp nơi an bài cơ sở ngầm ở chỗ này đủ hết sức, liền mơ hồ đoán được ngài là giả. Cũng tự nhiên sẽ nghĩ đến ngài đã chết, cố ý lộ diện hiện thân nhưng thật ra là phô trương thanh thế, đến lúc đó. Yêu dù sao cũng là yêu, bọn chúng từ trong máu là đầy hung tàn tự phụ, không có gì bất ngờ xảy ra, những yêu chủ kia tự nhiên sẽ kềm nén không được, liên hợp giết qua đến. Mục Thanh Thiên nói rất chậm rất ổn, tận lực để cho phụ thân nghe được rõ ràng chân ý của bản thân. Mục Thượng Tôn nghiêm túc suy nghĩ, đáy mắt bùng lên tinh mang, chậm rãi gật đầu, tốt. Chủ ý này có thể thực hiện. Tuy nhiên, muốn mê hoặc những tên giảo hoạt kia không dễ dàng, người biết rõ cùng lúc tham dự chuyện này không được vượt qua 5 người, cũng phải làm chuẩn bị nghênh đón hỗn chiến, chỉ làm phòng ngự hôn lễ cần thiết là được. Mục Thanh Thiên nghe ra phụ thân khen ngợi, trong lòng nhất định, nếu như phụ thân ngài đồng ý, ta bây giờ liền bắt đầu bố trí. Trước đừng gấp, chuyện này nhất định phải làm đến tinh tế. Phương diện có thể cân nhắc thì tận lực cân nhắc đi vào. Đến lúc đó dẫn không đến những yêu chủ kia không sao. Nghìn vạn lần đừng biến khéo thành vụng, bị người khác chui vào chỗ trống. Còn có, người xác định muốn lấy hôn lễ của người bố cục. Chỉ là một hôn lễ mà thôi, tại tồn vong gia tộc không đáng một đồng. Mục Thanh Thiên muốn dựng nên uy tín, muốn vượt qua chàng nguy cơ này. Những thứ khác cái gì nữ tử cái gì hôn lễ, không có chút ý nghĩa nào. Muốn nữ tử nhà ai? Bạo Phong Đảo, trưởng nữ Vũ gia. Mục Thượng Tôn nhẹ gật đầu, trong đầu lần nữa qua lượt kế hoạch này, kế hoạch rất xảo diệu, nhưng cần đủ bố trí tinh tế, nếu không bất kỳ một khâu nào xuất hiện vấn đề, liền liên quan ra càng nhiều lỗ thủng, cuối cùng tính toán không thành ngược lại làm trò cười, ảnh hưởng đến uy danh Mục Thanh Thiên. Đúng, chú Hồn Lâm gần nhất có dị thường gì? Chú Hồn Lâm? Mục Thanh Thiên suy nghĩ mới nói, chỗ đó rất bình thường, thương ma cổ thụ đã khống chế thiên dực tộc, sẽ từ từ tiêu hóa huyết nhục linh hồn của bọn hắn. Hắn vội vàng ứng phó trận hỗn loạn có khả năng bộc phát bất cứ lúc nào này, không có tinh lực có chú ý đến thiên dực tộc, lúc trước sở dĩ chấp nhận lời mời bên kia Đông Hoàng Thiên Đình, thứ nhất là thù lao quá phong phú, thứ hai là chính xác có thụ oán cùng thiên dực tộc, giết bọn hắn có thể trấn nhiếp ngoại giới, thứ ba chính là để cho Mục Thượng Tôn hiện thân, để cho khắp nơi biết rõ phụ thân hắn còn sống, còn có thể tiếp tục chinh chiến, không có giết toàn bộ tù binh thiên dực tộc, mà là ném vào chú hồn lâm, chính là dùng để trấn nhiếp những kẻ dục dịch ở bên ngoài kia. Hiện tại xem ra hiệu quả rất không tồi, từ sau khi đem thiên dực treo lên thương ma cổ thụ, bầu không khí trong trấn thiên hải thành rõ ràng chẳng còn táo bạo. Ánh mắt Mục Thượng Tôn có chút lạnh băng. Ta bảo ngươi lại chú ý tình huống Đông Hoàng, ngươi không có chú ý. Đông Hoàng, Mục Thanh Thiên không rõ phụ thân vì cái gì lại đột nhiên nghiêm khắc, ngài chỉ chính là Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên bị diệt tộc. Sau đó thì sao? Mục Thượng Tôn nhìn thẳng mắt Mục Thanh Thiên, là cái người điên tần mệnh. Tại Đông Hoàng kia liên hợp thiên dực tộc cùng thiên vương điện gì đó làm, nghe nói còn khống chế vạn cổ lôi linh. Mục Thanh Thiên đương nhiên biết rõ chuyện này, hiện tại từng thiên đình đều truyền ra, một tên điên đến từ cổ hải lại đem toàn bộ Đông Hoàng thiên đình nháo cái úp sấp, đám thế lực Đông Hoàng kia mất mặt đều ném đến nhà ngoại tổ mẫu. Tuy nhiên Mục Thanh Thiên cũng chỉ là biết rõ có một sự kiện như này mà thôi, hắn đều đặt càng nhiều tinh lực tại việc nên vững chắc trấn thiên hải thành như thế nào, chuyện chỗ đó cách hắn quá xa. Đợi vượt qua kỳ nguy hiểm này lại chú ý cũng không muộn. Mục Thượng Tôn có chút thất vọng, tuy nhiên cũng không thể trách hắn. Đối với tân thành chủ mỗi một thời đại mà nói, đoạn thời kỳ này đều là gian nan nhất, mấu chốt nhất, có chút thời điểm không cố được nhiều như vậy. Đây là một sai lầm của chúng ta. Lúc ấy Hoang Lôi Thiên phái người đến thỉnh cầu, ta cũng có chút do dự. Lần kia thiên dực tộc đột nhiên đại quy mô hành động liền rất quái dị, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên dực tộc xúc động như vậy, vậy mà không quản di chuyển toàn tộc. Ta cân nhắc nghĩ có thể là thiên dực tộc muốn vĩnh viễn ở tại Đông Hoàng, cũng có thể là muốn cùng thế lực Hoang Lôi Thiên Hoàn Lang Thiên này quyết một trận sống chết, cho nên đập nồi dìm thuyền. Cũng cân nhắc qua có thể sẽ liên quan đến Tần Mệnh, nhưng quan hệ giữa Tần Mệnh cùng Tu La Điện lại rất mơ hồ, như địch lại như hữu. Tần Mệnh nên sẽ bề bộn nhiều việc tranh đoạt quyền lợi Tu La Điện, không có tinh lực để ý tới thiên dực tộc. Huống chi Tu La Điện phiền toái quấn thân, cũng không thể đi xa đến Thương Huyền, vượt qua vạn dặm tới nơi này quấy rối. Sắc mặt Mục Thanh Thiên biến hóa, ý của ngài là Tần Mệnh khả năng sẽ tới nơi này, lúc ấy quyết định vây bắt thiên dực tộc càng nhiều là đứng tại bên lợi ích trấn thiên hải thành mà cân nhắc, nghĩ tới các loại hậu quả, lại thật không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà vì thiên dực tộc không quản diệt Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên, hơn nữa còn thật thành công, càng không có nghĩ tới Tần Mệnh không có lợi dụng Tu La Điện, mà là từ cổ hải điều đến thiên vương điện gì đó. Một loạt hậu quả này chính xác vượt qua bọn hắn tưởng tượng khi trước, thậm chí nghĩ đều không có nghĩ tới phương diện này. Không loại bỏ có loại khả năng này. Mục Thượng Tôn lúc đương thời đã băn khoăn qua, nhưng thật không có nghĩ đến sâu như vậy. Một thiên dực tộc mà thôi, trên mấy trăm vạn năm qua đều là đơn độc chiến đấu. Ai có thể nghĩ đến vậy mà lại kết minh cùng Tần Mệnh. Mục Thanh Thiên cau chặt lông mày, Tần Mệnh không phải còn có thù cùng Hỏa Vân Thiên sao? hắn diệt Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên, lại đã nhận được vạn cổ lôi linh. Việc cấp bách nhất định là sẽ nghĩ biện pháp mưu đồ Hỏa Vân Thiên, nào có tinh lực tới nơi này. Hơn nữa, Tần Mệnh lúc ấy không có thừa cơ diệt trừ Hỏa Vân Thiên, ta đoán có thể là bọn hắn đều nhận đến đả thương nặng, hiện tại chỉ sẽ tìm một chỗ giấu đi tu dưỡng. Nếu như ngươi là Tần Mệnh, ngươi còn có thể ở lại Đông Hoàng. Cũng đúng, Mục Thanh Thiên nghiêm túc suy nghĩ, còn thật sẽ như vậy, nhưng ngẫm lại dường như lại rất không có khả năng. Đông Hoàng cùng Thương Huyền là hai hệ thống thế giới, Tần Mệnh khả năng tại Đông Hoàng vừa diệt Hoang Lôi Thiên, lại đến Thương Huyền làm loạn. Huống chi, Trấn Thiên Hải thành bọn hắn cũng không phải là Hoang Lôi Thiên, gì muốn tới nơi này xuồng xã, sợ là chán sống. Ngươi trở về hiểu rõ tình huống Đông Hoàng thật tốt, hiểu rõ Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện, không cần phải gấp gáp, hiện tại vẫn còn không muộn. Mục Thượng Tôn kỳ thật cũng không cho rằng Tần Mệnh dám tới nơi này xuồng xã, nhưng bây giờ quan hệ đến an nguy sinh tử của Trấn Thiên Hải thành, nguy hiểm hắn có thể nghĩ đến đều đã cân nhắc đi vào. Nhất là Tần Mệnh kia, không thể không thừa nhận, lần đại thủ bút kia của Tần Mệnh tại Đông Hoàng thật sự rung động vô số người. Một Hoang Lôi Thiên, một Hỏa Vân Thiên, nói diệt liền diệt. Mục Thanh Thiên yên lặng gật đầu, hắn đối với Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện, gì kia còn thật không có nhiều kỹ càng hiểu rõ, đợi tí nữa an bài người đi điều tra cụ thể những người này. Tuy nhiên vấn đề bây giờ vẫn là xác định hành động trong hôn lễ trước, đến lúc đó dù cho Tần Mệnh muốn tới, cùng một chỗ thu thập là được. Ô Cương Linh cẩn thận tiềm hành thật lâu trong thành phủ, điều tra rất nhiều nơi, cuối cùng phát hiện cung điện chôn sâu ở lòng đất này. Cung điện bên ngoài bị hắc thạch nặng nề gia cố, phía bên ngoài là các loại huyền thiết cứng rắn, trong trong ngoài ngoài đều bố trí trận pháp phong ấn cường đại. Nó do dự rất nhiều lần, cũng không dám đơn giản đụng vào, tuy nhiên nó vẫn là xảo diệu thông qua tầng huyền thiết bên trong kia, mơ hồ có thể cảm nhận được linh lực chấn động bên trong. Ô Cương Linh tỉ mỉ dò xét thật lâu, vẫn là không dám tùy tiện xác định bên trong đến cùng là người nào. Liên tục cân nhắc, nó thẩm thấu tầng đất, xuất hiện ở trong hành lang cung điện dưới mặt đất, yên lặng ẩn núp chờ đợi. Đêm khuya, Mục Thanh Thiên cùng Mục Thượng Tôn nhiều lần thương lượng kế hoạch, rốt cục đã có cấu tứ trọn vẹn. Phụ thân, ngài nghỉ ngơi trước, bảo trọng thân thể. Mục Thanh Thiên từ biệt Mục Thượng Tôn, đẩy cánh cửa đã nặng nề đi ra cung điện dưới mặt đất. Hắn đầy đầu óc đều là hành động lần này, không có để ý phía trước, càng sẽ không nghĩ tới nơi này vậy mà còn có kẻ ẩn núp, cứ như vậy đi thẳng qua Ô Cương Linh. Mục Thượng Tôn cũng ở trong cung điện yên lặng suy nghĩ về kế hoạch hành động vừa xác định, nhìn xem có cái gì đáng bổ sung hay không, cũng không có quá để ý. Ô Cương Linh thừa dịp cửa đá khép kín, một khắc này, nó ngưng mi nhìn về phía cung điện dưới mặt đất, liếc mắt đã thấy được lão nhân trầm ngồi ngay ngắn tư sâu trong cung điện hôn ám. Không sai, chính là ngươi. Mục Thượng Tôn, quả nhiên còn sống. Bọn hắn xem bộ dáng là đang thương lượng hành động gì. Ô Cương Linh rất không hy vọng lão già này còn sống, đến lúc đó nếu như hỗn loạn bộc phát, thú triều sẽ nhận đến trọng thương, Trấn Thiên Hải thành ngược lại khí thế rung động cực độ. Nhưng nếu lão gia hỏa đã còn sống, nên sẽ tận lực câu dẫn thú triều mắc câu, cũng chính là ý nghĩa trận bạo loạn này không xa. Ô Cương Linh nhớ kỹ khí tức Mục Thượng Tôn thở này, lặng yên ẩn vào tường đá, rời khỏi cung điện dưới mặt đất. Nhưng hắn không có vội vã rời khỏi, mà là lẫn vào các lao lung khác, tìm kiếm lấy các cường giả thiên dực tộc bị tách ra kia. Hắn trước khi tìm kiếm Mục Thượng Tôn đã tra được qua mấy người, lần này tỉ mỉ kiểm tra một lần nữa. Dưới mặt đất sâu đến 500 thước, có một tòa địa lao hôn ám lạnh giá. Trên mỏm núi đá dốc đứng là quái thạch đá lởm chởm, trải rộng lấy các loại tượng thú dữ tợn, trông rất sống động, dưới u quang càng thêm dữ tợn đáng sợ. Lượng lớn xiềng xích vắt ngang trên không trung, lôi kéo lấy một cái bệ đá cổ xưa trôi nổi ở giữa không trung. Bên trên chính là một nữ tử máu tươi đầm đìa đang quỳ ở đó. Y phục màu đen trên người nữ tử đã bị máu làm cho ướt nhẹp, rách mướp, rõ ràng có thể thấy được vết thương dữ tợn trên người. Bốn cái cánh chim màu đen rộng lớn đã đứt gãy toàn bộ, vô lực đạp kéo ra phía sau mình, lộ ra xương trắng nhìn thấy mà giật mình. Tám sợi xiềng xích màu vàng đánh xuyên qua lấy thân thể của nàng, đem nàng gắt gao đính tại trên bệ đá. Khương Nhan Nguyệt, thê tử tộc trưởng Thiên Dực tộc, cũng là mẫu thân của Ngọc Thiền, càng là cường giả thiên võ cảnh, có lấy thực lực siêu cường thiên võ tứ trọng thiên. Cảnh giới rất cao, tự nhiên nhận đến chiêu đãi đặc biệt. Mục gia không chỉ sống sờ sờ tháo nước linh lực của nàng, càng dằn vặt nàng hấp hối. Tám sợi xiềng xích phân biệt khóa lại tâm mạch cùng khí hải, kim quang bên trên như là như độc xạ ăn mòn linh hồn của nàng. Nàng bây giờ đừng nói phản kháng, muốn đứng lên cũng khó khăn. Nàng hiện tại thừa nhận thống khổ không kém hơn so với tộc nhân ở trong chú hồn lâm. Trên thạch bích các loại thú lớn nhỏ không đều, tuy nhiên cũng chỉ là khuôn mặt dữ tợn, như là chân thú tươi sống. Đáy mắt lạnh giá của chúng ngẫu nhiên hiện lên huyết mang, quản chế Khương Nhan Nguyệt trên bệ đá. Phu nhân, mời ăn những linh dược này, có thể giúp ngươi ổn định thương thế, thời cơ thích hợp lại tới cứu ngươi. Một thanh âm rất nhỏ vang lên bên tai Khương Nhan Nguyệt, Nàng mơ mơ màng màng mở hai mắt rướm máu ra, nhưng cái gì cũng không thấy, nàng hoảng hốt một lát, yên lặng nhắm nghiền hai mắt. Nhưng, mùi thuốc chân thật nhàn nhạt yếu ớt thấm vào xoang mũi, ấm nhuận nhẹ nhàng, như là thanh tuyền chảy qua vết thương khô nứt đau nhức kịch liệt, ý thức mê man dần thanh tỉnh hơn rất nhiều. Ta là bằng hữu của Tần Mệnh, hắn đang ở bên ngoài, nhi nữ của ngươi cũng ở đấy. Ô Cương Linh khống chế được những xiềng xích kia, truyền lại ý niệm đi vào, cũng lặng yên không một tiếng động mà đưa tới 10 viên bảo dược. Tần Mệnh, nhi nữ. Khương Nhan Nguyệt lần nữa thanh tỉnh, nhìn bảo dược lặng yên đi vào bên miệng, nàng không chút do dự nuốt vào, đậm đặc dược lực cùng đầy đủ linh khí lập tức tràn đầy khoang miệng, theo yết hầu cuộn trào mãnh liệt mà xuống. Nàng cực lực khống chế lấy dược lực bành trướng, không đến mức sinh ra chấn động quá dữ dội, kinh động đến cường giả trấn thủ bên ngoài. Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên đã diệt tộc, kẻ tiếp theo, Trấn Thiên Hải Thành. Xin chờ một chút. Thanh âm Ô Cương Linh cứng nhắc lạnh giá như là sắt thép, nhưng tin tức chuyển lại để cho tinh thần Khương Nhan Nguyệt rung động cực độ, dường như tất cả mỏi mệt cùng thống khổ đều tại lúc này sút giảm đi rất nhiều. Khương Nhan Nguyệt cực lực khống chế lấy cảm xúc, thấp cúi thấp đầu yên lặng mà ngồi xổm trên bệ đá, làm như cái gì đều không phát sinh qua. Ở bên trong một tòa cung điện xa hoa to lớn, an trí hơn 10 cái đỉnh lô, cái lớn nhất là một đỉnh lô màu đồng xanh, cổ xưa to lớn, quấn đầy xiềng xích, bên trong xôi trào lấy mùi thuốc đậm đặc. Ba vị cường giả cao giai thánh võ liên thủ mãnh liệt phóng thích hỏa diễm, không ngừng liên tục mà nung lấy đỉnh lô, nắp đỉnh rung rung dữ dội, ẩm ẩm không dứt, như là có tuyệt thế hung thú nào đó muốn từ bên trong dãy giụa đi ra. Khương Thiên Nghị, thân đệ tộc trưởng Thiên Dực tộc, danh xưng Thiên Ưng là cường giả điên cuồng ở bên trong Thiên Dực tộc, tốc độ cực nhanh, có thể truy kích sấm sét. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng với tư cách cường giả thiên võ cảnh, hắn cũng bị chiếu cố đặc thù, bởi vì tốc độ nhanh, cường hãn chiến đấu lăng lệ ác liệt, mục gia muốn đem hắn sống sờ sờ luyện thành chiến binh. Giờ này khắc này, luyện lô như là mảnh thế giới lửa cháy bừng bừng, vô biên vô hạn, nhiệt độ cao vặn vẹo lên không gian, lượng lớn hỏa diễm như núi lửa phun trào ầm ầm không dứt, hắn bị 10 cây thiết thương đánh xuyên qua cơ thể, bị hỏa diễm khôn cùng nung khô nướng cháy, hắn đã bị sống sờ sờ đốt đến 80 ngày. Thân thể trong trong ngoài ngoài đều là hỏa diễm, thống khổ, dày vò, tuyệt vọng, để cho hắn triệt để bạo tẩu. Bảo tồn lực lượng, thả ngươi đi ra ngoài. Thanh đồng phương đỉnh mang theo ý niệm Ô Cương Linh, ở bên trong vang lên thanh âm to lớn, cuồn cuộn vang vọng, chấn động hỏa diễm. Khương Thiên Nghị dừng dãy ruộng, toàn thân rách nát, hỏa diễm như là như độc xà tán loạn, ngay cả trong ánh mắt đều dâng lên hỏa diễm, khuôn mặt hắn dữ tợn, khí tức bạo ngược rung rung không gian, ngươi là ai? Bằng hữu của Tần Mệnh. Khống chế cơn phẫn nộ của ngươi, sẽ có người phát tiết cho ngươi. Ô Cương Linh năng thông qua thanh đồng truyền lại ý niệm, lại không có khả năng đưa tới bảo dược trước mấy thánh võ cao giai trông coi, chỉ có thể trấn an, sau đó lặng yên rời đi. Bên ngoài, ba vị thánh võ cao giai khẽ nhíu mày, một bên khống chế lấy hỏa diễm liên tục nướng đỉnh lô, một bên ngưng thần dò xét, vừa rồi giống như nghe được thanh âm gì. Hơn nữa, Khương Thiên Nghị làm sao không vùng vẫy nữa? Khương Thiên Nghị nhìn lên không trung, hỏa diễm sôi trào, giống như sóng dữ gào thét. Vừa rồi là ảo giác, hay là mặc kệ nó. Khương Thiên Nghị dứt khoát ngồi xếp bằng, bảo tồn lực lượng. Ô Cương Linh lặng yên di chuyển trong các địa lao khác nhau, tìm kiếm được càng nhiều thánh võ cùng thiên võ. Mặc dù Tần Mệnh không có ủy thác nó làm như vậy, nhưng nó biết rõ Trấn Thiên Hải Thành tồn tại không được bao lâu, tránh không được một hồi ác chiến. Đến lúc đó muốn cứu Thiên Dực tộc ra, chỉ dựa vào bọn người Tần Mệnh rất khó hoàn thành, tốt nhất là để cho những cường giả đỉnh cấp Thiên Dực tộc này từ bên trong phối hợp, đánh Trấn Thiên Hải Thành một cái trở tay không kịp. Ô Cương Linh không có liều lĩnh, cẩn thận tinh tế tìm kiếm, yên lặng mà đưa bảo dược, trọn vẹn rằng có suốt cả đêm. Nó tìm đến 10 cao giai thánh võ, 3 thiên võ, nhưng thủy chung không có tìm được tộc trưởng Thiên Dực tộc. Chẳng lẽ đã chết? Tộc trưởng Thiên Dực tộc có lấy thực lực siêu cường thiên võ cảnh thất trọng thiên, giết hắn không dễ dàng, trừ phi ngay cả linh hồn đều hủy diệt đi. Nhưng, đổi lại cấp độ mà nói, một cường giả thiên võ cảnh thất trọng thiên cũng là bảo khố, bất luận huyết nhục hay hài cốt cũng có thể lợi dụng, mục gia sẽ ngu ngốc vứt bỏ. Ô Cương Linh không có rời khỏi, tiếp tục ẩn núp cả ngày trong thành phủ, đến đêm khuya lần nữa tìm kiếm. Rốt cục, Ô Cương Linh đem lực chú ý phóng tới một cái giếng cạn yên tĩnh trong góc thành phủ. Miệng giếng nghiền nát, trải đầy rêu xanh, thoạt nhìn có chút tuổi tác, hơn nữa không chút thu hút nào. Ba sợi xiềng xích trắng kiện lại đầy dấu vết hoen dỉ loang lỗ quấn quanh lấy miệng giếng, một chỗ khác phân biệt liên tiếp đến xung quanh ba nơi, như căn nhà đã đổ nát hoang vu. Xiềng xích đã cùng cỏ dại trộn lẫn đến cùng một chỗ, nếu như không phải cẩn thận xem xét, khả năng đều không chú ý đến chúng. Nơi này xem ra giống như là nơi bị vứt đi, nhưng Ô Cương Linh vẫn mơ hồ cảm giác cái miệng giếng cổ này không bình thường, Ba căn nhà đá kia cũng không bình thường, nơi này hình như là mê trận cổ xưa, phong ấn lấy hung vật gì, hay hoặc là lồng giam đặc thù, trấn áp lấy cái gì. Hơn nữa mỗi khi vào đêm, một vị lão giả tóc trắng xóa đều lại tới đây, đứng tại bên miệng giếng nhìn xuống trong chốc lát, mới yên lặng rời đi. Ô Cương Linh dò xét không thấu cảnh giới lão nhân kia, nhưng tối thiểu hẳn là cường giả cấp bậc thiên võ tam trọng thiên. Sau khi xác định không có nguy hiểm, Ô Cương Linh thả người xông vào giếng cổ, rơi xuống nghìn trượng, đụng vào nước giếng lạnh giá. Phía dưới diện tích khoáng đạt, như là một cái đầm sâu tối tăm, tràn ngập lượng lớn xiềng xích, mỗi sợi xiềng xích đều tách ra lấy u quang, đem cả giếng sâu chiếu trong suốt. Nước giếng nơi này rét lạnh thấu xương, giống như là đều muốn phong bế linh hồn người ta, dùng cảnh giới cùng thể chất đặc thù của Ô Cương Linh, vậy mà đều có chút không chịu nổi. Thời gian càng lâu, thân thể càng trầm lại, khí lạnh từ ngoài thấm vào trong, giống như là muốn đem nó sống sờ sờ đông lạnh chết ở chỗ này. Nhưng rốt cục Ô Cương Linh cũng nhìn thấy tộc trưởng thiên dực tộc Khương Thiên Sóc, thân thể hùng tráng của Khương Thiên Sóc bị vô tình phân thây, đầu, thân thể, tứ chi, còn có hai cặp cánh chim cực lớn, toàn bộ bị thô lỗ kéo xuống, trấn áp trong các lồng giam khác nhau, bị trùng trùng điệp điệp xiềng xích vây khốn. Ô Cương Linh vẻ mặt ngưng trọng, dò xét tra kỹ giếng sâu tối tăm cùng xiềng xích, xa xa thậm chí có lượng lớn lồng giam, bên trong các loại hài cốt, xem ra cũng là kẻ tù tội bị trấn áp ở chỗ này. Nó bỗng nhiên có loại cảm giác, chẳng lẽ cái miệng giếng này cũng giống như thương ma cổ thụ, cũng là hấp thu lực lượng hay sao? Thời điểm này, con mắt ngậm máu của Khương Thiên Sóc đột nhiên mở ra, đáy mắt sâu xa tràn đầy hàn quang như đao, tập trung Ô Cương Linh che giấu xa xa. Trong chốc lát, thân thể, tứ chi, cùng với cánh chim trong lồng giam khác đều sôi trào lên sát uy khủng bố, dãy giụa dữ dội, giống như là muốn chấn mở xiềng xích, gây dựng lại thân thể. Nhưng đầm sâu tối tăm đột nhiên bạo động, tất cả xiềng xích bạo lên cường quang, bắt đầu khởi động lấy năng lượng khủng bố, cường thế chấn áp lấy từng cái lao tù, sống sờ sờ đông lại chúng. Tộc trưởng thiên dực tộc, ta là bằng hữu Tần Mệnh, hắn và nhi nữ của ngươi Ngọc Thiền bây giờ đang ở ngoài thành. Ô Cương Linh xốc lên hỗn nguyên áo choàng, lộ ra chân dung. Khương Thiên Sóc dán ánh mắt sắc bén lạnh lùng vào Ô Cương Linh, thanh âm hùng hồn, làm sao chứng minh? Ngài có thể tin ta, Ô Cương Linh xuất ra lượng lớn bảo dược bỏ vào lồng giam, ta cần phải rời khỏi, khả năng 1-2 tháng, khả năng tầm 5-3 tháng, ngươi mới có thể rời khỏi nơi này. Tộc nhân của ta, Khương Thiên Sóc khí thế táo bạo thoáng bình tĩnh, mặt khác thân thể, tứ chi, cánh chim cũng bình tĩnh trở lại, chúng mặc dù bị tách ra trấn áp, nhưng vẫn là lẫn nhau có lấy liên hệ cộng minh. Hơn nữa toàn bộ bắt đầu khởi động lấy năng lượng khủng bố, như là nguyên một đám cự thú độc lập, làm cho người ta kinh hãi, cảm giác áp lực sâu sắc. 1.200 tộc nhân đã an toàn, tộc nhân khác tạm thời ở bên ngoài, dưỡng thương thật tốt, sẽ đến lúc người báo thù. Báo thù! Báo thù! Thanh âm Khương Thiên Sóc trầm thấp vang vọng trong đầm sâu u lãnh, bắt đầu khởi động lấy sát ý lạnh giá thấu xương, hai tay phân tán chậm rãi nắm chặt, bắn ra lực lượng chấn động cót két giòn vang. Sáu cái cánh chim màu đen như là thiết giáp như kéo căng, tràn ngập hắc khí. Khổ cực. Tần Mệnh khổ đợi hai ngày, rốt cuộc cũng đã đợi tới Ô Cương Linh, mặc dù đợi nóng nảy, nhưng vẫn là chờ đến tin tức tốt. Khương Thiên Sóc, Khương Thiên Nghị, Khương Nhan Nguyệt, Khương Huyền Cơ, vậy mà đều còn sống, đây chính là lực lượng đỉnh tiêm của thiên dực tộc. Nếu như bọn hắn có thể trở về toàn bộ, lực lượng thiên dực tộc sẽ nhảy lên cầm ngang thiên vương điện. Nhất là tộc trưởng thiên dực tộc Khương Thiên Sóc. Hiện tại Tần Mệnh quá cần một vị cường giả cao giai thiên võ cảnh như vậy. Ngọc Thiền biết được phụ mẫu của mình còn sống, trái tim treo cao cũng trùng trùng điệp điệp buông xuống, khóe mắt lặng lẽ thấm ra lệ quang, mặc dù phụ mẫu người thân vẫn còn chịu khổ, nhưng luôn tốt hơn so với chết. Mục Thượng Tôn vẫn còn sống. Lão bất tử mệnh đủ cứng, Mục Thượng Tôn còn sống cũng sống không an tâm, hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất hẳn là làm sao hấp dẫn những yêu chủ bên ngoài kia qua đến. Có biện pháp biết rõ kế hoạch của bọn hắn không? Tần Mệnh biết rõ Khương Thiên Sóc bọn hắn còn sống thì đã không lại lo lắng như vậy, suy nghĩ bắt đầu linh hoạt. Nếu như có thể nói, hắn vẫn là hy vọng có thể lợi dụng lần hỗn loạn này tới cứu người. Đây là biện pháp an toàn nhất cũng là ngược lại có thể thực hiện xử lý. Cung điện dưới mặt đất chỗ Mục Thượng Tôn bố trí lượng lớn phong ấn, nghe không được lời của bọn hắn. Ô Cương Linh không dám mạo hiểm, ngộ nhỡ bị phát hiện liền nguy hiểm, còn khả năng đánh rắn động cỏ. Không biết lúc nào chết, không biết kế hoạch, việc này có chút khó làm. Tần Mệnh đứng tại đỉnh núi, ngóng nhìn hải thành náo nhiệt phồn hoa xa xa, dưới tình huống như thế nào, thành chủ giao ra truyền thừa có thể sống đến 5 năm. Đây là bí mật cao nhất của Mục gia, chỉ sợ ngoại trừ bản thân người thừa kế, những người thân cận khác đều chưa hẳn biết rõ. Mấy ngàn năm qua, tối thiểu đến có trăm đời thành chủ luân chuyển, chẳng lẽ không có ai tổng kết ra chút quy luật? Ngọc Thiền lắc đầu, tuyệt đại đa số thành chủ sau khi giao ra truyền thừa trên dưới 3 năm sẽ liền chết, giải rác mấy người có thể sống đến 4-5 năm. không phải là không có người tổng kết ra, mà là hoàn toàn không có theo quy luật. Mấy ngàn năm đều không có người tổng kết ra quy luật, hẳn là thật không có quy luật, ngay cả bản thân những người thừa kế kia cũng không mong muốn bản thân lúc nào chết. Từ biểu hiện Mục gia gần nhất đến xem, Mục Thượng Tôn có khả năng là sống không lâu, nhưng ngộ nhỡ đây là bọn hắn cố ý làm biểu hiện giả. Ngọc Thiền cũng muốn lợi dụng lần hỗn loạn này cứu người, nhưng lại thật sự không tốt phán đoán. Hơn nữa nàng không có tinh lực lớn tốn thời gian cùng Trấn Thiên Hải Thành, đấu trí đấu dũng. 10 ngày 8 ngày nàng đợi được, nhưng 3 tháng tháng 5 lại không làm được. Nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn phụ mẫu thân nhân ở đằng kia, ở chịu khổ lâu như vậy, đến lúc đó dù cho giết tiến vào, người khả năng đã không kiên trì nổi mà chết. Hô, Tần Mệnh thở ra một hơi, loại cảm giác này thật khó chịu. Ngọc Thiền trầm mặc, việc này chính xác khó làm. Bọn hắn vốn là ở ngoài đứng xem, không quan hệ cùng truyền thống bạo loạn kéo dài mấy ngàn năm của Trấn Thiên Hải Thành. Nếu như nhất định muốn nhúng tay, sẽ rất khó khăn, muốn khống chế quyền chủ động, để cho hai bên dựa theo ý đồ của mình để làm, càng là khó càng thêm khó. Có không có khả năng hợp tác cùng những yêu chủ kia? Tần Mệnh bỗng nhiên nghĩ đến, Ngọc Thiền hay là lắc đầu, ngươi không hiểu rõ những yêu chủ kia, đây là thời kỳ mẫn cảm nhất cẩn thận nhất, ai cũng không tin, chỉ tin tưởng phán đoán của mình. Nếu như thời điểm này chúng ta đi tìm bọn hắn hợp tác, ngược lại sẽ chuyển xấu. Trừ phi, chúng ta chủ động phát động tiến công. Vậy không được, Tần Mệnh kiên quyết lắc đầu. Hiện tại lực phòng ngự tại Trấn Thiên Hải Thành khẳng định vô cùng khủng bố, nói không chừng còn có bẫy. Hắn cũng không muốn để cho Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc đập chết, thanh toàn những yêu chủ kia. Mục đích của hắn là tọa sơn quan hổ đấu, đợi yêu chủ cùng Trấn Thiên Hải Thành đánh cho ngươi chết ta sống. Thời điểm Mục Thượng Tôn muốn cùng đám yêu chủ đồng quy vu tận, lại xem tình huống ra tay. Ô Cương Linh nói, ta lại đi quản chế Mục gia, nói không chừng có thể đợi đến cơ hội. Tần Mệnh gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Nghìn vạn lần chú ý an toàn. Ô Cương Linh đi, Tần Mệnh nhìn qua hải thành phương xa yên lặng suy nghĩ, làm sao bây giờ? Tốn hao cũng không phải biện pháp, nhưng không thể khống chế cục diện, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Nếu không chính là lấy mệnh Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc ra chơi đùa. Nơi này chính là Trấn Thiên Hải Thành, là bá chủ nhân tộc có thể so với ba cung tam thánh địa. Trong hải vực mênh mông này, thực lực Mộ gia còn khả năng trở nên càng mạnh. Hắn mặc dù làm việc điên chút, nhưng đó là dưới tình huống có thể khống chế cục diện. Tình huống mù tịt giống như vậy, hắn cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Ngọc Thiền cùng Tần Mệnh đứng tại đỉnh núi, cân nhắc xem có thể dùng những biện pháp khác cứu người hay không. Gió lạnh thổi qua dương lên tóc dài phiêu giật của nàng. Dưới lớp y phục phác họa ra dáng người thon dài hoàn mỹ, xinh đẹp lại không mất khí khái hào hùng, gợi cảm lại mang theo chút bướng bỉnh dã tính, cái trán chân bóng ẩn hiện tuệ quang, con ngươi như thu thủy lưu chuyển lên tinh mang, bạch hổ càng là oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí thế uy mãnh, ngẩng cao đầu lên đứng tại phía trước Tần Mệnh cùng Ngọc Thiền, thân hình hùng tráng dài năm thước tuyệt đối không mập, mỗi đường cong đều có thể nói là hoàn mỹ, bắt đầu khởi động lấy khí tức mơ hồ muốn hiển hóa thành hình dáng hổ lớn, muốn gào thét non sông. Mục Thanh Thiên trong Trấn Thiên Hải Thành đang bề bộn ứng phó trận hỗn loạn này, bất luận như thế nào cũng đều sẽ không nghĩ tới, giờ này khắc này, sâu trong núi rừng ngoài thành đang có ba ánh mắt đang theo dõi hắn, tính toán Trấn Thiên Hải Thành của hắn, tính toán trận hỗn loạn này, càng sẽ không nghĩ tới, ở bên trong ba ánh mắt này bắt đầu khởi động sát ý, thật sự khả năng hủy đi Trấn Thiên Hải Thành mà hắn sắp tiếp quản. Liên tiếp hai ngày, Tần Mệnh cùng Ngọc Thiền đều đứng tại đỉnh núi trầm tư suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng phức tạp. Trong đầu ngẫu nhiên nhảy ra mấy điểm quan trọng tự nhận là đặc sắc, nhưng rất nhanh liền phát hiện độ khó khi chấp hành lên, muốn thập toàn thập mỹ khống chế cục diện gần như không khả năng. Đêm khuya ngày hôm sau, Tần Mệnh nghĩ đến đau đầu, cùng Ngọc Thiền nhìn nhau, đều lộ ra vài phần cười khổ. Vẫn là đợi đã Ô Cương Linh đi, chỉ mong nó có thể có chút phát hiện mới. Bọn hắn đi vào sơn cốc, giấy lên đống lửa, làm chút món ăn, từ từ nướng. Lôi Linh khôi phục thế nào? Ngọc Thiền ngồi ở trước đống lửa. Nhảy động hỏa diễm chiếu sáng lấy gương mặt xinh đẹp trắng nõn của nàng, con mắt sâu xa, mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng u nhuận, ngũ quan vô cùng hài hòa, tổ hợp ra mỹ cảm kinh tâm động phách. Vẻ đẹp của nàng mang theo một loại dã tính, càng mang theo một loại gợi cảm thành thục. Theo như Ô Cương Linh nói, là tổn thương đến linh mạch, dưới tình huống bình thường cần thời gian ngủ say rất lâu mới có thể khôi phục. Tuy nhiên có địa sát mẫu thể ở đó, có lẽ khả năng giúp đỡ lên chút ít bận. Tần Mệnh nằm ngửa dưới rễ cây cứng cáp, gối lên hai tay, nhìn Tần Lam cùng Hồng Hoang cự côn chơi đùa, quỷ đồng cũng khó khăn được đi ra buông lỏng xuống, chơi rất vui. Một trận chiến hỏa vân thiên, lôi linh điên cuồng rung động tất cả mọi người, bày ra thực lực càng làm cho người giật mình, không hổ là linh thể cổ xưa, thật muốn phát động uy đến chả là tương đương khủng bố. Tuy nhiên một hồi điên cuồng dường như đã tiêu hao hết tất cả năng lượng của lôi linh những năm này. Khi trước Tần Mệnh đợi chờ lấy có thể mượn nhờ lực lượng lôi linh giúp mình tấn cấp, bước vào thiên võ cảnh nhị trọng thiên. hiện tại xem ra trong một đoạn thời gian rất dài còn phải do hắn cống hiến lôi lực, bản thân cho lôi linh. Tuy nhiên hết thảy đều đáng giá, chỉ cần lôi linh khôi phục, hắn bên này liền thêm một sức chiến đấu to lớn. Hơn nữa đợi sau khi lôi linh trọn vẹn khôi phục, cũng có thể lại phản hồi lực lượng hoang lôi cho hắn. Đến lúc đó hắn thu hoạch ngược lại sẽ càng lớn. Đồng Ngôn thật bị ngươi ném ở Tu La Điện, không có ý định triệu hồi đến. Bản thân xông họa, tự mình xử lý đi. Tần Mệnh đều lười nghĩ đến chuyện Đồng Ngôn. Tuy nhiên tất cả mọi người rút lui, chỉ mình hắn ở lại đó, cảm giác khẳng định không dễ chịu. Sau khi nghe được bọn hắn đại diệt Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên, không phải sụp đổ chính là phát điên, vừa hay có thể mài giũa sự chịu đựng của hắn. Ngươi cùng Yêu Nhi các nàng đã quen biết nhau bao lâu? Đồng Hân nhanh 10 năm, Yêu Nhi vừa vặn 12 năm, Nguyệt Tình nhanh 30 năm. Còn có Ngọc Trân, cũng là 10 năm rồi. Tần Mệnh nhớ tới nữ tử âu yếm, trên mặt lộ ra nụ cười tươi. Ngọc Thiền nhìn Tần Mệnh, đột nhiên hỏi, các ngươi vì cái gì không có hài tử? Khục khục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh không có nuốt xuống một miếng nước bọt kia, đã sặc ho khan dữ dội. Ta thấy Nguyệt Tình nàng còn giống như không có. Dừng lại. Tần Mệnh tranh thủ thời gian xua tay, sao lại hỏi cái vấn đề này xấu hổ. Ngọc Thiền mặt giãn ra cười khẽ, đã là người lớn, tùy tiện tâm sự, có cái gì không tiện. Tuy nhiên phạm vi ngươi đi săn rất rộng, có đệ nhất Mỹ nữ tông môn, có yêu nữ bắc vực, còn có công chúa Hoàng Triều, về sau lại là trưởng nữ hải tộc, ngươi đi đâu đều loạn đó, vẫn không quên chừa chút tình. Tình đến sâu, không kềm chế được. Tần Mệnh ha ha cho qua chuyện. Ngọc Thiền ngược lại đến hào hứng, còn là lần đầu tiên thấy Tần Mệnh cường thế điên cuồng còn có lúc xấu hổ có quắp. Đến thiên đình, không có ý định lại lưu cái tình. Có hứng thú đối với nữ tử thiên dực tộc chúng ta hay không? Chỉ cần ngươi hô một cái, ta bảo đảm sắp xếp đội lại để cho ngươi chọn. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười vặn lấy đầu, nói xa quá. Thật không có hứng thú, hay là không hạ thủ? Nếu như ngươi sinh hài tử với cô nương thiên dực tộc chúng ta, vừa sinh ra liền ra hai tiểu xí vàng, vù vù bay loạn vòng quanh ngươi, có bao nhiêu đáng yêu? Đúng rồi, ngươi nói. Sẽ là cánh màu vàng hay là màu đen? Tần Mệnh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói chuyện Cửu Tiêu Thiên Cực Các. Thiên dực tộc các ngươi đối với chỗ đó có bao nhiêu hiểu rõ? Cửu Tiêu Thiên Cực Các vừa cổ xưa vừa thần bí, không can thiệp sự vụ thiên đình, cũng chưa bao giờ có ai dám đi vượt đến bọn hắn. Chỗ đó giống như là tịnh thổ siêu nhiên tại ngũ phương thiên đình. Thiên dực tộc mặc dù quanh năm bơi lội tại các thiên đình khác nhau, tìm kiếm các loại bí mật, nhưng cũng chưa từng có tới gần qua thánh linh vực, càng không dám đụng vào chuyện Cửu Tiêu Thiên Cực Các. Ai sẽ hiểu rõ bọn hắn? Chỉ sợ chỉ có Đông Hoàng chiến tộc hay các chủ nhân thiên đình, bọn hắn không dám đi trêu chọc thánh linh vực. Rất có thể là biết rõ chỗ đó thần bí cùng cường đại. Tuy nhiên, cấp bậc tiểu thiên đình nên cũng có chút hiểu rõ, còn hiểu rõ bao nhiêu liền khó mà nói. Tần Mệnh vẫn là thật bất ngờ đối với việc Chu Thanh Thanh gia nhập Cửu Tiêu Thiên Cực Các, là bọn hắn chiêu Chu Thanh Thanh vào, hay là bản thân liền có liên hệ gì. Cô nương kia không phải nói sẽ ở Cửu Tiêu Thiên Cực Các sẽ chờ ngươi một thời gian ngắn sao? Ngươi sẽ đi sao? Muốn đi, lại không dám đi. Tần Mệnh lắc đầu, cũng rất xoắn xuýt. Hắn muốn làm rõ ràng rốt cuộc Cửu Tiêu Thiên Cực Các là tổ chức gì, lại sẽ là địch hay là bạn, đầu tiên muốn đến chỗ đó nhìn một cái, nhưng ngộ nhỡ là kẻ địch, lại là người phát ngôn mà thiên đạo lựa chọn, hắn đi vào thì sẽ liền mặc người ta chém giết, thật sự ra không được. Ta không đề nghị ngươi đi, ít nhất tại trước khi ngươi có được đủ lực lượng, thì vẫn không nên đi qua. Cửu Tiêu Thiên Cực Các mặc dù thần bí cường đại, nhưng các đệ nhất bá chủ ngũ đại thiên đình càng không phải loại lương thiện, nội tình hùng hậu, thực lực cường đại, Cửu Tiêu Thiên Cực Các uy hiếp khắp nơi. Khắp nơi chẳng phải là đang kiềm chế Cửu Tiêu Thiên Cực Các. Nếu như bọn hắn thật muốn nhúng tay tất cả sự vụ thiên đình, đầu tiên phẫn lên phản kích khả năng chính là bá chủ khắp nơi. Chúng ta bây giờ mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng một khi phiến chiến trường thiên đình đại lục này đã phát động ra, tuyệt đối là hỗn loạn lại không khống chế được, Cửu Tiêu Thiên Cực Các không dám đơn giản thỏ tay. Điểm này bọn hắn nên vô cùng rõ ràng, nói là cho ngươi thời gian cân nhắc, chẳng phải là một lần nữa cho bọn hắn thời gian làm chuẩn bị. Tần Mệnh có chút nhướng mày, lần này Ngọc Thiền phân tích thấu triệt lại rõ ràng, cho hắn một loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Ta phỏng đoán khả năng Cửu Tiêu Thiên Cực Các cũng là gần nhất mới phát hiện ngươi, nếu không đã sớm ra tay, còn chờ tới bây giờ sao? Chúng ta khó mà nói Cửu Tiêu Thiên Cực Các cụ thể là thiện hay là ác, là địch hay là bạn, hiện tại toàn bộ đều là tưởng tượng, nhưng nếu như nghĩ đến hướng xấu nhất, hiện tại chúng ta theo chân bọn họ liền tương đương với một hồi thi đua, xem ai chuẩn bị cho tốt trước nhất, xem ai có năng lực ứng biến càng mạnh, dù là mở màn hỗn loạn. Ai có thể cười đến cuối cùng cũng tràn ngập các loại biến số. Tần Mệnh tán dương gật đầu, lại nhìn phương hướng Chấn Thiên Hải Thành, nói cho cùng chúng ta bây giờ vẫn là quá yếu. Nhưng thời gian của chúng ta không nhiều lắm, buộc chúng ta không làm chút ít chuyện mạo hiểm không được. Nếu như không phải lúc ấy chúng ta liều lĩnh, nhất định muốn di chuyển toàn tộc, khả năng cũng sẽ không rơi vào bị động như hiện tại. Lúc này Ngọc Thiền có chút hối hận về quyết định ngay lúc đó. Đó cũng là lần đầu tiên Thiên Dực tộc xúc động qua nhiều năm như vậy. Bọn hắn nghĩ chính là dùng toàn bộ lực lượng tiếp viện Tần Mệnh, hy vọng chính là có thể cho Tần Mệnh thấy cái thái độ. Hơn nữa, trên thực tế đã làm tốt các loại ngụy trang, nhưng nghìn tính vạn tính, đều không có tính vào đến sẽ gặp phải phục kích ở trong Thương Huyền Thiên Đỉnh. Bọn hắn cùng Trấn Thiên Hải Thành đúng là có chút thù hận, nhưng lại xa không có đến trình độ diệt tộc. Nếu như không phải lúc ấy xúc động, Thiên Dực tộc có thể bảo vệ toàn bộ thực lực, hiện tại lực lượng tụ tập tại bên người Tần Mệnh sẽ càng mạnh, cũng không cần phải lập tức liền đối mặt với cự vật to lớn như Trấn Thiên Hải Thành. Tần Mệnh bỗng nhiên đã trầm mặc, yên lặng nằm đấy, đầu ngón tay nhẹ nhẹ đụng rễ cây cứng cáp bên người, ánh lửa chiếu sáng xuống hai mắt hiện ra ánh sáng khác thường. Nhìn, phụ thân của ngươi ngẩn người đây này. Quỷ Đồng đụng đụng Tần Lam, chỉ Tần Mệnh. Nhìn cái gì vậy, nói chuyện gọi tỷ tỷ trước. Tần Lam trùng trùng điệp điệp vỗ bàn tay nhỏ bé lên cái ót Quỷ Đồng, như là đang răn dạy, chỉ là thanh âm non nớt, bộ dạng xinh đẹp, thấy thế nào cũng rất đáng yêu. Lại đánh đầu ta. Quỷ Đồng ủy khuất vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, vặn lấy cái đầu nhỏ. Tần Mệnh suy nghĩ trong chốc lát, nhếch miệng lên một cười nhạt. Ngọc Thiền, ngươi trở về một chuyến đi, để cho Thánh Võ Cảnh ngũ trọng thiên trở lên toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, dự tính trong vòng một tháng chạy tới nơi này. Bọn hắn đều rời khỏi bí cảnh hơn 20 ngày, một lần nữa cho các vương hầu thời gian 20 ngày bế quan, nên đủ khôi phục cùng đột phá. Hiện tại liền trở về gọi người. Ngộ nhỡ một tháng đánh không được thì sao? Nếu như đám yêu chủ không xác định mục thượng tôn chết, tuyệt đối không có khả năng ra tay. Ngọc Thiền kỳ quái làm sao Tần Mệnh lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Tần Mệnh ngồi xuống, nét vui vẻ trên mặt dần dần sâu thêm. Chúng ta quá cố chấp, nhất định muốn khống chế cục diện. Kỳ thật chúng ta không phải người đương cục, thành thành thật thật đứng ở ngoài đứng xem là được rồi. Người ngẫm lại, nếu như mục thượng tôn đều không xác định bản thân lúc nào chết, hiện tại sẽ so với chúng ta càng sốt ruột. Bất kể như thế nào, hắn đều nghĩ biện pháp tính toán những yêu chủ kia. Nhưng quản mục thượng tôn hắn dùng biện pháp khỉ gió gì, làm cái kế hoạch gì, đó là chuyện bọn hắn nên đau đầu, không quan hệ gì đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần trốn ở bên cạnh đợi loạn chiến bộc phát là được. Loại tình huống này chúng ta càng là không trộn đều, càng là có thể che giấu bản thân, đến lúc đó càng là có thể xuất kỳ bất ý. Nếu như Mục Thanh Thiên có chút trí tuệ, trong 1-2 tháng này nhất định sẽ làm chút ít cái gì. Nếu như hắn thực không làm, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp khác cũng không muộn. Nếu như ngày nào đó Mục Thượng Tôn liền chết nữa nha, Mục Thanh Thiên nhất định sẽ nghĩ biện pháp che giấu tin tức, càng không khả năng làm cái gì. Chết. Ha ha, Ô Cương Linh mỗi ngày trông coi đây này, một khi chết, tìm cơ hội lén mang thi thể ra, ném cho những yêu chủ kia, ta thấy bọn nó đánh hay không đánh. Ngọc Thiền nhăn mày lại, nghĩ theo hướng của Tần Mệnh, mạch suy nghĩ rốt cũng cục rõ ràng, hai đầu lông mày u ám kia dần dần tản ra. Đúng vậy, bọn hắn vô cùng tích cực rồi, kỳ thật thật không cần thiết nhất định muốn khống chế cục diện. Mục Thượng Tôn cùng Mục Thanh Thiên tự nhiên liền nghĩ biện pháp, hai người kia so với bất luận kẻ nào cũng càng đều sốt ruột. Mà đám yêu chủ bên ngoài, mặc dù biểu hiện vô cùng cẩn thận, nhưng kỳ thật đều muốn có thể nắm lấy cơ hội trọng thương Trấn Thiên Hải Thành, cũng sẽ sốt ruột chuẩn bị toàn diện. Cứ làm như thế, trên đường trở về ngươi chú ý an toàn. Ngươi thì sao? Không cần lo lắng cho ta, Lôi Linh mặc dù trọng thương, nhưng còn không chết đây này. Bảo trọng, Lam Lam, bảo hộ Ngọc Thiền rời khỏi Trấn Thiên Đảo. Tần Mệnh đánh cái búng tay, rốt cục cũng nghĩ thông suốt, cả người đều trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tần Lam động thân, giòn giòn dã dã bảo đảm, như là người lớn, nhưng một giây sau lại liền vung tay vỗ vào trên đầu Quỷ Đồng. Đi, ngoan ngoãn đến Vĩnh Hằng Vương cung đợi đi. Lại đánh đầu ta. Quỷ Đồng đầy mặt ủy khuất, nước mắt đều mau chảy xuống. Không cho phép khóc. Có phải là nam tử hay không? Quỷ Đồng càng ủy khuất, nước mắt trực tiếp rơi xuống. Ta mới 2 tuổi. Lam Lam không cho phép khi dễ đệ đệ. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, tranh thủ thời gian ôm lấy Quỷ Đồng, nhẹ nhẹ an ủi. Ta sẽ dạy dỗ hắn thật tốt, tương lai còn trông cậy vào hắn bảo hộ ta. Ngọc Thiền mỉm cười cười khẽ, tiểu tổ tông này nghĩ thật lâu dài. Tần Mệnh lau đi nước mắt cho Quỷ Đồng, được rồi, không khóc, kiên cường lên, không phải là đánh ngươi 2 cái thôi sau, ngươi phản kích. Quỷ Đồng thật vất vả khống chế được nước mắt, kết quả một câu nói kia của Tần Mệnh chọc cho khóc quà. Đánh không lại. Tần Mệnh nhẫn nại cười lấy, đánh một trận thử xem, không đánh làm sao biết. Quỷ Đồng khóc càng thương tâm, thử rồi. Ngọc Thiền biểu lộ quái dị, đây là Quỷ Đồng quỷ linh tộc hung danh lan xa đấy sao? Phương hướng bồi dưỡng không đúng lắm, Trấn Thiên Hải Thành náo nhiệt phồn hoa lại lộ ra căng thẳng, biểu hiện ra cũng còn tính là bình thường. Nhưng bất luận là người ở nơi này, hay là tán tu tụ tập ở chỗ này, hay là cơ sở ngầm thế lực khác bí mật an bài phái tới, đều rất rõ ràng phiền toái của Mục gia sắp đến, một hồi hỗn chiến không thể tránh được. liền nhìn tân thành chủ Mục Thanh Thiên đối phó như thế nào. Nếu như chống đỡ đám yêu thú tấn công, liền có thể xác lập uy tín, chỉnh hợp hải thành, bảo đảm 3 năm an bình. Nhưng nếu như bại, một đoạn thời gian rất dài Trấn Thiên Hải thành đều lâm vào hỗn loạn, đám yêu chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội, không triệt để đánh thống khoái thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Kỳ thật đối với rất nhiều thế lực mà nói, đều hy vọng Mục Thượng Tôn đã chết, ngóng trông Trấn Thiên Hải thành sẽ thảm bại, bởi vì thiên phú Mục Thanh Thiên quá mạnh mẽ, tại trước khi không có chấp nhận áo nghĩa truyền thừa đã được phong vị chiến tôn, đứng hàng long bảng, hiện tại càng là đáng sợ, nếu như hắn có thể thuận lợi khống chế hải thành, cùng trọng thương thú triều, liền có thể tâm chuyên tâm tu luyện lớn lên, tương lai thật khả năng trực tiếp đạt đến thiên võ cửu trọng thiên, lại mượn nhờ hải khiếu áo nghĩa cường hãn, đủ để áp chế tất cả đối thủ tại phiêu tuyết hải vực. Bọn hắn rất rõ ràng, đám yêu chủ nên rõ ràng hơn, cho nên trận loạn chiến này hoặc là trực tiếp không bộc phát, hoặc là liền là một hồi oanh oanh liệt liệt bạo loạn. Cho nên hiện tại ở chỗ này vô cùng nhiều cường giả, hơn phân nửa đều là mang theo tâm tư đến quấy rối. Chỉ là mọi người đều đang suy đoán Mục Thanh Thiên sẽ đối phó trận hỗn loạn rất là quan trọng này như thế nào, cũng đang suy đoán có phải Mục Thượng Tôn đã chết hay không. Khi tin tức Thâm Uyên Cốt Long cùng Hoàng Kim Lôi Man đã tới gần Trấn Thiên Đảo truyền tới, bầu không khí hải thành rốt cuộc cũng áp chế không nổi, đầu mối các loại hỗn loạn như nấm mọc lên sau mưa. Hai đại đỉnh cấp yêu chủ hiện thân, Lục Dực Thanh bằng đâu? Hải Mị nhất tộc đâu? Nếu như tứ phương yêu chủ toàn bộ tụ tập, còn lại mấy bên yêu tộc cường hãn kia nhất định sẽ nhận đến ủng hộ, từ bốn phương tám hướng vây qua đến. Nhưng đúng vào lúc này, Mục gia bỗng nhiên tuyên bố với bên ngoài, tân thành chủ Mục Thanh Thiên sẽ cưới trưởng nữ Vũ gia Bạo Phong Đảo, hôn kỳ liền định tại 1 tháng sau. Tin tức này không khác nào chảo dầu nóng hổi lại đổ một bồn nước ấm, sôi trào cả tòa hải thành. Cử hành hôn lễ. Thời điểm này lại tổ chức hôn lễ cái gì? Mục Thanh Thiên làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ Mục Thượng Tôn còn sống thật tốt hay sao? Làm xong thiên dực tộc, còn muốn nhìn nhi tử thành thân. Cái này có phải là cái hố hay không? Ta đã sớm hoài nghi Mục Thanh Thiên không có khả năng bị động chờ đợi, bịt mấy tháng như vậy, cần phải có hành động. Tất cả mọi người đang suy đoán mục đích thực sự một cử động kia của Mục gia. Một loại khả năng là Mục Thượng Tôn còn có thể sống thật lâu, tịnh không để ý nguy hiểm bên ngoài, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nếu thật là như vậy, trận bạo loạn này 1 năm nửa năm có thể là đánh không được. Một loại khả năng khác là Mục Thượng Tôn đột nhiên chết, đây là Mục gia đang cố ý phô trương thanh thế, mê hoặc ngoại giới. Còn có một loại khả năng nữa, Mục gia cố ý dùng hôn lễ làm bẫy, muốn chủ động dẫn bạo trận hỗn loạn này. Đa số người có khuynh hướng Mục Thượng Tôn còn sống, bằng không thì Mục gia không có khả năng chơi lớn như vậy, quá mạo hiểm. Hôn lễ không phải là chuyện nhỏ, là trận hội nghị cỡ lớn, hơi có sai lầm, liền bại lộ sự thật, đến lúc đó ngược lại biến khéo thành vụng. Dùng thế cục Mục gia bây giờ, Mục Thanh Thiên không dám mạo hiểm. Cũng có người có khuynh hướng Mục Thượng Tôn đã chết, dù sao hắn cũng đã dâng ra áo nghĩa 3 năm, có khả năng chết bất cứ lúc nào, còn là đột nhiên lại ngoài ý muốn tử vong, ngay cả Mục gia đều rất khó khống chế. Nói không chừng Mục Thượng Tôn chính là đột nhiên chết, Mục Thanh Thiên không có biện pháp nào, cố ý náo một hồi lớn. Càng như vậy, càng khả năng để cho người khác không xác minh chính xác, ngược lại không dám ra tay. Bầu không khí trong Trấn Thiên Hải thành duy trì nóng bỏng, các loại quan điểm tranh luận không ngớt, ngay cả đám linh yêu bên ngoài sau khi nhận được tin tức đều trở nên hồ đồ. Đây rốt cuộc là công nhiên uy hiếp, hay là một cái bẫy, hay là phô trương thanh thế? Chúng nghĩ tất cả biện pháp muốn đả kích Mục gia, nhưng Mục gia khẳng định cũng sẽ tận có khả năng hấp dẫn chúng đi chịu chết. Thời điểm này bất luận khả năng gì cũng đều sẽ xuất hiện, liền xem ai có thể nhìn càng sâu nhìn càng thấu. Tần Mệnh hiện tại ngược lại càng dễ dàng, Mục Thanh Thiên quả nhiên ra tay như hắn mong muốn. Hắn đều không cần hao tâm tổn trí nghĩ Mục Thanh Thiên muốn làm như thế nào, chỉ cần bắt đầu, liền lục tục có kế hoạch khác trải rộng ra, trận bạo loạn này nhất định sẽ bắt đầu, thời gian cụ thể rất có thể liền trong hôn lễ tại 1 tháng sau. Tần Mệnh chào hỏi cùng Ô Cương Linh, kế hoạch có thể tra được Mục Thanh Thiên liền tra không đến thì không cần cưỡng cầu, chú ý ẩn nấp, bảo vệ tốt bản thân, trước trợ giúp Khương Nhan Nguyệt bọn họ điều dưỡng thương thế. Nhưng không thể gây nên hoài nghi, chỉ cần đến lúc đó có thể thoát thân tự bảo vệ mình là được. 10 ngày sau, Thâm Uyên Cốt Long, Lục Dực Thanh Bằng, Hoàng Kim Lôi Man, Hải Mị, tứ đại yêu chủ phiêu tuyết hải vực toàn bộ hiện thân, chiếm giữ mấy trăm dặm bên ngoài Trấn Thiên Đảo, hơn 10 vạn thú triều lục tục ngo ngoe tụ tập, bốn phương tám hướng vây quanh Trấn Thiên Đảo, tuy nhiên khoảng cách đều vô cùng xa, bảo đảm tại năm ngoài trăm dặm. Chúng cũng hoài nghi là cái bẫy, nhưng cũng hoài nghi là phô trương thanh thế, hết thảy cũng chờ sau khi hôn lễ công bố. Rất nhiều thế lực nhân tộc liên tiếp khởi hành, có công nhiên hành động, có làm tốt ngụy trang lặng yên tiềm hành, bọn hắn đều muốn tụ tập đến gần Trấn Thiên Đảo, quan sát Trấn Thiên Hải thành phản kích. Còn việc bọn hắn là địch hay là bạn, thì phải nhìn Mục Thượng Tôn sống hay chết, nhìn trận ác chiến này phát triển đến hướng nào, người của Mục gia tại trấn Thiên Hải Thành bắt đầu căng thẳng bất an, bởi vì Mục Thượng Tôn đã biến mất hơn mấy tháng, từ sau khi tự thân dẫn đội tập kích Thiên Dực tộc, liền không còn xuất hiện qua, vẫn luôn giấu trong cung điện dưới mặt đất kia. Ngoại trừ Mục Thanh Thiên cùng số rất ít tộc lão, mặt khác tất cả mọi người không xác định hắn là còn sống hay không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, không là quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì dùng phương thức gì nghe ngóng, đều không có bất kỳ câu trả lời chuẩn xác nào, cho dù bọn hắn biết rõ chuyện liên quan đến an nguy toàn tộc, nhưng bọn hắn lại không thể hỏi đến quá sâu, càng nên biểu hiện cường thế tự tin, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là bất an thật sâu. Dù sao một khi Mục Thượng Tôn chết, trấn Thiên Hải Thành sẽ gặp phải duy trì bạo loạn, rất nhiều người đều có thể dâng ra sinh mệnh, Mục Thanh Thiên tức thì âm thầm phấn chấn, cần phải đến toàn bộ đều đến, kế hoạch tương đương thành công một nửa, còn việc làm sao kích thích chúng tấn công trấn Thiên Hải Thành, thì phải nhìn hắn làm sao diễn tốt trận hôn lễ đùa giỡn kia. Gió nổi mây vần, căng thẳng nguy hiểm. Trận hỗn chiến kinh thế chuyên thuộc về Phiêu Tuyết Hải vực, này đang tại oanh oanh liệt liệt kéo ra tấm màn che, tác động đến tâm vô số người. Không chỉ nhân tộc yêu tộc cả phiến Phiêu Tuyết Hải vực đều đang chú ý, ngay cả thế lực nơi khác cũng đang ngắm nhìn phương hướng hải vực, hoặc là trực tiếp phái người đi điều tra. Phiêu Tuyết Hải vực trọn vẹn chiếm cứ 1/10 diện tích Thương Huyền Thiên Đình, nếu như chỗ đó phát sinh thay đổi dữ dội, phạm vi liên quan sẽ vô cùng rộng, càng có chiến tôn Chí Tôn Long Hổ Bảng tự thân đi Phiêu Tuyết Hải vực, muốn đích thân chứng kiến trận đại chiến đầu giao khi Mục Thanh Thiên khống chế Hải Khiếu Áo Nghĩa, là triệt để danh chấn Thương Huyền, hay là ảm đạm bị thua. Tần Mệnh gần nhất vẫn đều luôn ở đây, chẳng lẽ hắn thật sự muốn nhúng tay trấn Thiên Hải Thành trận này bạo loạn? Chỗ rừng sâu, đội ngũ Cửu Tiêu Thiên Cực Các cũng không có rời đi toàn bộ, mặc dù Chu Thanh Thanh hy vọng nhanh chóng trở về phục mệnh cùng các chủ, nhưng những người khác là lần đầu tiên nhìn thấy người nghịch thiên trong truyền thuyết, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, bọn hắn đều muốn tận mắt nhìn một cái xem Tần Mệnh điên cuồng, tự thân cảm thụ một cái xem thực lực của Tần Mệnh. Nữ tử nói chuyện xinh đẹp, khoác lên áo choàng màu đen dày đặc, mang theo khăn che mặt màu đen, che khuất dung nhan xinh đẹp, che khuất dáng người thướt tha, ngay cả khí tức đều che giấu hoàn mỹ. Nhưng nàng cũng không phải là đệ tử bình thường, mà là truyền nhân Cửu Tiêu Thiên Cực Các bí mật tạo nên, càng khống chế lấy thủ hộ áo nghĩa thiên đạo, tu luyện đại hộ thân chi thuật, có thể nói phòng ngự mạnh nhất thiên hạ, trăm binh không gần, vạn pháp không phá, trừ tà bất xâm, tu luyện tới cực hạn được xưng trời đất hủy diệt đều khó có thể động mảy may. Đối với có chút loại áo nghĩa băng diệt có lấy uy lực khắc chế tựa như thiên địch, nhưng mà ngoại giới không có ai biết sự hiện hữu của nàng, trên Long Hổ Bảng càng là chưa bao giờ có bài vị truyền nhân của Cửu Tiêu Thiên Cực Các. Chu Thanh Thanh nói, dùng tính cách của Tần Mệnh, đã dám tới nơi này thì không có ý định rời khỏi. Người này tính tình cố chấp cực độ, chuyện đã nhận định không đạt đến mục đích quyết không bỏ qua, hơn nữa sẽ không quản một cái giá lớn. Trấn Thiên Hải Thành cũng không phải là thế lực mà Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên có thể so sánh, nhất là tại hải vực mênh mông này, Trấn Thiên Hải Thành có thể nói cùng biển rộng tồn vong. Trong tay Tần Mệnh mặc dù có chút lực lượng, nhưng vạn cổ lôi linh tại Hoàn Lang Thiên trọng thương, có thể bảo vệ Thiên Võ Thất Trọng Thiên đã là may mắn, trong vài năm rất khó khôi phục đến toàn thịnh. Dù cho Tần Mệnh có thể lợi dụng trận bạo loạn này tập kích Trấn Thiên Hải Thành, nhưng những yêu chủ kia căn bản là không muốn liều chết, một khi thấy tình thế không ổn, rất có thể liền rời đi, hắn lấy cái gì tiếp tục kiên trì. Chu Thanh Thanh trầm mặc không nói, có mấy lời phiền phức nói cùng người bên cạnh. Chiến trường đối kháng tuyệt đối không chỉ là nhìn đối lập thực lực, nhìn chính là vận dụng chiến thuật, trưởng khống chiến cuộc, cùng với khí thế và hợp tác vân vân. Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện đều là kinh nghiệm chiến trường, huyết chiến hơn 10 năm, đối với hai yếu tố phối hợp cùng khống chế chiến trường này đã sớm khống chế, như đang chơi lửa, nếu như là cùng kẻ địch thế lực ngang nhau, bọn hắn sẽ không chút do dự nào nhào tới, hơn nữa có thể 90% tuyệt sát cường địch, triệt để khống chế chiến trường. Nếu như kẻ địch hơi mạnh một ít, Thiên Vương Điện cũng sẽ dám chiến, hơn nữa cũng có 5% nắm chắc lấy được thắng lợi. Mặc dù thế giới võ giả, trên trình độ nào đó đã rời khỏi xa trường chiến tranh thông thường, nhưng ở một loại trình độ khác mà nói lại cũng rất là quan trọng. Một nam tử cơ bắp lão luyện nhìn qua phương hướng Tần Mệnh ẩn núp, thanh âm khàn khàn u ám, cỗ lực lượng này của Tần Mệnh vẫn không thể khinh thường. Nếu quả thật có thể bị hắn lợi dụng đến chỗ mấu chốt, Trấn Thiên Hải Thành khả năng phải gặp tai ương. Chúng ta có nên nhắc nhở Trấn Thiên Hải Thành hay không? Mặc dù trận bạo loạn này sẽ rất điên cuồng, mỗi lần đều đánh cho máu nhuộm biển trời, tử thương thảm trọng, nhưng kỳ thật hai bên đều đem khống đến một mức độ, đám yêu chủ càng không có nghĩ tới có thể triệt để chôn vùi Trấn Thiên Hải Thành. Trấn Thiên Hải Thành càng biết rõ mỗi lần đều có thể kiên trì đến cùng, nhưng nếu như đột nhiên nhiều một đám thế lực trọn vẹn không quan tâm, thề sống chết muốn tiêu diệt Trấn Thiên Hải Thành, lại còn là một thế lực vô cùng cường hãn, đối với đám yêu thú là kích thích, đối với Trấn Thiên Hải Thành là đả kích, vân vân đều là ẩn số không biết. Đến lúc đó, khả năng bọn người Tần Mệnh chính là một chuyện cười, bị thú triều vứt bỏ, bị Trấn Thiên Hải Thành vây quét. nhưng có khả năng kích thích thú triều, diễn biến thành bạo loạn chân chân chính chính. Một vị lão nhân nói, không cần thay Trấn Thiên Hải Thành lo lắng, mấy ngàn năm qua đều gánh được, hơn nữa thực rất nhiều đời đều đã từng xuất hiện qua ngoài ý muốn lớn, cuối cùng vẫn là cao ngạo sừng sững tại phiêu tuyết hải vực này. Mục đích của Tần Mệnh chỉ là cứu Thiên Dực tộc, đây là sự việc hắn cần giải quyết ngay lúc này, hắn còn không dám cũng không có cái năng lực trực tiếp hủy Trấn Thiên Hải Thành kia. Các ngươi ngẫm lại, Tần Mệnh đã tại Đông Hoàng chọc ba cung chín tầng trời 12 địa tông, nếu như vừa mới vào Thương Huyền liền hủy diệt Trấn Thiên Hải Thành, cái mảnh thiên đình này cũng liền không có chỗ cho hắn dung thân. Mọi người suy nghĩ, cũng cảm thấy hợp lý. Dù sao bọn hắn chỉ là đến xem trò vui, càng đặc sắc càng tốt. Nữ tử khống chế thủ hộ áo nghĩa nhìn về phía Chu Thanh Thanh, lúc ngươi cùng Tần Mệnh gặp mặt, nhìn thấy được, Chu Thanh Thanh chậm rãi lắc đầu, mệnh lý của hắn đã trọn vẹn rối loạn, một mảnh hỗn độn, trừ phi ta thôi miên hắn, trực tiếp dò xét, nếu không, cái gì cũng đều nhìn không tới. Mục Thanh Thiên kia thì sao? Ta mang ngươi đi gặp mặt hắn. Nhìn mệnh lý của hắn, nhìn vận mệnh Trấn Thiên Hải Thành. Các chủ đã nói trước, chúng ta bây giờ còn không nên nhúng tay bất cứ chuyện gì bên ngoài, càng không nên tiếp xúc cùng thế lực khác. Một nam tử hừ lạnh, muốn ta nói, trực tiếp giết Tần Mệnh, bỏ bớt phiền toái. Chuyện không có đơn giản như vậy, lần đổi trời này. Chu Thanh Thanh nói nhẹ, lại không muốn nhiều lời. Những người khác thoáng dùng mình, tựa hồ cũng có kính sợ, không dám loạn nói thiên đạo. Nữ tử khống chế thủ hộ áo nghĩa nhàn nhạt một câu. Đúng vậy, trước đây đều không đơn giản, đời thứ 19 này càng không đơn giản, ngay cả các chủ đều tham không thấu. Tần Mệnh cũng không biết có người vẫn còn đang nhìn trộm lấy hắn. Sau khi xác định Mục Thanh Thiên bắt đầu bố cục, hắn đã trọn vẹn yên lòng, toàn lực bế quan, vững chắc lấy cảnh giới. Hắn đã kẹt tại thiên võ cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, nhưng muốn cưỡng ép vượt qua một bước kia, khó lại càng thêm khó, khoảng cách một bước lại xa như rãnh trời. Trừ phi hắn cưỡng ép cướp đoạt lực lượng hoang lôi của Lôi Linh. Dùng một cái giá lớn là Lôi Linh rơi xuống đến thiên võ lục trọng thiên, đổi lấy bản thân tiến vào thiên võ nhị trọng thiên. Nhưng cái giá quá lớn, càng có thể sẽ để cho mối quan hệ vốn đã không chặt chẽ triệt giữa hắn cùng Lôi Linh, để vỡ tan, ngộ nhỡ thời khắc mấu chốt Lôi Linh giống như tại cuộc chiến hoang lôi thiên, đột nhiên đào ngũ như vậy, hậu quả liền nghiêm trọng. Muốn tiến vào thiên võ nhị trọng thiên không? Ô Cương Linh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Tần Mệnh, đứng thẳng ở đấy, toàn thân sáng bóng như kim loại. Ô Cương Thương trong tay hàn quang u mịch, sắc bén rét thấu xương. Tần Mệnh từ trong minh tưởng thanh tỉnh, kinh ngạc nhìn Ô Cương Linh. Làm sao đột nhiên nâng lên cái này? Hắn đương nhiên hy vọng bước vào thiên võ nhị trọng thiên, như vậy thời điểm bộc phát loạn chiến liền có thể trực tiếp đối kháng Mục Thanh Thiên, mà không phải dùng thủ đoạn cực đoan khác. Nhưng, bảo tàng bọn hắn lấy được từ chỗ hoang lôi thiên, cùng hỏa vân thiên đó đã là rộng lượng, lại chỉ để cho hắn không ngừng rào bước tiến lên nhất trọng thiên đỉnh phong lên, cố làm sao cũng đều vượt không qua. Thứ cảnh giới này cũng không phải là một cộng một tính gộp lại, càng không khả năng là dùng số lượng đến biến chất, nó cần đủ cơ duyên kích thích, nhất là tại thiên võ cảnh đây. Trong Trấn Thiên Hải Thành ngoại trừ Mục Thanh Thiên áo nghĩa ra, còn có linh bảo gì có thể làm cho hắn đột phá? Ta phát hiện bí mật duy trì áo nghĩa truyền thừa của Trấn Thiên Hải Thành. Cái gì? Ở nơi nào? Ngay tại nội viện thành phủ Mục gia, nơi trấn áp Khương Thiên Sóc, ngay từ đầu Ô Cương Linh liền cảm thấy không đúng, cho nên trong hơn 10 ngày này vẫn luôn điều tra. Rốt cục cũng để cho nó phát hiện một bí mật, vật kia mặc dù không đến mức trọn vẹn quyết định áo nghĩa truyền thừa, nhưng tuyệt đối là một trong những bí mật hạch tâm. Mấu chốt nhất là năng lượng thần bí ở đây quá cường đại, đừng nói thúc giục Tần Mệnh tấn cấp, một đòn vững chắc thiên võ nhị trọng thiên cũng có thể. Thành phủ Mục gia đã được thủ hộ vô cùng nghiêm mật, coi như ngươi ra ra vào vào đều rất mạo hiểm, ta đừng nói tiến vào, hơi chút tới gần liền có thể bị tra được. Tần Mệnh cau mày, trong lòng lại âm thầm đợi chờ, chẳng lẽ Ô Cương Linh có biện pháp? Ta đã liên hệ tốt cùng bọn người Khương Nhan Nguyệt, khuya hôm nay, Khương Nhan Nguyệt dãy dụa kháng cự trước nhất, Khương Thiên Nghị, Khương Huyền Cơ ngay sau đó phối hợp, các cao giai thánh võ khác cũng sẽ cùng một chỗ hành động, chấn động phòng ngự thành phủ, kiềm chế những thiên võ kia chú ý. Chỉ cần tranh thủ đến 2 phút là ta có thể an toàn đưa ngươi đến nội viện, sau đó hết thảy do Khương Thiên Sóc phối hợp, nếu như bọn hắn dãy dụa phản kháng, chẳng phải là sẽ bạo lộ linh lực đã khôi phục, gây nên hoài nghi càng phiền toái. Ta đã chuẩn bị 3 ngày, toàn bộ bọn hắn giải tán lượng lớn linh lực, có thể bảo chứng sẽ không gây nên hoài nghi. Hơn nữa, chỉ là đơn giản dãy dụa mà thôi, 2 phút là đủ. Bọn hắn tháng trước cũng mấy lần dãy dụa qua như vậy, chắc có lẽ không gây nên hoài nghi. Tốt! Lúc nào hành động, nội tâm Tần Mệnh dâng lên một cỗ cuồng nhiệt, trí tuệ Ô Cương Linh muốn khủng xa so với hắn tưởng tượng. Hiện tại trước đến Trấn Thiên Hải Thành, ta đã bố trí tốt mật đạo, có Hỗn Nguyên áo choàng che giấu, chắc có lẽ không gặp nguy hiểm. Hỗn Nguyên áo choàng mặc dù chưa đủ dùng trọn vẹn che lấp khí tức thiên võ, nhưng Tần Mệnh là thiên võ cảnh nhất trọng thiên, tối thiểu có thể che giấu 7-8 phần. trừ phi là trực tiếp từ đi qua bên người thiên võ cảnh khác, nếu không rất khó bị phát hiện. Lam Lam, đi thôi. Tần Mệnh chào hỏi đối với Tần Lam đang ôm lấy long cốt bên cạnh, lại có tiểu nha đầu này phối hợp, nên càng thuận lợi. Ô cương linh trí mật đạo tại phía dưới trấn thiên hải thành 500 thước, dùng linh khí chỉ linh thể mới có tiến hành che giấu. Chỉ cần không đụng phải trận pháp mục gia an trí, đơn giản sẽ không bị phát giác. Để lại Bạch Hổ ở bên ngoài chờ đợi, Tần Mệnh đều không cần mang theo nó lẻn vào trấn thiên hải thành. Vì để an toàn để đạt được mục đích, bọn hắn tiến lên vô cùng chậm chạp, cũng vô cùng cẩn thận, không ngừng dò xét, bảo đảm không sơ hở tí nào. Tần Mệnh cùng Ô Cương Linh cũng biết cái này sẽ có nguy hiểm lớn. Một khi bị phát hiện, chẳng khác nào chui đầu vào lưới, càng sẽ để cho Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc lâm vào bị động. Nhưng nếu như thật có thể đạt được cỗ linh nguyên kia, phần mạo hiểm này đáng giá. Bên trong thành phủ mục gia gần nhất mặc dù đề phòng cao độ, tất cả cường giả bế quan cùng tộc lão toàn bộ xuất quan, trấn thủ tại tất cả các vị trí quan trọng, có thể nói ruồi trùng đều bay không đi vào. Nhưng, chính vì bọn hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, lại vô cùng căng thẳng, cũng đã chú định có thể mẫn cảm gấp 10 lần so với bình thường. Một khi Khương Nhan Nguyệt bọn hắn dãy dụa phản kháng, sẽ trước tiên đều hấp dẫn tất cả mọi người đi qua, dù là chỉ là bộ phận mà thôi. Đối với Tần Mệnh cùng Ô Cương Linh mà nói cũng đã trọn vẹn vậy là đủ. Đêm dài người yên tĩnh, mục gia sớm đã giới nghiêm, cấm đi lại ban đêm, ngoại trừ bản thân Mục Thanh Thiên gia, bất luận kẻ nào trừ phi tình huống đặc biệt thì tuyệt đối không thể đi loạn, cho nên thành phủ vốn là náo nhiệt khí phái lại trở thành một mảnh tĩnh lặng, ngay cả ruồi trùng đều bị dọn dẹp sạch sẽ, gió lạnh đều bị ngăn cản tại bên ngoài thành phủ. Nơi này vô cùng yên tĩnh đến mức để cho người ta hoảng hốt, nhưng không có bất kỳ người nào dám thư giãn. Đều khẩn trương cao độ cảnh giới, bất luận là thính lực, thị lực hay là thần thức đều trở nên vô cùng mẫn cảm. Sâu trong mặt đất 500 thước, Khương Nhan Nguyệt bị màu vàng xiềng xích xỏ xuyên qua chậm rãi mở ra hai mắt mang máu, thân thể đẫm máu hơi động một chút, đột nhiên dương đầu, khàn khàn gào thét dữ tợn, sóng âm như nghìn vạn lưỡi dao sắc bén bạo tẩu, trong nháy mắt ầm ầm cả tòa địa lao, cánh chim vỡ vụn đều răng rắc dung hợp, đột nhiên chấn vỗ, bạo lên hắc vũ ngập trời, tiến vào địa lao, bạo kích lấy tất cả xiềng xích. Ầm ầm, địa lao đong đưa, vết nứt lan tràn, từ địa lao khuếch tán về mặt đất. Giống, mấy trăm hơn 1000 mãnh thú toàn bộ thức tỉnh, đáy mắt sôi trào huyết mang, chúng như là đột nhiên sống lại, há miệng phún mạnh ra sóng dữ rào rạt, hóa thành thủy thú khác nhau, ùn ùn kéo đến đánh về phía Khương Nhan Nguyệt, mà các xiềng xích trên bệ đá bị mãnh liệt kéo căng, tạo nên chấn động dữ dội, rung động lắc lư lấy thủy triều, hóa thành rậm rạp chẳng chịt giọt nước, như là thương mâu, toàn diện oanh kích bệ đá. Xiềng xích tách ra kim quang ngập trời, như hỏa diễm hừng hực bùng cháy, muốn đem Khương Nhan Nguyệt đốt thành tro bụi. Khương Nhan Nguyệt kêu gào thảm thiết, bị các loại thế công chìm ngập, cánh chim vội vàng khép lại trong nháy mắt nổ tung tóe, thân thể vốn là chồng chất vết thương lần nữa máu tươi giàn giụa. Nàng dãy giụa dữ dội, lại bị tầng tầng áp chế. Cùng lúc đó, Khương Thiên Nghị trong lò luyện sau 10 ngày lặng ngắt như tờ đột nhiên bộc phát, đảo loạn hỏa diễm trong lò luyện, nhấc lên sóng lớn động trời. Cả tòa Thanh Đồng Phương đỉnh mãnh liệt đong đưa, chấn động cung điện, ba vị cao giai thánh võ đã buông lỏng cảnh giác lập tức nhận đến trọng thương, miệng lớn phun máu, chật vật bay đi ra ngoài, hung hăng mà đâm vào trên thạch trụ. Khương Huyền Cơ cùng các cường giả Thiên Dực tộc khác liên tiếp bạo động, tiếng gầm gừ dữ tợn cuồng dã, động phá đêm tối bình tĩnh, dung chuyển phủ thành mục gia, càng lay động kịch liệt mặt đất, quá đột nhiên, tất cả trấn thủ giả của mục gia đều vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn họ đều là đang cảnh giác bên ngoài. Không nghĩ tới Thiên Dực tộc đã nửa chết nửa sống vậy mà ngay tại lúc này, đột nhiên dãy giụa. Bọn hắn cau mày, nhìn hàm hàm phương hướng từng cái địa lao bên trong thành phủ. Nhưng ai cũng đều không có thật sự đi qua, tiếp tục thủ vững lấy vị trí của mình. Chỗ đó có địa lao chấn áp, Thiên Dực tộc lật không được trời, cũng chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Mục Thanh Thiên giận dữ đi ra tẩm điện, đồ không biết tốt xấu, chấn trụ bọn hắn cho ta. Chấn đến chết. Các cường giả phụ cận từng địa lao từng luyện lô toàn bộ phóng thích uy năng. Gia cố lấy phong ấn chỗ đó, cưỡng ép chấn áp bọn người Khương Nhan Nguyệt, nhất là Khương Nhan Nguyệt phản kháng trước hết nhất, nhận đến đả kích tàn nhẫn, gần như muốn đem nàng sống sờ sờ chấn vỡ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng Thiên Dực tộc phản kháng muốn mãnh liệt xa so với bọn hắn tưởng tượng, lần nữa dãy giụa, lần nữa dốc sức liều mạng, như là đột nhiên nhận lấy kích thích nào đó. Sắc mặt Mục Thanh Thiên tái nhợt, lạnh lùng cảm thụ lấy phủ thành đong đưa. Khoảng cách hôn lễ chỉ còn nửa tháng, hiện tại ngoài hải thành đều đang chú ý nơi này, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể dẫn phát phỏng đoán không cần thiết. Hỗn loạn trọn vẹn rằng có 2 phút, bọn người Khương Nhan Nguyệt toàn bộ toàn thân là máu đã hôn mê. Các cường giả trấn thủ âm thầm kinh hãi, những cái thứ này vậy mà còn có lực lượng mạnh như vậy. Là mấy tháng này sơ tại quản chế, để cho bọn hắn đạt được cơ hội khôi phục. Thành chủ, nếu không, đem toàn bộ bọn hắn ném tới chú hồn lâm. Thị vệ tâm phúc của Mục Thanh Thiên trầm giọng nhắc nhở, mặc dù bọn hắn náo không ra cái gì nhiễu loạn, nhưng nếu như thời điểm hôn lễ đột nhiên tới một cái, rất dễ dàng gây nên hỗn loạn không cần thiết. Mục Thanh Thiên vừa muốn vất tay để cho hắn đi an bài, nhưng trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Hỗn loạn trong hôn lễ là không phải có thể lợi dụng thiên dực tộc, khi trước nghĩ tới mấy cái biện pháp đều có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng nếu như là thiên dực tộc chủ động làm loạn, sẽ có vẻ càng tự nhiên hơn. Tốt, liền như vậy. Ha ha, đám nhân điểu chết tiệt này còn có chút tác dụng nha. Không cần, cứ ở lại nơi đó, lại an bài người đưa chút thuốc cho bọn hắn, điều hòa thân thể thật tốt. À, tâm phúc thị vệ kinh ngạc, còn cho là mình nghe lầm. Để cho bọn hắn khôi phục ba phần là được, những thứ khác ta tất có an bài. Mục Thanh Thiên không có nhiều lời, cho dù là thị vệ tâm phúc của mình, thời điểm này đều không thể trọn vẹn tin tưởng. Thiên dực tộc hỗn loạn chỉ là sự việc nhỏ xen giữa, đợi đến sau khi bình tĩnh, tất cả thủ vệ cùng tộc lão đều không lại để ý tới, tiếp tục trấn thủ vị trí của mình, cảnh giác lấy tình huống bên ngoài. Chỉ là ai cũng đều không có chú ý tới, Khương Nhan Nguyệt một mực bị trấn thủ, ở bên trong kỳ thật đã bắt được liên lạc cùng bên ngoài, trận này phản kháng nhìn như tùy ý tức thì có thâm ý khác. Tần Mệnh cùng Ô Cương Linh Hữu Kinh Vô Hiểm lẻn vào giếng cạn, gặp được Khương Thiên Sóc phân thây trấn áp bên trong. Tộc trưởng Thiên Dực tộc, Khương Thiên Sóc, gặp qua tân chủ. Thứ cho thân ta tàn, không thể hành toàn lễ. Khương Thiên Sóc tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn oai hùng cùng hào khí. Hai mắt nhuốm máu bắn ra tinh mang, thanh âm mặc dù khàn khàn, lại nặng nề có lực, vô cùng trịnh trọng. Ngài chịu khổ, lại đợi 20 ngày, nhất định cứu ngài rời khỏi. Trong lòng Tần Mệnh cảm động, rất nhiều chi tiết đều có thể cảm nhận được thiên dực, tộc tuân thủ nghiêm ngặt đối với cái phần tổ huấn cùng lời thề kia, thậm chí đến tình trạng ngay cả người bên ngoài đều không thể hiểu. Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên đã diệt tộc. Khương Thiên Sóc mặc dù đã từ chỗ Ô Cương Linh nhận được tin tức, nhưng vẫn là muốn nghe chính miệng Tần Mệnh xác định. Hoàn Lang Thiên đã xóa tên khỏi Đông Hoàng, Hoang Lôi Thiên còn có lôi chủ còn sống, tuy nhiên có cơ hội thu thập bọn hắn. Hỏa Vân Thiên vẫn là chờ ngài tự mình đi chinh phạt. Sau khi rời khỏi Thương Huyền, trận chiến đầu tiên chính là Hỏa Vân Thiên. Tốt, Thiên Dực tộc, thể chết đi theo. Khương Thiên Sóc không có nói những lời khác, hắn muốn đúng là thống khoái. Hắn hiểu rõ Tần Mệnh điên cuồng cùng bá thế, tại cuộc chiến bàn Long Sơn có thể nhìn ra được, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sau khi Thiên Dực tộc gặp nạn, Tần Mệnh lại trực tiếp vung đao diệt Hoàn Lang Thiên cùng Hoang Lôi Thiên, tân chủ như vậy mới là lĩnh tụ mà bọn hắn trông chờ mong, càng đáng để Thiên Dực tộc đi theo đến cùng. Bí mật liền ở bên dưới. Ô Cương Linh nhắc nhở Tần Mệnh, hiện tại còn không phải thời điểm ôn chuyện, lão đầu thần bí bên ngoài kia đêm khuya mỗi ngày đều tới kiểm tra. Các ngươi hành động, ta sẽ tận lực yểm hộ. Khương Thiên Sóc dương mắt lên, nhìn qua miệng giếng, cánh tay cánh chim trong lồng giam khác đều chậm rãi cử động, toàn bộ chịu ý thức của hắn khống chế. Tần Mệnh cùng Ô Cương Linh khoác lên hỗn nguyên áo choàng, lặng yên lặn xuống. Tần Mệnh xông vào giếng cạn không lâu, một vị lão nhân tóc trắng xóa đã đi tới bên cạnh miệng giếng, cúi người dò xét tình huống bên trong. Cái miệng giếng này nhìn như không bắt mắt, lại là điểm yếu cả trấn Thiên Hải Thành, càng là mệnh nguyên mục gia, không thể có nửa phần sơ suất. Mỗi một thời đại người phụ trách trấn thủ nơi này phải tuyệt đối trung thành với gia tộc, dùng sinh mệnh thể thủ hộ nơi này, chẳng những mỗi ngày đều phải đến nơi đây triệt để kiểm tra một lần, trong gia tộc xuất hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay dị thường nào, cũng đều phải đến nơi đây kiểm tra đầu tiên. Khương Thiên Sóc đang dán mắt vào miệng giếng, phát giác được lão nhân xuất hiện trước tiên, đột nhiên há mồm phun ra một mảnh hắc quang. Đánh xuyên qua sâu xa giếng sâu tối tăm, xoáy lên cơn lốc dữ dội, như là đầu thủy long hung hăng mà tiến đụng vào trong động. Lão nhân đưa tay nhấn miệng giếng một cái, giếng sâu rách nát đột nhiên chấn lên dày đặc bụi gai sắt thép, mang theo cỗ lực lượng đại dương mênh mông, cường thế chấn trụ thủy triều. Trong động như là như sóng to gió lớn hỗn loạn, vị trí miệng giếng lại không có bất kỳ thanh âm cùng chấn động, huyền diệu đến thần bí. Cam chịu số phận đi, sớm muộn gì cũng chết, không cần thiết cùng bản thân so sánh cái nhiệt tình kia. Lão nhân đạm mạc nói nhẹ, an ủi Khương Thiên Sóc bên trong. Lão cẩu, ta vừa nằm mơ. Ha ha, nằm mơ tốt, nằm mơ tốt. Thành thành thật thật đợi lấy, ngẫm lại trước kia tốt đẹp, như vậy thời gian trôi qua còn nhanh một chút. Cái miệng giếng này sẽ chấn ngươi trọn vẹn luyện 35 năm, thời gian lâu như vậy nếu như chỉ muốn thù hận phẫn nộ, sẽ rất dày vò. Ta mơ tới cũng không phải là ta, là trấn thiên hải thành các ngươi. Ngươi đoán như thế nào đây? Nước tràn hải thành, trăm vạn sinh linh bi gào, cái kia phải gọi một thảm, chỉ cần có thể lại để cho ngươi vui vẻ nhẹ nhõm, nghĩ cái gì cũng đều tùy tiện. Lão nhân lại không thèm để ý, trong ánh mắt không hề bận tâm nhìn không tới bất luận cảm xúc gì, lạnh như là nước giếng. Ta rất ít nằm mơ, nhưng mỗi lần nằm mơ đều biến thành sự thật. Lão cẩu, trấn thiên hải thành ngươi lúc này đây sẽ phải chết. Tiếp tục ngủ đi, ở trong mộng hưởng thụ cảm giác báo thù của ngươi đi. Lão nhân thấy giếng sâu không có dị thường gì liền quay người rời khỏi. Cho đến sau khi xác định lão nhân kia thật sự rời khỏi, Tần Mệnh cùng Ô Cương Linh mới khoác lên hỗn nguyên áo choàng nhanh chóng lặn xuống. Cái mảnh đầm sâu tối tăm này lạnh giá rét thấu xương, giống như là muốn đem linh hồn người ta đều đóng băng. Hơn nữa áp lực vô cùng kinh người, càng là xuống dưới càng là nặng nề, thậm chí đến tình trạng khủng bố. Thể chất Tần Mệnh cùng Ô Cương Linh tự nhiên không có gì để nói, nhưng mặc dù như vậy, vẫn là cảm giác thân thể có chút không chịu đựng nổi, như là bị lực lượng nào đó sống sờ sờ nghiền nát. Nếu như là những người khác xông vào nơi này, coi như là thiên võ cảnh nhị trọng thiên đều chưa hẳn gánh vác được, càng đừng hòng kiểm tra bí mật bên trong. Thời điểm Khương Thiên Sóc tộc trưởng dẫn ra cái tên miệng giếng gọi là Trấn Hải Tỉnh này, ta cũng có chút hoài nghi. Cơ bắp toàn thân Ô Cương Linh bị động lại biến hình nghiêm trọng, trong trong ngoài ngoài cót két giòn vang, nhưng vẫn là cưỡng ép mang theo Tần Mệnh đi sâu xuống dưới. Nó biết rõ thể chất của Tần Mệnh không kém hơn so với thân thể sắt thép này của bản thân, mới có thể gánh vác được. Ý của ngươi là cái này miệng cái giếng sâu đã trấn áp cả mảnh đại dương này? Khí tức Tần Mệnh không thông, hoàng kim huyết lưu động tốc độ cao nhất, cơ bắp gắt gao căng cứng, mới miễn cưỡng chống đỡ áp lực hồ sâu. Phải nói là khống chế năng lượng bản nguyên của mảnh đại dương này, rất có thể nó có quan hệ tới việc Mục Gia khống chế áo nghĩa thiên đạo. Bọn hắn đã có thể đại biểu thiên đạo, liền tự nhiên có thể khống chế hải dương, sau đó lại lợi dụng lực lượng hải dương tự nhiên phản hồi cho bản thân bọn hắn, không ngừng thế chỗ áo nghĩa truyền thừa. Ngươi nhìn chỗ kia, Ô Cương Linh mang theo Tần Mệnh lặn xuống đến 5.000 thước dưới đáy biển, áp lực xung quanh bỗng nhiên biến mất, xuất hiện một mảnh hồ nước xanh thẳm. Sâu trong hải dương vậy mà còn có hồ nước. Đó là một hình ảnh thần kỳ lại kinh người, biển sâu bình tĩnh không sóng, hồ nước xanh thẳm kia liền trầm trong tầng nham thạch tại đáy biển, tách ra lấy ánh sáng màu lam yếu ớt, rầm rộ đồ sộ, thần kỳ hoa mỹ. Diện tích hồ nước chừng hơn 500 thước, tám hướng xung quanh dựng đứng 8 cây thạch trụ to lớn như ngọc bích màu xanh. Toàn thân ngọc nhuận, cao ngất gần 100 thước, bên trên quấn đầy các loại xiềng xích, chấn tại tầng nham thạch dưới đáy biển, cũng liên hợp chấn áp hồ nước, không ngừng có các loại ánh sáng màu lam hoa mỹ từ đằng xa bay tới, thấm vào mảnh không gian mỹ lệ này, không ngừng liên tục, như là giải lụa màu bay múa, hoặc như là tinh linh nhẹ nhàng, vô thanh vô tức dung nhập hồ nước. Những thứ này rất có thể này là lực lượng bản nguyên của Hải Dương, bình thường phân bố tại các nơi khác nhau, tự nhiên mà thành, tự nhiên tiêu vong, nhưng Mục Gia dùng lực lượng áo nghĩa bày trận, bắt bọn nó từ các nơi hải dương không ngừng liên tục hấp dẫn qua đến, năm này tháng nọ tích lũy, cuối cùng lắng đọng thành một cái hồ nước dưới đáy biển như vậy. Ô Cương Linh mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng đi qua những ngày này quan sát, phần suy đoán này nên không sai biệt nhiều so với sự thật. Trên thạch trụ cũng hẳn là lực lượng áo nghĩa, chỉ có nó mới có thể trấn trụ cái mảnh hồ nước này. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, trong lòng rung động, Mục Gia có thể truyền thừa áo nghĩa, hơn phân nửa thật sự có quan hệ cùng cái này. Dù cho không hoàn toàn đúng, cũng nhất định là một cái cực kỳ quan trọng bên trong. Mục Gia không có giết hại Khương Thiên Sóc, mà là chém vỡ trấn áp, làm như vậy là vì hấp thu năng lượng của hắn. Hơn nữa là muốn trấn áp hắn 35 năm, để cho hắn thủy chung còn sống, không ngừng liên tục phóng thích lực lượng. Về phần tại sao chỉ trấn áp một mình hắn, mà không có đem bọn người Khương Nhan Nguyệt cùng một chỗ trấn đến nơi đây, ta đoán nguyên nhân có thể là Khương Thiên Sóc đã là thiên võ cảnh thất trọng thiên, thuộc về cao giai thiên võ. Loại cảnh giới này bắt đầu dựa sát vào hoàng võ cảnh, linh lực cùng linh hồn cũng đã phát sinh biến hóa đặc thù. Chỉ có lực lượng đặc thù mới có thể cho cung cấp năng lượng thanh ngọc thạch trụ, duy trì phát huy lấy uy lực trận pháp. Mỗi lần chấn thiên hải thành luân chuyển thành chủ đều dẫn phát bạo loạn, tộc nhân chết trận, săn giết kẻ địch. Nếu như bên trong có thiên võ cảnh thất trọng thiên, thậm chí bát trọng thiên, rất có thể cũng sẽ chấn áp đến nơi đây, hấp thu linh lực của bọn hắn, vận chuyển lực lượng cho những thanh ngọc thạch trụ này. Tần Mệnh kinh ngạc nhìn Ô Cương Linh, những cái này đều là nó đoán ra được hay sao? Nếu không phải hiểu rõ nó, Tần Mệnh còn tưởng rằng đây không phải là đến làm phản đến Mục Gia, cùng lúc gia nhập cao tầng hạch tâm. Năng lượng nơi này được trận pháp hấp thu rèn luyện, hẳn không phải là khủng bố cỡ nào, lại có hiệu quả đối với áo nghĩa truyền thừa. Ngươi đã có thể cướp lấy thiên đạo đến phát triển, thứ này hẳn có thể giúp ngươi một tay. Ô Cương Linh nói lời này cũng là suy đoán, nhưng đều là có căn cứ. Bản thân những lực lượng hải dương bản nguyên từ 4 phương 8 tụ tập tới này đã vô cùng cường đại, hơn 10 vạn trên 100 vạn tụ tập lại, năng lượng càng là khủng bố, không có khả năng cứ như vậy thật yên lặng tồn tại, giải thích duy nhất chính là bị xảo diệu mà rèn luyện. Tần Mệnh lần nữa khâm phục năng lực suy luận của Ô Cương Linh, nếu quả thật những linh thể này phát triển, trí tuệ đều thật phi phàm. Nơi này hẳn là bí mật Mục Gia vùi đến sâu nhất, nếu như tùy tiện động, rất có thể sẽ bị phát giác. Chỉ dựa vào Khương Thiên Sóc tộc trưởng ở phía trên che lấp, chỉ sợ Khương Thiên Sóc tộc trưởng sẽ tận lực dãy dụa kháng cự, đảo loạn nước giếng, kiềm chế lão gia hỏa kia. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, có thể kiềm chế lão gia hỏa kia, để cho hắn không dò xét đến nơi này, nhưng nếu như va chạm vào trận pháp, vẫn có thể làm tỉnh đến hắn. Cho nên, ta có một ý nghĩ, ngươi không cần đích thân dây vào những năng lượng bản nguyên này, mời Hồng Hoang Cự Côn cùng Hà Linh ra tay. Cự Côn mặc dù nhỏ tuổi, nhưng Cự Côn thuần huyết trong thời đại thượng cổ là bá chủ chí cao của đại dương, uy lực không kém bao nhiêu so với Hải Khiếu Áo Nghĩa. Hà Linh mặc dù không phải sinh ra tại Hải Dương, lại dù sao cũng là sinh linh thủy nguyên, là lực lượng bản nguyên sông triều hội tụ thành. Nếu như bọn hắn hỗ trợ, có thể tận khả năng phòng ngừa kinh động Mục gia. Tần Mệnh âm thầm thở ra một hơi, có loại xúc động mà dựng thẳng ngón cái cho Ô Cương Linh. Trước kia chẳng qua chỉ xem nó là tinh linh đại địa, có tác dụng đặc thù, có sức chiến đấu cường hãn, không nghĩ tới sau khi tiến vào thiên võ sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn như vậy. Hay là bản thân Ô Cương Linh đã có trí tuệ mạnh như vậy, chỉ là cho tới bây giờ mới cam nguyện bày ra. Thử xem, Ô Cương Linh cũng muốn nghiệm chứng phán đoán của mình. Tần Mệnh mời Hà Linh đi ra, giới thiệu kỹ càng tình huống nơi này. Hà Linh so với lúc đầu Tần Mệnh gặp phải không có biến hóa gì rõ ràng, dài một thước, hơi mờ, giống cá chép, lại càng thon dài, đuôi cá dày rộng, toàn thân tản ra ánh sáng màu bạc, lúc sáng lúc tối. Mỗi khi ánh sáng màu bạc sáng nhất, nó giống như trọn vẹn biến mất, ngay cả khí tức điều tra không đến, thời điểm ánh sáng màu bạc tối nhất, bộ dáng nó lại tựa hồ như có chút biến hóa rất nhỏ. Thần bí, yên tĩnh, lại lộ ra bất phàm. Nó đã tăng lên tới thánh võ đỉnh phong, không ngừng phát triển, không ngừng tinh tiến, lại làm sao đều vượt qua không qua một bước kia, khiến nó rất ưu thương. Nhưng sau khi nhận thức Hồng Hoang Cự Côn, một linh một yêu vậy mà tốt hơn, Hà Linh tận tâm tẩm bổ Hồng Hoang Cự Côn, không quản phóng thích linh huyết chân quý của bản thân, Hồng Hoang Cự Côn cũng phản hồi cho nó lượng lớn yêu lực tinh khiết. Hà Linh hiện tại đã đụng chạm đến hàng rào đột phá, lại luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Lúc này nghe xong Tần Mệnh giải thích, con mắt màu bạc dần dần nổi lên ánh sáng, thẳng tắp dán mắt vào cái mảnh hồ nước dưới đáy biển kia. Hồng Hoang Cự Côn ấu thể rơi vào trên bả vai Tần Mệnh, cũng dán mắt vào cái mảnh hồ nước kia, cảm nhận được khí tức khiến nó thoải mái. Tần Mệnh ra hiệu cùng Ô Cương Linh. Ô Cương Linh nhanh chóng nổi lên trước, như là chuôi trường mâu bén nhọn, xuyên thủng sóng cả, trực tiếp thẳng đến giếng sâu, ra hiệu cùng Khương Thiên Sóc, ước định một nén nhang sau bắt đầu kế hoạch, nó lại nhanh chóng lặn xuống, chống cự lại áp lực cực lớn, vọt tới phía trên hồ nước u nhã tĩnh mịch này. Ngươi thử trước xem, tận lực cẩn thận. Tần Mệnh đưa Hồng Hoang Cự Côn ra ngoài, Hồng Hoang Cự Côn sinh ra tại đại dương, chế bá tại đại dương, có lấy lực lượng to lớn, đối với đại dương mênh mông có lấy thân cận cùng lực khống chế tự nhiên. Hơn nữa cảnh giới nó hơi thấp, không đến mức khiến cho trận pháp cảnh giác. Hồng Hoang Cự Côn lưu chuyển lên mê quang tử kim, lân phiến mặc dù tinh mịn, lại có loại cứng như kim loại, đuôi cá thon dài thanh tú, chậm rãi đong đưa, vây lưng bén nhọn, như là lãnh châm sắp xếp ngăn nắp, hàn quang lưu chuyển, hai bên cùng sở hữu ba vây cá như hai cánh, giống như là muốn dương cánh bay cao. Nó lặng yên tới gần hồ nước, cũng tung bay quanh thanh ngọc thạch trụ trong chốc lát, đều không có phát sinh dị thường, dưới sự cổ vũ của Tần Mệnh. Nó chậm rãi đong đưa vây cá, tạo nên gợn sóng kỳ dị, thấm vào hồ nước. Hồ nước tất cả đều là năng lượng bản nguyên màu xanh đen của Hải Dương, bị nhẹ nhẹ bãi xuống, lập tức tạo nên gợn sóng nhẹ nhàng. Hà Linh sau nhiều lần dò xét, há mồm phun ra mảnh mê quang màu bạc, tại đáy biển cuốn thành một cơn lốc rất nhỏ, tung bay tới phía năng lượng Hải Dương kia. Tần Mệnh cùng Ô Cương Linh toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám có chút chủ quan. Nơi này dù sao cũng là chỗ thần bí nhất Mục gia, bọn hắn cũng không dám bảo đảm Hồng Hoang Cự Côn cùng Hà Linh liền nhất định sẽ thành công. Hồ nước đáy biển tạo nên trùng trùng điệp điệp gợn sóng, từ cuối cùng dâng lên từng sợi ánh sáng màu lam, sâu xa, tinh khiết, bị Hồng Hoang Cự Côn cùng Hà Linh dẫn dắt phiêu giật ra phía ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mới đầu không có bất kỳ dị thường, nhưng thời điểm những lam quang kia dần dần rời khỏi hồ nước, đường vân mặt ngoài thanh ngọc thạch trụ chậm rãi nhúc nhích, giống như là muốn bị bừng tỉnh. Giống, Khương Thiên Sóc ở bên trong giếng sâu gào thét như mãnh thú. Vẫn lên phản kích, thân thể, tứ chi, sáu chỉ cánh chim dày rộng, toàn bộ bạo lên năng lượng chấn động khủng bố, triệt để đảo loạn giếng sâu tối tăm. Đi qua khoảng thời gian điều trị này, hắn đã khôi phục rất nhiều, mặc dù sông không phá phong ấn nơi này, nhưng vẫn đưa tới chấn động rộng lớn, cái giếng sâu nhỏ nhỏ, vậy mà lên thanh thế như sóng dữ. Khương Thiên Sóc, ngươi lại muốn như thế nào? Trấn Hải Tỉnh này chính là quãng đời còn lại của ngươi, đối xử tử tế nó, chính là đối xử tử tế chính ngươi. Lão nhân tóc trắng xóa lần nữa xuất hiện tại miệng giếng, phất tay khống chế giếng sâu, tất cả xiềng xích toàn bộ bạo lên, cuộn sạch năng lượng kỳ dị, cưỡng ép chấn áp Khương Thiên Sóc. Lão cẩu, Thiên Dực tộc thà chết không làm nô, giết ta. Khương Thiên Sóc giận dữ hét to, mỗi thân thể chia lìa đều giống như cự thú nổi giận, điên cuồng mà hung hãn, dữ dội chống lại lấy lồng giam, chấn đến cả cái giếng sâu đong đưa không dứt. Nếu như đây là ở bên ngoài, nhất định sẽ hình thành cảnh tượng khủng bố như trời long đất lở. nhưng hắn lại bị gắt gao trấn áp ở chỗ này, một mực khống chế ở bên trong. Đồ gian ngoan mất linh, lão già tóc bạc hừ lạnh, toàn thân dâng lên năng lượng mãnh liệt, trọn vẹn dung nhập trận pháp giếng cổ, như là hóa thân giếng cạn, tự thân trấn áp Khương Thiên Sóc. Cái miệng giếng này đã bị trấn Thiên Hải Thành kinh doanh mấy ngàn năm, có thể nói là cùng cấm chế thủ hộ thành phủ không phân cao thấp, đừng nói Khương Thiên Sóc là thiên võ thất trọng thiên nửa tàn chia lìa, coi như là toàn thịnh, chỉ cần khốn ở bên trong cũng rất khó lao tới. Mặc dù giếng sâu chấn động dữ dội, lại không có ảnh hưởng đến đáy biển sâu 5.000 thước phía dưới, phiến khu vực này đã u nhã tĩnh mịch sâu xa, không hề gợn sóng. Tần Mệnh nhắc nhở Hồng Hoang Cự Côn cùng Hà Linh, nói, không cần đưa năng lượng vào, các ngươi trực tiếp đi vào, nuốt nạp năng lượng bản nguyên, sau khi đi ra thì chuyển cho ta. Có thể thực hiện, Ô Cương Linh đồng ý, mặc dù sau khi Hồng Hoang Cự Côn cùng Hà Linh xâm nhập hồ nước không có gây nên phản ứng mãnh liệt, nhưng lực lượng bản nguyên bên trong lúc bị dẫn đi ra lại có thể khiến cho thanh ngọc thạch trụ thay đổi, nổi lên ánh sáng mãnh liệt. Hồng Hoang Cự Côn cùng Hà Linh cẩn thận thử một lần, nhẹ nhàng thở ra, lập tức bắt đầu nuốt nạp lực lượng bên trong, không ngừng ra vào, đem tất cả mê quang màu xanh ra trời đi vào vĩnh hằng văn giới của Tần Mệnh. Nhanh, mau nữa. Tần Mệnh nghiêm túc cảnh giác thanh ngọc thạch trụ, cũng đang thúc giục Hà Linh bọn hắn nhanh một chút. Mỗi một phút mỗi một giây, Khương Thiên Sóc bên trên đều đang thừa nhận dằn vặt như địa ngục. Mỗi một phút mỗi một giây, nơi này đều có khả năng bị phát hiện. Hồng Hoang Cự Côn cùng Hà Linh không dám khinh thường, tận lực cẩn thận, cũng tận lực làm rất nhanh. Sau nửa canh giờ, mặt hồ trọn vẹn giảm xuống nửa trượng, mê quang to lớn không ngừng liên tục đi vào vĩnh hằng văn giới. Nhưng bọn hắn không thể không ngừng lại, mặt hồ trầm xuống đã kinh động đến thanh ngọc thạch trụ, lại làm cho xuống nữa nói không chừng liền xảy ra vấn đề. Hồng Hoang Cự Côn không ngừng quay cuồng vòng quanh Tần Mệnh, muốn cùng Tần Mệnh chia đều cái cỗ năng lượng kia. Khẳng định có phần của các ngươi, Tần Mệnh thu Hồng Hoang Cự Côn cùng Hà Linh vào Vĩnh Hằng Vương Cung, trong lòng phấn chấn, nháy mắt cùng Ô Cương Linh, sau khi phủ thêm hỗn nguyên áo choàng nhanh chóng rời khỏi mảnh đáy biển yên tĩnh này, phóng đi đến chỗ giếng sâu. Nửa canh giờ, cũng không sai biệt lắm là thời gian ước định với Khương Thiên Sóc, càng là cực hạn của hắn. Chiến đấu ở bên trong giếng sâu đã cơ bản chấm dứt, bất luận là đầu Khương Thiên Sóc, hay là thân thể cùng tứ chi, đều giống như đồ sứ nhận đến trọng kích. Che kín lấy vết nứt dữ tợn, máu tươi đầm đìa. Không biết tốt xấu, dãy ruộng như thế có ý nghĩa gì. Người chết lại không chết được, trốn lại chạy không thoát, thành thành thật thật ở trong này làm chất dinh dưỡng đi. Thanh âm lão nhân vang vọng ở bên trong giếng sâu lạnh giá, vô tình, lãnh khốc, nhi nữ của ngươi, tộc nhân của ngươi, hiện tại tạm thời còn sống, nếu như ngươi còn dám dãy ruộng, sau này cũng chỉ có thể gặp mặt bọn hắn ở trong mộng. Khương Thiên Sóc không dãy ruộng nữa. Cũng thật sự không còn sức, hấp hối, gần chết lại không chết được. Lão nhân tự thân kiểm tra lao lung một lần, lại điều tra phong ấn nơi này, mới trầm mặt rời khỏi giếng sâu. Hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ, tới bí cảnh tại 5.000 thước phía dưới đáy biển lại có vấn đề, chỉ cho là Khương Thiên Sóc không cam lòng phản kháng. Huống chi cấm chế chỗ đó cũng không có chuyển lại đến tín hiệu nguy hiểm. Không cần phải để ý đến ta, đi mau. Khí tức Khương Thiên Sóc vô cùng suy yếu, thanh âm đều hơi không thể tra. Ngài nhiều nhịn một chút. Tần Mệnh đưa cho Khương Thiên Sóc mấy viên bảo dược chân quý, cùng Ô Cương Linh xông ra giếng sâu, ẩn núp ở chỗ tối chờ cơ hội. Không lâu sau đó, bọn người Khương Hoa dựa theo thời gian ước định lần nữa phát động phản kháng, nhưng mà bọn hắn trọng thương quá yếu ớt, chỉ là hấp dẫn được chút ít lực chú ý, không có người nào lại để ý tới. Nhưng đối với bọn người Tần Mệnh mà nói đã là đầy đủ. Hữu kinh vô hiểm, Tần Mệnh cùng Ô Cương Linh tại trước hừng đông chạy ra khỏi trấn Thiên Hải Thành. Bảo trọng. Tần Mệnh để lại Ô Cương Linh tiếp tục bí mật trợ giúp Thiên Dực tộc, sau đó mang theo Bạch Hổ chế tạo một chút hỗn loạn, do Tần Lam thủ hộ chạy ra khỏi hải đảo, biến mất trong hải dương mênh mông. Một đêm này đối với Mục gia mà nói ngoại trừ chút sự việc Thiên Dực tộc xen giữa ra, thì cũng không khác gì thường ngày. Bọn hắn mặc dù thủ hộ các phương diện rất nghiêm mật, nhưng dù sao không có khả năng chú đáo, hơn nữa tinh lực chủ yếu vẫn là phòng ngừa xâm lấn, phòng ngừa dò xét Mục Thượng Tôn, phòng ngừa trong ngoài phản loạn vân vân sẽ không nghĩ. Tới bí mật bọn hắn phong tồn thủ hộ mấy ngàn năm, lại bị người khác đơn giản phá giải. Sao Tần Mệnh lại rời khỏi? Người của Cửu Tiêu Thiên Cực các vẫn đang giám thị Tần Mệnh, sau một đêm biến mất, lại đột nhiên vô cùng lo lắng chạy đi. Hắn giống như trà trộn vào trấn Thiên Hải Thành, sẽ không phải là nghĩ tới chủ ý quỷ gì đấy chứ? Người này tính cách cực đoan, nói không chừng là chuẩn bị nửa đường chặn đường đội ngũ đón dâu, dùng để áp chế trấn Thiên Hải Thành đây này. Chúng ta cùng qua đi xem. Ngộ nhỡ chạy mất thì sao? Bọn hắn đến nơi này chính là nhìn Tần Mệnh, nhìn tính cách của Tần Mệnh, nhìn biểu hiện của Tần Mệnh, nhìn trí tuệ của Tần Mệnh vân vân, hy vọng có thể có trực tiếp hiểu rõ. Cũng không thể để cho hắn chuồn mất như vậy. Chu Thanh Thanh nói, Tần Mệnh sẽ không dễ dàng tha cho trấn Thiên Hải Thành, mặc kệ rời khỏi làm cái gì, sớm muộn gì còn có thể trở lại, chúng ta ở chỗ này đợi đi. Thanh Thanh, ngươi thật giống như rất sợ hãi Tần Mệnh. Nữ tử khống chế thủ hộ áo nghĩa nhìn Chu Thanh Thanh thanh nhã xinh đẹp bên cạnh. Chu Thanh Thanh mặc dù đến từ phân bộ Cửu Tiêu Thiên Cực Các, nhưng có thể rất nhanh dung nhập đi vào, cùng lúc thắng được tôn trọng, không thể không nói là có chút mị lực, nhất là phần khí chất tươi mát thanh nhã này, ngay cả nàng đều rất thưởng thức. Chu Thanh Thanh do dự một lát, người không có tự mình trải qua loạn chiến cổ hải không sợ hãi hắn. Khách quan công chính đánh giá, Tần Mệnh người này rất nguy hiểm, năng lực sinh tồn của hắn vô cùng mạnh, mặc kệ ném tới hoàn cảnh gì, đều có thể dùng biện pháp của mình quật khởi, hơn nữa hắn ân oán rõ ràng, đối đãi bằng hữu rất chân thật chí tình, đối đãi kẻ địch, lãnh huyết tàn nhẫn. Rất nhiều người đều nói bản thân ân oán rõ ràng, nhưng ta lại không thấy có người nào làm đến cực hạn như hắn vậy. Mọi người kinh ngạc nhìn Chu Thanh Thanh, đây là nhiều ngày đến nay, lần đầu tiên Chu Thanh Thanh đánh giá Tần Mệnh trực tiếp như vậy. Nữ tử áo nghĩa thấy Chu Thanh Thanh khó được nói nhiều như vậy, lại hỏi, đối với lần bạo loạn trấn Thiên Hải Thành này, ngươi có ý kiến gì không? Tần Mệnh hiện tại còn không có năng lực khống chế trận bạo loạn này, theo như ý đồ của hắn phát triển, nếu như hắn nhất định muốn mạnh mẽ khống chế, trấn Thiên Hải Thành rất có thể trở thành thảm bại đầu tiên sau khi hắn đi đến Thiên Đình. Nếu như hắn có thể nhận rõ hiện thực, bước ra bên ngoài, an an ổn ổn làm phối hợp, nhìn tình huống lại quyết định tiến thối, có lẽ hắn thật khả năng cứu được Thiên Dực tộc. Chu Thanh Thanh nói rất đúng trọng tâm, nhưng vẫn là có chỗ giữ lại, nàng có chút thời điểm vẫn là nhìn không thấu Tần Mệnh, càng đoán không ra Tần Mệnh, thay vì nói hắn có năng lực sinh tồn mạnh, chi bằng nói tiềm lực của hắn kinh người, có chút thời điểm thường sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người, thậm chí thay đổi một ít chuyện không tưởng được. Nàng có loại dự cảm, Tần Mệnh sẽ không thành thành thật thật đơn giản cứu người như vậy, nhưng Trấn Thiên Hải Thành quá cường đại, đám yêu chủ cũng rất khủng bố. Trong tay Tần Mệnh khuyết thiếu cường giả đỉnh cấp tọa chấn, nhất định không cách nào toàn diện khống chế cục diện, đến nếu như làm đến quá cực đoan quá cường thế, lại có chọc giận yêu chủ, lật qua đả kích hắn hay không. Trận loạn cục này quá nhiều biến số, Chu Thanh Thanh hy vọng Tần Mệnh có thể nhiều thêm một phần tỉnh táo, nhiều thêm một phần lý trí, nếu như vậy, chết cũng không chỉ là một hai người, mà là một mảnh. Tuy nhiên có một điểm nàng không phủ nhận, đó chính là Trấn Thiên Hải Thành lúc này đây khả năng đối mặt kịch biến, càng sẽ thừa nhận thảm bại xưa nay chưa từng có, bởi vì dù cho Mục Thanh Thiên bố cục lại tinh tế, lại cao minh, đều không nghĩ tới thế hệ hắn này, luân chuyển quyền lợi đối mặt kẻ địch không chỉ lại là yêu tộc hải vực, còn có thú triều thực lực không bì kịp, nguy hiểm xa cao hơn thú triều kẻ địch. Ở bên trong rãnh biển ẩn nấp sâu trong hải dương, Tần Mệnh phóng thích 18 chúng vương, hình thành bình chướng thủ hộ, bắt đầu bế quan. Đừng làm cho ta thất vọng, Tần Mệnh nhẹ nhẹ thở dài một hơi, phóng xuất ra một mảnh mê quang màu xanh đen, mang theo đợi chờ cẩn thận điều tra. Vương quốc Vĩnh Hằng với tư cách sát tràng áo nghĩa, từ sau khi toàn diện kích hoạt cùng lúc chém giết hỗn độn thiên lôi, đối với áo nghĩa trở nên vô cùng mẫn cảm, cho nên Tần Mệnh mới dám kiểm tra như vậy. Hà Linh cùng Hồng Hoang Cự Côn đều giống như hai con cá con vòng quanh Tần Mệnh bơi qua bơi lại, đợi chờ, lại khẩn trương. Chúng mặc kệ áo nghĩa hay không áo nghĩa cái gì, chúng chỉ biết là cỗ lực lượng này đối với chúng có lợi thật lớn. Nếu như có thể thỏa thích hưởng dụng một phen, khẳng định lấy được lợi ích to lớn. Nhất là Hà Linh, nói không chừng đây chính là cơ duyên nó đợi mòn mỏi. Tần Mệnh rất nhanh đã có phán đoán, đó cũng không phải áo nghĩa gì, lại cùng loại với áo nghĩa, thật giống như trái cây áo nghĩa trên thất nhạc cấm đảo. Trừ lần đó ra, Tần Mệnh còn từ bên trong những mê quang này, phát hiện một loại lực lượng tinh khiết đặc thù đến bành trướng. Cỗ lực lượng này khả năng chính là đến từ Hải Dương, cũng có thể đến từ chính trận pháp hấp thu năng lượng từ Khương Thiên Sóc, cùng kẻ tù tội bị trấn áp ở bên trong. Mặc kệ như thế nào, cái cỗ lực lượng đặc thù này cùng lực lượng áo nghĩa hỗn hợp mê quang, đối với Tần Mệnh mà nói chính là cơ duyên đợi chờ đã lâu. Thiên võ cảnh nhị trọng thiên, ta đến đây. Tần Mệnh hít sâu một hơi, mang theo tâm tình kích động bắt đầu bế quan chiều sâu. Khoảng cách hôn lễ bắt đầu còn có hơn 10 ngày, đủ để hắn nghiên cứu. Chừa chút. Hà Linh sốt ruột đều nói chuyện. Khá nhiều, ta không dùng được một nửa, còn lại toàn bộ cho các ngươi. Tần Mệnh giở khóc giở cười, còn là lần đầu tiên nghe Hà Linh miệng phun tiếng người. Ngoài ý muốn chính là lại là giọng nữ, rất thanh thúy. Lúc Tần Mệnh bế quan chiều sâu, Trấn Thiên Đảo càng ngày càng nóng. Theo hôn kỳ tới gần, mấy chục vạn ánh mắt tề tụ Trấn Thiên Hải Thành, lượng lớn cường giả từ từng phương hướng chạy tới Trấn Thiên Đảo. Nhưng hòn đảo đã nghiêm cấm thánh võ cao giai tiến vào, ở bên trong Hải Thành càng nghiêm cấm cường giả thánh võ trở lên tiến vào, đa số người chỉ có thể ở bên ngoài. Ngày từng ngày tính gộp lại xuống đây, hải vực xung quanh Trấn Thiên Đảo đã tụ tập hơn 1.000 chiếc thuyền lớn nhỏ không đều, cùng với đủ loại hải thú mãnh cầm. Trong đó không thiếu bá chủ nhân tộc như Quang Minh Thánh Địa, Thánh Vu Giáo các loại, cũng không thiếu các dị thú như Thất Thải Khổng Tước, Hỏa Diễm Huyền Điểu, Thâm Hải Ma Kình. Lại ở xa hơn, Thâm Uyên Cốt Long tiếp tục ẩn núp lấy, nhìn chằm chằm dán mắt vào phương hướng Trấn Thiên Đảo, Chúng mới là lực lượng chủ yếu tập kích Trấn Thiên Hải Thành. Không biết từ lúc nào, trên mặt biển ngoài 300 dặm phía đông Trấn Thiên Hải Thành tung bay sương mù. Bởi vì gần nhất hải thú qua lại, hung cầm tụ tập, các nơi hải vực không ngừng xuất hiện các loại dị tượng. Không có ai quá chú ý nơi này, có người cảm thấy là cảnh tượng tự nhiên, có người phỏng đoán là một hải thú cường hãn chiếm giữ ở chỗ này, có người trực tiếp tránh đi, có người hung hăng càn quấy xông vào, chỉ là hải thú hoặc là tán tu xông vào cái mảnh sương mù này, lại cũng không có đi ra. Sâu trong sương mù, nổi lơ lửng một hòn đảo cực lớn cổ xưa, xung quanh hòn đảo trải rộng lấy các cơn lốc cuộn trào mãnh liệt, bên trong bị dày đặc mây mù che đậy, ngoại trừ ngẫu nhiên có tiếng thú giống to lớn vang lên tại sâu trong hòn đảo. Thì cả hòn đảo và khắp mặt biển xung quanh đều lộ ra vô cùng yên tĩnh để cho người ta hoảng hốt. Đoạn đầu cổ đảo, một đầu địa long dữ tợn hung hãn nằm trên bờ cát, tản ra lệ khí ngập trời, thân thể gần trăm thước nằm ngang ở đằng kia, như là một ngọn núi đá quái thạch lởm chởm, gai xương trên lưng dựng đứng, mỗi cái đều trắng kiện đến 5-3 thước, hàn quang lập lòe. Đây là một đầu địa long thuần huyết, còn là địa long đã tiến vào thiên võ cảnh, đầu rồng to lớn có chút nâng cao, con ngươi như trăng yêu ngóng nhìn phương xa. Dường như có thể nhìn thấu sương mù, vượt qua biển rộng, nhưng trên cái đầu cao ngạo của nó, vậy mà có một nữ tử áo đỏ đứng đấy, gió biển rất nhỏ thổi qua dương lên mái tóc dài của nàng phiêu giật, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ kinh thế nhân gian. Thất Nhạc Cấm Đảo, Táng Hoa Vu Chủ, Tần Mệnh ôm lấy đợi chờ rất cao đối với lực lượng linh nguyên lấy được trong biển sâu, đến khi thật sự phục dụng, cái cảm giác kỳ diệu kia thật sự rất giống trái cây áo nghĩa lấy được ban đầu, ở Thất Nhạc Cấm Đảo, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mà bên trong ẩn chứa lực lượng kỳ diệu càng là tràn đầy hùng hồn, gội rửa thần hồn. Nhưng mặc dù là đã có chuẩn bị, tốc độ đột phá vẫn là phải nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán. Sau 3 ngày ngắn ngủi, Tần Mệnh tinh khí thần toàn diện sôi trào, toàn thân trong suốt, trong khí hải lôi thiềm hí hót, tu la mở uy, trong thân thể vương hồn thức tỉnh, hoàng kim huyết sôi trào. Toàn bộ thân thể như là một phương thế giới đang phát sinh biến đổi lớn, từng cái phương diện lâm vào cảnh tượng đột phá, cùng ngày đêm khuya. Tần Mệnh đánh vỡ hàng rào cảnh giới, chính thức tiến vào thiên võ cảnh nhị trọng thiên. Từ kinh mạch đến khí hải, từ huyết nhục đến linh hồn, toàn diện thăng hoa. Bởi vì thiên võ cảnh đột phá khó khăn, cùng với sai biệt to lớn ở giữa mỗi trọng thiên, cho nên cảnh giới mỗi một trọng thiên này, đột phá đều nương theo lấy lột xác cùng trưởng thành cực kỳ mãnh liệt, dường như thoát thai hoán cốt. Tần Mệnh không có lại vận dụng năng lượng những đáy biển kia, toàn bộ để lại cho Hà Linh cùng Hồng Hoang Cự Côn. Hắn từ bên trong vương quốc Vĩnh Hằng lấy ra lượng lớn linh bảo, tiếp tục bế quan tu luyện, vững chắc cảnh giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời điểm hắn vẫn còn thiên võ cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, các phương diện đã trọn vẹn bão hòa, những linh bảo vô cùng này, chân quý này kỳ thật ăn bao nhiêu đều không có hiệu quả rõ ràng. Nhưng tại sau khi đột phá, những hiệu quả linh bảo này liền trọn vẹn nổi bật đi ra, từ tầm bổ thần hồn đến tôi luyện huyết nhục, từ mở rộng kinh mạch đến vững chắc khí hải vân vân. Hà Linh cùng Hồng Hoang Cự Côn không thể chờ đợi được bắt đầu hưởng dụng cái cỗ năng lượng kia, Tần Mệnh trọn vẹn để lại cho bọn hắn 2/3, bọn hắn kích động lại phấn chấn, đắm chìm ở bên trong vương quốc Vĩnh Hằng thỏa thích cô đọng. Tần Lam hiếu kỳ nếm mấy ngụm, cảm giác không có khẩu vị, tiếp tục ôm lấy long cốt của bản thân hưởng dụng. Tần Mệnh ở sâu trong rãnh biển lặng ngắt như tờ, tiếp tục lấy bế quan, linh quả bảo dược vơ vét từ chỗ hoang lôi thiên, cùng hoàn lang thiên đến như là tinh thần như vườn quanh lấy hắn, không ngừng mà dũng mãnh tràn vào trong thân thể, hiệp trợ hắn vững chắc cảnh giới. Mỗi một khỏa linh quả, mỗi một viên bảo dược, đều cực độ chân quý, có chút càng ẩn chứa năng lượng bành trướng đến kinh người. Nhưng Tần Mệnh bây giờ là thiên võ cảnh nhị trọng thiên, muốn nhồi vào hắn, cũng cần năng lượng rộng lượng. Cho nên là có bao nhiêu đến bao nhiêu, ai đến cũng không có cự tuyệt, cái thân thể này gánh vác được. 10 ngày sau, một nam tử uy nghiêm đột nhiên hàng lâm đáy biển, xuất hiện ở bên ngoài bình chướng chúng vương thủ hộ, đúng là hỗn thế chiến vương. Vương ấn lập lòe tại lòng bàn tay hắn, chỉ dẫn lấy đến nơi này. Tần Mệnh từ trong bế quan thức tỉnh, huyết lôi bắt đầu khởi động trong hai trong mắt màu vàng rực rỡ, toàn thân tinh khí ám khói, khí thế bành trướng, như là ngọn núi lửa hoang cổ sôi trào, năng lượng vô cùng khủng bố, chấn đến bình chướng chúng vương đều chấn động. Tại kim quang chúng vương chiếu rọi xuống, hắn như là một tôn thần linh ngồi xếp bằng dưới đáy biển, oai hùng uy nghiêm. Đột phá, hỗn thế chiến vương thật bất ngờ, vừa rồi còn tưởng rằng Tần Mệnh xảy ra chuyện gì, làm sao lại giấu đến nơi xa như vậy, không nghĩ tới thì ra là đang đột phá. Ngọc Thiền theo sát hỗn thế chiến vương, càng thật không thể tin được, nhất trọng thiên nói đột phá liền đột phá. Nàng mới rời khỏi một tháng mà thôi. Từ Trấn Thiên Hải Thành làm chút bảo bối. Tất cả mọi người đều đến, Tần Mệnh thu liễm toàn bộ khí tức, nhưng bởi vì vừa mới đột phá, lại phục dụng lượng lớn linh bảo. Khí thế ầm ầm, không ngừng có huyết lôi không thể khống chế được sôi trào đi ra, như là lôi xà đang gào thét, tràn ngập khí thế kinh người. ta ở phía trước dò đường, vương hầu khác cùng thiên dực tộc ở phía sau ngoài trăm dặm, rất nhanh liền đến. Hỗn thế chiến vương dò xét lấy khí tức Tần Mệnh, có chút táo bạo, vẫn còn không tính ổn định, tuy nhiên hẳn là có thể khống chế ở sức mạnh nhị trọng thiên. Cái tốc độ phát triển này lại cần phải để cho vương hầu khác cảm thán. Tới vừa đúng lúc, Chấn Thiên Hải Thành đã bắt đầu bố cục, dự tính 3 ngày sau liền có thể thấy hiệu quả. Mọi người nghỉ ngơi thế nào? Cần phải khôi phục đều đã khôi phục, cần phải đột phá cũng đã đột phá. Từ toàn diện tu dưỡng đến bây giờ đã hơn 2 tháng, rộng lượng bảo tàng lấy được tại Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên, bị hưởng dụng hơn phân nửa. Các loại hài cốt linh yêu cùng cường giả cũng làm cho bọn hắn thu hoạch to lớn. Bởi vì các vương hầu trước khi tiến thiên đình toàn bộ vừa mới một lần, lần này mặc dù đều phát triển rất nhanh, lại không có ai đột phá. Nhưng thiên dực tộc lại có rất nhiều người tiến vào thánh võ cảnh, cũng có mấy cái thánh võ cao giai đột phá hàng rào. Đương nhiên còn có mấy người nguyệt tình bọn hắn, đều đã có phát triển trên phạm vi lớn. Địa hoàng huyền xà, cửu dương thiên hổ, hắc phượng, toàn bộ nuốt chửng mấy thiên võ, vậy mà lại lần nữa đột phá, toàn bộ tiến vào thánh võ bát trọng thiên. Sau đó, thiên vương điện cùng đội ngũ thiên dực tộc tập hợp toàn bộ, sau một phen thương lượng kỹ càng, những người khác tạm thời ở lại, Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Ngọc Thiền cùng số ít mấy người, cưỡi lấy hắc phượng đi Chấn Thiên Đảo, bí mật quản chế tình huống chỗ đó. Thiên vương điện cùng thiên dực tộc tiếp tục ở lại chờ đợi, dù sao bọn họ cũng đều là ở ngoài đứng xem, mặc kệ mục gia bố cục thế nào, càng mặc kệ làm sao bắt đầu bạo loạn, bọn hắn chỉ cần hiện thân lúc cuối cùng, chọn lựa cơ hội thích hợp nhất phát động tấn công. Nhưng Chấn Thiên Hải Thành vượt qua Sa Hoang Lôi Thiên, cùng Hoàn Lang Thiên bọn hắn tập kích khi trước, vạn cổ lôi linh lại lâm vào ngủ say, cảnh giới khó để khôi phục bát trọng thiên, cho nên một trận chiến này tràn đầy biến số, cũng nhất định sẽ vô cùng nguy cấp, bọn hắn đợi chờ phấn chấn, lại không có bất kỳ chủ quan. Các ngươi lần lượt bị nghiện đúng không? Lão tử là Phượng Hoàng, là Hắc Phượng cao ngạo, không phải tọa kỵ của các ngươi. Hắc Phượng vung vẩy cánh chim, lướt qua bầu trời, xoáy lên xương đen ngập trời, nó oai hùng thần tuấn. Toàn thân như kim loại sáng bóng, cho người loại khí chất cao quý, chỉ là bộ dạng kéo giọng thét lên quả thực có hại hình tượng. Mỗi lần đều một câu như vậy, có ý tứ không? Yêu Nhi thắt cho Tần Lam bím tóc nhỏ, thuận tay từ trên lưng Hắc Phượng tóm một sợi lông vũ, cài trên đầu nàng. Lão tử kiếp sau tuyệt đối không lại là chim. Hắc Phượng rất bi phẫn, cũng bởi vì có cánh, đám người kia mỗi lần đều lấy nó làm tọa kỵ. Hắc Hoàng cao quý của chúng ta kiếp sau là cái gì? Tần Mệnh cười nói, ngắm nhìn biển rộng phương xa. Chí tôn vạn thú, rồng. Có thể bay, vẫn bị cưỡi. Đồng Hân nhịn không được đả kích. Vậy thì huyền võ. Tiểu Quy, các ngươi thật quá đáng. Tu luyện thật tốt đi, năm đó còn mạnh hơn so với Bạch Hổ. Hiện tại Bạch Hổ cũng đã là thiên võ nhị trọng thiên. Ngươi vừa thánh võ bát trọng thiên. Làm rõ ràng, là thánh võ bát trọng thiên đỉnh phong. Hắc Phượng bi phẫn, cái tốc độ phát triển này của nó theo lý thuyết nên rất nhanh. Những năm này không ngừng có cơ duyên, huyết mạch liên tục lột xác. Nhưng ở cùng một đám biến thái như vậy, để cho nó rất bị đả kích. Tốt tốt tốt, coi như người bát trọng thiên đỉnh phong. Tần Mệnh, ta không phục, ta vô cùng không phục. Ta tại cổ hải giết đến trời đất mù mịt, mỗi ngày mỗi đêm liều mạng, đều mới bát trọng thiên. Ngươi tại thiên đỉnh náo loạn khắp nơi, làm sao lại là thiên võ? Liền ngươi còn mỗi ngày mỗi đêm liều mạng. Ngươi là liều mạng chạy trốn đi. Tốc độ này của ngươi thật sự là càng lúc càng nhanh, luyện ra được đi. Xuống dưới cho ra ra ta. Hắc Phượng quay cuồng dữ dội, ngẩng cổ thét dài, nhất định muốn đem Tần Mệnh lăn qua lăn lại xuống dưới. Kết quả bọn người Tần Mệnh vững vàng ngồi đó, như là sinh trưởng ở trên lưng nó, làm sao cũng đều vung không mở. Trong lòng Hắc Phượng phải gọi là phiền muộn, Tần Mệnh, ta cho ngươi cái chủ ý, bảo đảm ngươi danh chấn thiên hạ, so như bây giờ lăn qua lăn lại khắp nơi vang dội gấp 10 lần. Nói nghe xem, khuya khoắt, Nguyệt Hắc Phong cao, lặng yên mà, lén lút, một người treo cổ tại cửa ra vào Bất Hủ Thiên Cung. Mọi người im lặng lắc đầu, Tần Lam trong ngực Tần Mệnh bỗng nhiên vểnh miệng lên, dương lên cái đầu nhỏ xinh đẹp, con không muốn ăn rồng. Lam Lam nhà chúng ta muốn ăn cái gì à? Yêu Nhi đan biện thật nhỏ cho nàng, trái xem phải xem, rất là hài lòng, nhịn không được lại dùng sức hôn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng. Phượng Hoàng, vì cái gì à? Yêu Nhi nhẫn nại cười lấy. Quá ồn. Hắc Phượng một hồi mất tự nhiên run run, thành thành thật thật câm miệng, nhanh chóng lao vùn vụt trên tầng mây, chạy tới Chấn Thiên Đảo. Ngọc Thiền cũng rất cảm khái, lại là Bạch Hổ lại là Hắc Phượng, còn có Hồng Hoang Cự Côn, Địa Hoàng Huyền Xà, những dị thú này bình thường hiếm thấy cực độ, ngay cả Cửu Dương Thiên Hồ của Yêu Nhi đều không đơn giản, vậy mà toàn bộ đều tụ tập tại bên người Tần Mệnh. Đây đều là làm sao sưu tập lên? Vận khí tốt hay là mệnh tốt? Mặc dù chúng hiện tại bị hào quang Tần Mệnh che giấu, thoạt nhìn không dễ làm người khác chú ý, nhưng đến tương lai sau khi toàn bộ đã trưởng thành đứng lên, nhất định cũng sẽ là cùng thực lực cường hãn với một phương bá chủ. Bọn người Tần Mệnh rốt cục cũng được thanh tịnh, ngồi ở trên lưng Hắc Phượng nhìn tầng mây nhấp nhô như núi cao phía xa, thưởng thức bầu trời xanh thẳm. Chỉ là phần yên tĩnh này cũng không có hưởng thụ bao lâu, trời cao phía trước giữa bỗng nhiên nổi lên sương mù nồng đậm, Nguyệt Tình lập tức cảnh giác, có một loại lực lượng áo nghĩa. Áo nghĩa? Bọn người Tần Mệnh liên tiếp đứng dậy, đứng tại trên lưng Hắc Phượng ngưng mắt nhìn sương mù phương xa. Hắc Phượng tranh thủ thời gian dừng lại, huy động cánh chim, xôi trào hắc khí, tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.